Đem bệnh hoạn xử lý tốt, Diệp Lam nhặt một bao thảo dược, quân y liền đưa cho bếp núc viên, làm hắn ngao, đại gia uống lên có thể tăng cường miễn dịch lực. Diệp Lam nhàn rỗi xuống dưới, đi đến doanh trướng bên ngoài, mọi người đều rất bận rộn à, Tiếu Lãng không cần khiêng bao cát, nhưng muốn tới chỗ chạy, cùng các chiến sĩ phân phó chút cái gì. Diệp Lam không hiểu lắm hắn ở làm cái gì, bất quá công tác chung nam nhân xoáy nhất, tuy rằng một thân dơ hề hề. Buổi tối, Diệp Lam cho đại gia nấu hảo canh gừng, nếu mọi người đều nhận thức nàng, nàng cũng không nhiều chiếm dụng lều trại, trực tiếp đến Tiếu Lãng doanh trướng nghỉ ngơi. Tiếu Lãng tới như vậy lâu cũng chưa nơi này nghỉ ngơi quá, vẫn luôn đều ở bận rộn. Tiếu Lãng đến chữa bệnh điểm chưa thấy được Diệp Lam, mới biết được nàng đến chính mình doanh trướng nghỉ ngơi, hiện tại cũng thật sự có điểm vãn. Tiếu Lãng đi vào lều trại, bên ngoài thủ vệ tiểu chiến sĩ đỏ mặt lên, nói đến, tẩu tử ở bên trong nghỉ ngơi. Tiếu Lãng gật gật đầu, liền đi vào, mấy cái tranh thủ lúc rảnh rỗi chiến sĩ tụ ở doanh trướng bên ngoài, trong đó một cái vui cười nói, các ngươi chờ hạ có thể hay không có cái gì mỹ diệu thanh âm. Không nhất định, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, đoàn trưởng tối hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi, hẳn là không được. Tìm đường chết ta, nói đoàn trưởng không được, không muốn sống nữa. Ngươi mới tìm đường chết, như vậy lớn tiếng, chờ hạ đoàn trưởng nghe được, còn không tức ngươi. Đừng xảo, mau nghe, ngày thường đoàn trưởng như vậy lanh khốc, không biết đối tẩu tử sẽ như thế nào đâu. Nghe nói đoàn trưởng sẽ đối tẩu tử cười, không biết có phải hay không thật sự. Tiếu Lãng nghe được bọn họ đối thoại, ta cười một chút, liền đi đến mép giường. Chương 403 đột nhiên nhiệm vụ, 4. Tiếu Lãng vừa muốn túi người thân một chút kia trương làm hắn ngày đêm tơ tưởng khuôn mặt nhỏ, Diệp Lam đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến là Tiếu Lãng, duỗi tay xoa hắn mặt, mềm mại mà nói đến, đã trở lại. Như vậy chậm, mau lên đây ngủ đi, ta nghe bọn hắn nói, ngươi tối hôm qua cũng chưa chợp mắt. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng ở nàng cái miệng nhỏ thượng hôn một cái. Đúng vậy, tối hôm qua vỡ đê, vội vàng tu bổ đầu. Ta trên người dơ, liền bất hòa ngươi ngủ, ta đến ghế trên dựa một chút, thực mau trời đã sáng. Diệp Lam một phen túm hắn, bĩu môi nói, không được, ngươi ban ngày như vậy mệt, như thế nào cũng muốn nghỉ ngơi tốt. Ngươi mau lên đây, ta không chê ngươi. Thật sự không chê. Tiếu Lãng có chút do dự mà nhìn Diệp Lam. Ngày thường Tiểu Lam thực thói ở sạch, chính mình không rửa tay đều phải bị giáo huấn. Hiện tại là đặc thù thời kỳ sao, ngươi mau lên đây. Diệp Lam thật sự đem Tiếu Lãng kéo đến trên giường, Tiếu Lãng cũng không làm kiêu, hắn cũng xác thật mệt, khởi ra trên người quần áo ướt, cùng Diệp Lam tệ đến trên một cái giường, hắn vẫn là hướng bên ngoài dịch một chút. Diệp Lam biết hắn khẳng định sợ làm dơ chính mình, cái này đống ốc, một chút liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Tiếu Lãng sửng sốt một chút, vẫn là đem nàng ôm lấy, hắn thật sự luyến tiếc đẩy ra cái này mềm mại tiểu nhân, xoa mái tóc của nàng, nói đến, như thế nào lại đột nhiên không chê. Có lẽ ta thật sự thực thích ngươi. Diệp Lam mặt đỏ lên, kề sát Tiếu Lãng ngực, nhắm lại mắt, là có điểm hắn vị, nhưng nàng hiện tại có thể tiếp thu loại này hương vị. Tiếu Lãng nhẹ nâng lên nàng cằm, hôn lên đi, đầu lưỡi đụng vào, làm Tiếu Lãng hôn đến càng thêm thâm nhập, không, hắn còn cần càng nhiều. Bàn tay to đã tham nhập Diệp Lam quần áo, gắt gao mà cùng Diệp Lam dán sát ở bên nhau. Diệp Lam cảm giác được hắn dưới thân nóng bỏng, hoảng sợ, đẩy ra hắn nói đến, ngươi điên rồi, ngươi không cảm giác được bên ngoài có người nghe góc tường sao. Kia lại như thế nào? Bọn họ vừa rồi nói ta không được, ta không nháo điểm động tĩnh, không phải đừng chứng thực cái này tội danh. Tiếu Lãng khẽ liếm một chút Diệp Lam lỗ thai. Diệp Lam dùng sức đem hắn đẩy ra, ôm chính mình. Máng, ta biết ngươi hành là được, nơi này có người, không thể. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, đem nàng kéo về chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng ở má nàng hôn một cái, nói, ngủ. Diệp Lam rúc vào hắn trong lòng ngực, duỗi tay ôm hắn eo, thực mau liền nghe được Tiếu Lãng nhẹ nhàng tiếng ấy, xem ra hắn thật sự mệt mỏi. Chờ Diệp Lam tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có người, Diệp Lam vừa ra doanh trướng lại nhìn đến đại gia bận rộn thân ảnh. Nàng công tác cũng thanh nhàn một ít, liền nàng ở chữa bệnh điểm thủ, quân y cùng lớn nhỏ hồ bác sĩ đều hỗ trợ khiêng bao cát, buổi sáng lại hạ mưa to, này nói đê đập khả năng khiêng không được. Trận này mưa to hạ ban ngày mới dừng lại tới, Diệp Lam bất thời giờ cho đại gia ngao canh gừng, nhìn đến Tiếu Lãng còn ở đê đập bên kia vội vàng, liền tự mình múc một chén đưa qua đi. Tiếu Lãng xem nàng lại đây, đành phải dừng lại, cười nói, ngươi như thế nào không ở lều trại, chờ hạ dầm mưa. Hết mưa rồi, ngươi lại vội cũng muốn uống nước miếng A, thật cho rằng chính mình là người sắt. Diệp Lam duỗi tay lau một chút trên mặt hắn nước mưa, cầm chén đưa tới Tiếu Lãng bên miệng, Tiếu Lãng liền tay nàng, chậm rãi uống xong đi. Nhìn kia sóng gió mãnh liệt nước sông, Diệp Lam không cấm hỏi đến, nơi này còn muốn bao lâu mới có thể thối lui. Đều hạ thật lâu vũ. Tiếu Lãng uống lên canh gừng, mày nhíu lại, thở dài một hơi, nói, kia muốn xem ông trời, chúng ta nhiệm vụ chính là thủ này nói đập lớn, hạ du thôn xóm còn không có bắt đầu sơ tán, chúng ta muốn tranh thủ thời gian, nơi này nếu là sụp, phía dưới thôn xóm liền trực tiếp bị hướng đến không ảnh. Diệp Lam lại giơ tay lau một chút trên mặt hắn nước mưa, cười nói, kia vất vả ngươi, ta cũng đều không hiểu này đó, cũng không biết như thế nào có thể hỗ trợ. Chương 404 đột nhiên nhiệm vụ, Nam. Tiếu Lãng cúi người ở nàng bên hai, ái muội mà nói đến, vậy ngươi về nhà hảo hảo khao ta. Không đứng đắn. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm chén liền chạy, Tiếu Lãng cười khẽ một chút, cũng trở về làm việc, cảm giác cùng Diệp Lam nói thượng như vậy một câu, phía trước mệt mỏi đều trở thành hư không, tâm tình cũng sung sướng không ít. Ban đêm, Tiếu Lãng như cũ hồi doanh trướng bồi Diệp Lam. Diệp Lam rúc vào hắn trong lòng ngực, Tiếu Lãng khẽ vuốt mái tóc của nàng, nói đến, chúng ta hẳn là thực mau có thể về nhà, nghe nói hạ du thôn xóm bắt đầu rút lui, rất nhiều người đều không kiên trì. Chờ bọn họ rút lui lúc sau, nơi này hẳn là sẽ tạc tiết hồng. Như vậy liền hảo, chúng ta có thể cùng nhau về nhà, thực thích cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Diệp Lam ở trong lòng ngực hắn cọ một chút, nói đến, nếu không về sau ngươi làm nhiệm vụ đều mang lên ta. Ta so quân y gì lợi hại, thân thủ cũng không kém, đúng hay không? Tiếu Lãng cười một chút, nói đến, như thế nào có thể mang ngươi? Mau ngủ đi, đừng nghĩ này có không? Diệp Lam biết hắn mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm bò hắn trong lòng ngực, nghe hắn hô hấp, cảm thụ được hắn hơi thở, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trừ bỏ trực ban chiến sĩ, mọi người đều nghỉ ngơi, Vũ cũng dừng lại, trong không khí một cổ tươi mát hương vị. Vốn đang ở ngủ say Tiếu Lãng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, một phen vớt lên trong lòng ngực Diệp Lam, lao ra lều trại, còn hét lớn một tiếng, toàn bộ tập hợp. Diệp Lam có điểm nốc, còn không có tỉnh táo lại, đã bị Tiếu Lãng ôm bay đi ra ngoài. Quanh một tiếng, không biết nơi nào bay tới đạn pháo thế nhưng ở đê đập thượng tạc hai cái lỗ thủng, còn đem đê đập thượng nhánh cây cấp thiêu, nhảy khởi lao cao ngọn lửa. Diệp Lam bị trước mắt tình cảnh dọa ngây người, phát sinh cái gì sự? Như thế nào cảm giác chính mình ngủ một thế kỷ bộ dáng. Tiếu Lãng đem Diệp Lam tàng đến một bên tảng đá lớn mặt sau, rút ra súng lục, nương ánh lửa, liên tiếp mấy phát, trên núi nơi nào đó vang một tiếng nổ mạnh, thiêu một ít cây cối, bầu trời đêm một chút bị chiếu sáng. Dấu ở trong núi người tựa hồ bị Tiếu Lãng hành động kinh đến, có thể phát hiện bọn họ đã đủ ngoài ý muốn, còn dùng súng lục xóa sạch bọn họ tiểu pháo, này quả thực trước đây chưa từng gặp. Một bên chiến sĩ cũng bị Tiếu Lãng thủ pháp chinh phục, tuy rằng nói Tiếu Lãng có điểm mưu lợi, đem viên đạn từ pháo khẩu đánh đi vào, lợi dụng tiểu pháo bản thân hỏa dược đem tiểu pháo tạc, nhưng có thể làm được như vậy là rất khó đến. Trên núi người phản ứng lại đây, lập tức loạn thương bắn phá xuống dưới, xem bọn họ cái kia hỏa lực, này rõ ràng địch cường ta nhược, có chút chiến sĩ bất hạnh bị đánh trúng. Diệp Lam tránh ở cục đá mặt sau, rốt cuộc tỉnh táo lại, xem ra bọn họ bị tập kích. Chỉ là cái gì người như vậy lớn mật, dám tập kích bộ đội, quả thực không muốn sống nữa. Bất quá bọn họ chọn thời gian hảo, đại gia lại đây cứu tế cũng chưa mang súng ống, liền mang theo công cụ, nhìn những cái đó ngã xuống đất chiến sĩ, Diệp Lam trong lòng hận chết mặt trên kia đám người. Tiếu Lãng quát, một loạt mang thương cho ta thượng, dư lại người đem đê đập giữ được. Không đợi Tiếu Lãng nói xong, đã có một bộ phận chiến sĩ xông lên đê đập, hồng thủy tiêu diệt đê đập thượng ngọn lửa. Những cái đó chiến sĩ nghĩa vô phản cố mà nhảy đến trong sông, mạo bị hồng thủy hướng đi nguy hiểm, tay khoác tay dựng nên một đổ người tường, đem dòng nước chăn xuống dưới. Mặt khác chiến sĩ hoàn toàn làm lơ đến từ trên núi viên đạn, liều mạng hướng đê đập thượng khiêng bao cát. Diệp Lam minh bạch, đây là chiến hữu chi gian tín nhiệm, bọn họ là tin tưởng chiến hữu có thể đem trên núi tiến công kiềm chế, đem chính mình an nguy giao cho bọn họ. Nhìn Tiếu Lãng bọn họ cùng trên núi người giao hỏa, Diệp Lam mắt hơi hơi có điểm ướt át, đây là nàng lần đầu tiên trải qua chiến trường sống mái với nhau, thật sự thực tàn khốc, mưa bom báo đạn ở dưới, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Chương 405 đột nhiên nhiệm vụ, 6. Diệp Lam dò xét một chút đầu, nhìn đến Tiếu Lãng cùng chiến sĩ khác còn ở chiến đấu hăng hái, trong lòng thầm hận trên núi những cái đó người xấu. Muốn như thế nào hỗ trợ Tiếu Lãng bọn họ mới hảo đâu. Diệp Lam linh cơ vừa động, nếu các ngươi trốn đi, ta đây khiến cho các ngươi hiện hình, Tiếu Lãng bọn họ có thể không cần như vậy lo lắng đi thu thập các ngươi. Diệp Lam duỗi tay đặt ở bùn đất chung, thúc giục lục chi tinh phách lực lượng, trong lòng mặc niệm, trên núi thụ đem những cái đó che giấu người đều đuổi ra tới. Diệp Lam vẫn là lần đầu tiên khống chế như vậy nhiều cây cối, chỉ cảm thấy trên người linh khí lập tức bị rút cạn, xem ra chính mình tu vi vẫn là không đủ. Còn hảo đây là núi rừng bên trong, Diệp Lam vẫn là có thể hấp thu lục chi tinh phách lực lượng tới bảo trì thể lực, miễn cưỡng chống đỡ. Trên núi cây cối giống sống lên một chút, cành lá loạn run, đem những cái đó che giấu người đuổi ra tới. Những cái đó che giấu người bị đánh úp, đông ai tây ngã xuống đất từ trên núi lăn xuống dưới, bọn họ muốn bắt trụ điểm thân cây cái gì ổn định thân mình, rõ ràng gần đây ở gang tấc dây đằng, một chút liền không ảnh. Những người đó mang theo một bụng nghi hoặc, giống bi đao giống nhau từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Những cái đó chiến sĩ cũng cảm giác được cây cối khác thường, tựa hồ có linh khí tràn ra, nhưng hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu này đó thời điểm. Chờ những người đó lăn xuống tới, đại gia vây quanh đi lên đem bọn họ toàn bộ tức vũ khí, mặc dù không có thương chiến sĩ, lúc này cũng có dùng võ nơi. Này đó đã mô hợp, nơi nào là các chiến sĩ đối thủ, thực mau đã bị khống chế được, Diệp Lam ở cục đá sau thăm đầu nhìn lén, hơi chút yên tâm một chút. Nàng đã mệt đến kiệt sức, cảm giác thân thể bị đào rông giống nhau, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, lần này thao tác đã vượt qua chính mình năng lực. Bất quá đại gia không có việc gì liền hảo. Diệp Lam dựa vào trên tảng đá, hơi chút nghỉ ngơi, dùng linh tuyển thủy đưa phục một viên đan dược, cuối cùng hoan thượng một hơi. Tiếu Lãng lại đây ôm Diệp Lam, xem nàng có chút suy yếu, nhẹ nhàng sờ soạn một chút cái trán của nàng, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Là cảm lạnh, vẫn là dọa. Không có việc gì, ta dọa, nghỉ ngơi một chút liền hảo, chờ hạ liền cấp chiến sĩ khác băng bó. Ngươi mau đi xem một chút đê đập bên kia, muốn chết vỡ đê liền phiền thoái. Diệp Lam là cảm thấy khó chịu, chỉ là nàng không nghĩ làm Tiếu Lãng lo lắng, chỉ có thể nhanh lên đem Tiếu Lãng đuổi đi. Tiếu Lãng xem nàng sắc mặt còn hảo, nói đến, hảo đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước vội. Sắc trời đã tỏa sáng, Tiếu Lãng ở con sông thượng xem xét, may mà mọi người đồng lòng, đem cái kia chỗ hổng cấp lấp kín. Bên này đã có người đem bao cát khiêng lại đây. Đem những cái đó dùng thân thể chắn hồng thủy chiến sĩ thế cho. Tiếu Lãng đứng ở đê đập thượng, đem bọn họ một đám kéo lên, mỏi mệt trên mặt mang theo một tia che giấu ý cười, đối mỗi một cái chiến sĩ nói đến, làm tốt lắm. Hắn thiệt tình thế chính mình chiến sĩ cảm thấy vui mừng, không hổ là hắn mang ra tới binh. Diệp Lam hoán lại đây, liền đi cấp chiến sĩ khác băng bó, không ít chiến sĩ trúng đạn, cũng liền quân y cùng Diệp Lam có thể xử lý như vậy miệng vết thương. Còn hảo những người đó thiết bị kém, viên đạn lực phá hoại không phải rất lớn. Hai người vội đến vui vẻ vô cùng, tựa hồ đem mấy ngày nay không làm sống đều làm một trận. Vẫn luôn bận việc đến giữa trưa, Diệp Lam mới miễn cưỡng nghỉ khẩu khí. Lớn nhỏ hồ bác sĩ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đi cấp những cái đó tù binh cũng đơn giản băng bó một chút. Đông nhiên tiểu hồ bác sĩ kinh hô một chút, thôn trưởng, không đúng, trước thôn trưởng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được tiểu hồ bác sĩ kinh hô, Diệp Lam cùng đại hồ bác sĩ cũng qua đi nhìn một chút, quả nhiên là Lạc Thủy thôn tiền nhiệm thôn trưởng. Cái kia thôn trưởng trở nên lại hắc lại gầy, không có trước kia khí phách hăng hái, ánh mắt thực âm trầm, tựa như thẻ lưỡi rắn độc giống nhau. Đại hồ bác sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, thật là càng ngày càng tệ, phía trước thai họa thôn người, hiện tại lại đương thổ phỉ, quả thực chính là ném chúng ta thôn mặt, đáng giận đến cực điểm. Chương 406 đột nhiên nhiệm vụ 7. Diệp Lam cũng nhìn không được những mày, nói, cái kia trước thôn trưởng, tuy rằng đại gia đem ngươi đuổi ra đi, nhưng ngươi cũng không đến mức lưu lạc đến làm thổ phỉ, huống chi các ngươi tạc hủy hoại đê đập, hai họa người khác, ngươi cũng không chỗ tốt. Tiền nhiệm thôn trưởng oán độc mà trừng mắt Diệp Lam, máng, đều là ngươi nữ nhân này làm hại, vô duyên vô cớ vạch trần vụ sư, liền ỷ vào quân tẩu thân phận ước hiếp ta, làm ta không thể quay về. Ta chán ghét chết các ngươi này đó chết quân nhân, tối hôm qua nên nổ chết các ngươi. Tiểu hồ bác sĩ đi lên liền một cái bàn tay, máng, ngươi còn không biết hối cải, lúc trước là ngươi đem cái kia thần côn treo chọc trở về, hiện tại lại làm chuyện xấu như vậy, vốn dĩ ta còn rất đồng tình ngươi, hiện tại ta cảm thấy ngươi trừng phạt đúng tội. Tiền nhiệm thôn trưởng bị đánh đến một miệng máu tươi, hắn không nói gì, con ngươi tựa như tôi độc giống nhau, hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, tựa hồ muốn đem Diệp Lam cắn nuốt. Diệp Lam cũng không thèm để ý, liền vu sư đều thu thập, còn sợ hắn. Các ngươi cho hắn băng bó một chút, chờ hạ chi viện tới rồi, những người này sẽ bị áp trở về chịu thẩm, bọn họ sẽ được đến ứng có trừng phạt. Nói xong, Diệp Lam nghĩ trở về cho đại gia băng bó. Liên ở xoay người như vậy một cái nháy mắt, Diệp Lam bỗng nhiên cảm thấy sau lưng đau xót, một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng đem nàng hướng nước sông bên trong đẩy, rõ ràng cùng bờ sông cách không sai biệt lắm 10 mét, nhưng nàng cả người giống bay lên tới giống nhau, một chút liền tài nhập nước sông bên trong, còn nếu không phải bờ sông mà là giang tâm, con sông nhất chảy xiết địa phương. Càng may mắn chính là, Tiếu Lãng mới vừa tiếp tin tức, hạ du thôn trang đã sơ tán. Nơi này có thể đem đê đập hủy hoại tiết hồng. Này nước sông một tiết hồng, càng thêm mãnh liệt, nháy mắt liền đem Diệp Lam bao phủ. Bên hai truyền đến tiền nhiệm thôn trưởng ác ma giống nhau tiếng cười, ha ha. Cực hảo, liền tính ta muốn chết, cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Diệp Lam thực kinh ngạc là cái gì lực lượng đem chính mình đẩy đến như vậy xa, nhưng hiện tại không phải miệt mài theo đuổi vấn đề này thời điểm, nàng đã thấu bất quá khí. Diệp Lam sẽ bơi lội, chỉ là con sông như vậy cấp. Nàng mới nổi lên mặt nước muốn hô hấp một chút, một cái tiểu lãng phát lại đây, nàng lại sặc đến thủy, chỉ có thể sinh sôi đem đầy miệng thủy nuốt xuống đi. Trong sông tình huống thực phức tạp, cái gì tạp vật đều có, nàng mới không dễ rủa vài cái, đã bị những cái đó tạp vật hoa bị thương vài chỗ. Còn có vài chỗ xoáy nước, Diệp Lam thiếu chút nữa bị mang đi vào, nàng sửa dùng tự do thức, liều mạng mà hoa thủy, nỗ lực mà hướng bờ sông tới gần. Như vậy bơi lội phương thức thực cố sức, trong nước lực cản cũng rất lớn, Diệp Lam có chút kiệt lực, trên lưng cũng rất đau, tựa như bị bỏng cháy giống nhau, lạnh leo nước sông một chút cũng chưa giảm bất kia đến xương đau đớn, cũng không biết chính mình trên lưng bị như thế nào thương. Diệp Lam mơ hồ nhìn đến trên bờ có cái bóng dáng đuổi theo chính mình, cái kia bóng dáng đuổi theo chính mình lúc sau, một chút nhảy vào trong sông, ra sức hướng chính mình lội tới. Mặc dù thấy không rõ, Diệp Lam cũng có thể xác định cái kia là Tiếu Lãng, kia nàng càng không thể từ bỏ. Diệp Lam cắn chặt răng, dùng hết ăn mãi lực, một chút về phía Tiếu Lãng tới gần, Tiếu Lãng du thật sự mau, phách sóng chạm lãng về phía Diệp Lam du qua đi. Nhìn hai người tiếp cận, Diệp Lam dùng hết cuối cùng sức lực, hai điều thanh đẳng quấn lên Tiếu Lãng eo. Tiếu Lãng cảm giác được là Diệp Lam linh khí, bắt lấy thanh đẳng, đem Diệp Lam một chút kéo đến chính mình bên người. Diệp Lam một chút liền rơi vào cái kia quen thuộc ôm ấp bên trong, ôm ấp trước sau như một tấm áp, làm Diệp Lam nháy mắt cảm thấy kiên định. Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng, vừa rồi hắn liền ở đê đập thượng, xem nàng hoa lệ lệ mà rớt đến trong nước, hắn thiếu chút nữa điên rồi, tìm căn dây thừng, liền đuổi theo đuổi Diệp Lam. Thời khắc đó, hắn đã không suy xét cái gì hồng thủy nguy hiểm, cũng không rảnh lo muốn như thế nào chuẩn bị thi thố, duy nhất ý tưởng chính là nhảy đến trong sông. Cùng Diệp Lam cùng nhau, cho dù chết cũng muốn chết ở giống nhau. Chương 407 đột nhiên nhiệm vụ, 8. Ngươi có khỏe không? Tiếu Lãng nhìn đến Diệp Lam sắc mặt tái nhợt, mềm mại mà dựa vào trên người mình, cả người run run, trong lòng tê dần. Tiểu Lam đừng sợ, ôm chặt ta mang ngươi đến trên bờ. Diệp Lam gật gật đầu, đôi tay gắt gao mà ôm Tiếu Lãng. Tiếu Lãng một tay ôm lấy nàng eo, lôi kéo dây thừng, một chút hướng trên bờ du qua đi. Trên bờ các chiến sĩ cũng dùng sức kéo dây thừng, đem bọn họ kéo về trên bờ. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam nhảy lên bờ, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực, nghiêng đi thân thể, cho nàng che lấp một chút. Chiến sĩ khác nhìn đến hai người không có việc gì, cũng tự giác mà tan đi. Tiếu Lãng bóc nổi lên Diệp Lam mặt sau quần áo, vừa rồi hắn đã phát hiện Diệp Lam phía sau lưng xúc cảm không đúng, hiện tại vừa thấy, thiếu chút nữa không đem hắn hù chết. Hơn phân nửa cái phía sau lưng đều là một mảnh thanh hắc, mặt trên ẩn ẩn phiếm linh khí. Tiếu Lãng lại tức lại đau lòng, nôn nóng hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi cảm thấy ra sao? Ai đem ngươi thương thành như vậy? Ngươi như thế nào không kêu ta hỗ trợ? Diệp Lam biết chính mình phía sau lưng hẳn là thương không nhẹ, bất quá vẫn là cho Tiếu Lãng một cái gương mặt tươi cười, nói, ngươi đem ta ôm hồi doanh trướng đi, còn có ta chỉ không được thương sao? Lại nói tiếp cũng kỳ quái. vừa rồi cái kia tiền nhiệm thôn trưởng không biết dùng cái gì đồ vật, ta một chút liền bay ra đi, trên lưng cũng bị thương. Trên đường trở về, Diệp Lam liền đem chuyện vừa rồi nói cho Tiếu Lãng, Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, vĩnh viễn không thể đem phía sau lưng để lại cho địch nhân, trừ phi xác định đối phương tử vong. Tiếu Lãng hiện tại thật không có gì sắc mặt tốt, hắn chỉ nghĩ đem Diệp Lam chữa khỏi, lại hảo hảo đi giáo huấn cái kia tiền nhiệm thôn trưởng. Tiếu Lãng lại nói đến, chờ hạ cho ngươi thay làm quần áo, ta mang ngươi đến bộ đội bệnh viện xem bệnh, ngươi trên lưng là bị linh khí gây thương tích, nhìn rất nghiêm trọng, nơi này không hảo trị. Linh khí, ngươi không nhìn lầm đi. Thôn trưởng như thế nào sẽ linh khí, hắn nếu là luyện khí giả, cũng sẽ không bị thôn dân đem hắn làm đi ra ngoài. Diệp Lam trong lòng càng thêm nghi hoặc, lại nói đến, linh khí thương, ta chính mình có thể trị, ngươi nói cho ta là như thế nào bệnh trạng liền hảo, hiện tại ta luyện đan thuật còn hảo. Thật sự có thể chứ? Tiếu Lãng có chút nhíu mày, đem Diệp Lam phóng tới trên giường, lại đánh thủy đem trên người nàng vết bẩn lau khô, đau lòng mà nhìn nàng. Không có việc gì, ngươi yên tâm. Diệp Lam đến trong không gian, lấy ra một lọ dược, còn có một chén lớn linh tuyển thủy, nói đến, ngươi giúp ta dùng linh tuyển thủy rửa sạch miệng vết thương, lại đắp thượng dược, này hẳn là hữu hiệu. Hào đi. Diệp Lam là bác sĩ, Tiếu Lãng chỉ có thể nghe nàng, Tiếu Lãng cho nàng rửa sạch miệng vết thương, trong lòng vẫn luôn lấy máu, như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng, phía trước Tiểu Lam phía sau lưng chân bóng chân mềm, hiện tại biến thành như vậy bộ dáng. Tiếu Lãng có chút áy náy mà nói, Tiểu Lam, ta không bảo vệ tốt ngươi. Nếu là không thể hảo, ta cũng cùng ngươi chết cùng nhau. Diệp Lam duỗi tay vô vô hắn, an ủi hắn nói, thật không như vậy nghiêm trọng, huống chi ngươi phía trước nói tốt, không thể chết được cùng nhau. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi cảm thụ. Tiếu Lãng đem chính mình áo thun cho nàng mặc vào, nói đến, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi báo thù đi. Không bao lâu, Tiếu Lãng liền đã trở lại, trong tay cầm một cái kim loại cạn, như là một cái hình cầu. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi đến, như vậy mau trở lại, làm hiểu chưa? Ân, thứ này khả năng chính là pháp khí, có điểm tưởng linh khí cầu giống nhau, cho nên tạo thành ngươi phía sau lưng bỏng rát. Loại đồ vật này hình như là thất truyền, đã không ai sẽ luyện, dùng một cái thiếu một cái, hắn nói là vu sư cho hắn, xem ra cái kia vu sư vẫn là có điểm bản lĩnh. Tiếu Lãng đem cái kia cặn đưa cho Diệp Lam xem. Diệp Lam ghé vào trên giường nhìn một chút, nói đến, không hiểu, ra hỏa kia, ngươi có hay không hảo hảo giáo hơn hắn? Hắn cũng dám như vậy ám toán ta. Chương 408 đột nhiên nhiệm vụ, 9. Tiếu Lãng nhẹ xoa nàng đầu, cười nói đến, thu thập, đem ngươi thương thành như vậy, hắn còn muốn sống. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng vừa rồi đã dùng linh khí đánh tơi bởi cái kia tiền nhiệm thôn trưởng, làm hắn nếm một chút cái loại này đến xương chi đau. Trông coi huynh đệ sẽ đặc biệt chăm sóc hắn, hắn cũng đừng muốn sống đi trở về. Tiếu Lãng không đem những việc này nói cho Diệp Lam, miễn cho làm nàng nhiễm lệ khí, lại hỏi đến, hảo điểm không có. Diệp Lam gật gật đầu, đem cái kia cặn còn cấp Tiếu Lãng, nàng cũng không hiểu cái này là cái gì. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, hảo rất nhiều, loại này thương là nghiêm trọng, nhưng khôi phục thật sự mau. Tối hôm qua tập kích chúng ta đều là cái gì người? Đều hỏi qua sao? Hỏi qua, chính là trong núi thổ phỉ, còn có một ít sơn ưng còn sót lại bộ hạ, chính là tới cùng chúng ta đối nghịch, còn làm cho đặc chiến đội viên đều mang thương, bằng không chúng ta liền phiền thoái, Tiểu Lam cũng hỗ trợ không ít, mọi người đều ở kỳ quái những người đó như thế nào lăn xuống tới, ta liền biết là Tiểu Lam hỗ trợ. Tiếu Lãng khẽ vuốt thượng Diệp Lam gương mặt. Diệp Lam cho hắn một cái đại đại mỉm cười, Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút nàng đầu, nói đến, chờ hạ cùng ngươi cùng nhau về nhà, ta đem sự tình an bài hảo, ngày mai đi hội báo một chút là được. Kỳ thật, Tiếu Lãng đánh gãy Diệp Lam nói, nhẹ giọng nói đến, không có gì so ngươi quan trọng, ngươi thích ta bồi ngươi sao. Diệp Lam ngọt ngào mà cười, ôm Tiếu Lãng đùi, nghiêng đầu xem hắn, Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, cũng không biết cái gì thời điểm, Diệp Lam đã trở thành hắn trong lòng quan trọng nhất tồn tại, hắn có tư tâm, liền tưởng đem người này hộ ở chính mình trong tay. Về đến nhà, Tiếu Lãng nấu nước cấp Diệp Lam tắm rửa, lại lần nữa cho nàng thượng dược, nhìn Diệp Lam phía sau lưng thượng thanh hắc sắc rút đi một ít, hắn cũng yên tâm. Tiếu Lãng lại lên làm Diệp Lam thịt lót, làm Diệp Lam ghé vào chính mình trên người ngủ, rốt cuộc chính mình trên người muốn so này giường ván gỗ muốn mềm một ít. Diệp Lam thật sự mệt mỏi, thực mau liền ngủ qua đi, Tiếu Lãng vây quanh nàng, lông xù xù đầu nhỏ liền giấu ở chính mình trong lòng ngực. Giờ phút này Tiếu Lãng nhất an tâm, chỉ có hiện tại không cần lo lắng Diệp Lam, có thể cảm nhận được nàng hơi thở, còn có nàng đối chính mình ỉ lại. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng lên chuyện thứ nhất tự nhiên là kiểm tra Diệp Lam thương thế, Diệp Lam cũng đã tỉnh, chính xác ra, nàng tối hôm qua đau hơn phân nửa túc, không ngủ thật sự trầm, mới mơ hồ ngủ, liền cảm giác được Tiếu Lãng muốn lên. Ta hẳn là không có việc gì đi, ta cảm thấy không thế nào đau. Tiếu Lãng gật gật đầu, đem nàng đặt ở chăn thượng, nói đến, hắc khí lui đi, miệng vết thương bắt đầu khép lại, ngươi ngủ tiếp một chút, còn sớm đâu. Chờ Diệp Lam lại lần nữa lên, ánh mặt trời đã đâm đến nàng mắt, Diệp Lam ngày hôm qua linh khí tiêu hao quá độ, vẫn là có chút suy yếu, Tiểu Bạch một chút liền nhảy đến nàng trước mặt, sinh khí mà mắng, chết nữ nhân, ngươi như thế nào đương chủ nhân. Đều nói linh khí không thể quá độ tiêu hao, ngươi liền không nghe, ngươi không sống chúng ta còn muốn sống, ngày hôm qua còn muốn thiếu chút nữa chết đuối. Tiểu Hắc khó được tán đồng Tiểu Bạch một lần, nói đến, chủ nhân, dựa theo ta truyền thừa ký ức, linh khí không thể quá độ tiêu hao, tuy rằng không quá minh bạch ngươi vì cái gì còn chưa có chết, nhưng về sau không thể như vậy mạo hiểm. Ngươi liền như vậy muốn ta chết, có các ngươi như vậy đương sủng vật sao? Tiểu Hắc nói nghe được Diệp Lam biến hữu, một phen bóp Tiểu Hắc cổ, Diệp Lam móng vuốt thực suy yếu vô lực, Tiểu Hắc là có thể né tránh, nhưng suy xét lương thực vấn đề, liền ngoan ngoãn một chút. Tiểu Bạch vẫn là không thuận theo không buông tha, nói đến, xuẩn nữ nhân, như vậy nhược, cả ngày miễn cưỡng chính mình, còn không biết xấu hổ tới trách cứ chúng ta, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết đâu. Thực kiêu ngạo đâu. Tiểu Bạch mới vừa nói xong, cũng đã bị người xách lên, quay đầu nhìn lại thế nhưng là Tiếu Lãng, Tiểu Bạch sợ tới mức cả người phát run, lập tức không dám nói lời nào, vẻ mặt cầu xin mà nhìn Diệp Lam. Chương 409 Tàng Bảo Đồ. Diệp Lam kinh ngạc mà đánh giá Tiếu Lãng, Tiếu Lãng minh bạch nàng ý tứ, cười giải thích nói, ta bắt đầu nghỉ phép, có vài thiên đâu, phía trước ngươi đem ta ném ở nhà như vậy lâu, ta liền dứt khoát hủy bỏ nghỉ phép, đem kỳ nghỉ đều tồn lên bồi ngươi. Tiếu Lãng lại một phen xách lên Tiểu Hắc, nói đến, ngươi xem ngươi, liền cái sủng vật cũng chưa dạy dỗ hảo, như thế nào có thể làm nó như vậy khi dễ ngươi, ta cho ngươi giao hơn chúng nó. Hai chỉ thú đều kêu rên lên, Diệp Lam mềm lòng, một phen lôi kéo Tiếu Lãng, khuyên đến, đừng cùng hai cái động vật so đo, cùng ta trò chuyện đi. Tiếu Lãng trừng mắt nhìn hai chỉ thú liếc mắt một cái, một tay đem chúng nó ném tới trên mặt đất, lại đem Diệp Lam phóng tới trên người mình, đôi tay vây quanh nàng, nhàn nhạt hỏi đến, vừa rồi Tiểu Bạch nói, ngươi vì cái gì linh khí tiêu hao quá độ? Chẳng lẽ không chế kia phiến núi rừng, đã vượt qua ngươi thừa nhận năng lực? Đúng không? Bất quá ta khiêm được, một chút việc đều không có, chính là có chút nụn ra, không nghĩ động. Diệp Lam duỗi tay ôm Tiếu Lãng cổ. Biết cái gì nguyên nhân sao? Tiếu Lãng ý vị thâm trường mà cười một chút, bởi vì chúng ta thân mật tu luyện quan hệ, cho nên ngươi sức chống cự sẽ mạnh hơn một chút, chỉ là như vậy đối thân thể hao tổn rất lớn, về sau không thể lại mạo hiểm, có cái gì sự tình, chờ ta tới xử lý. Diệp Lam đỏ mặt lên, đấm hắn một chút, mang đến, ngươi nói bậy, nghiêm trang mà nói bậy. Tiếu Lãng vui cười một chút, nói, ngươi không tin, có thể thử xem, lập tức ngươi là có thể khôi phục lực ý, chỉ là ngươi trên lưng có thương tích, ngươi ở mặt trên như thế nào. Hỗn đản, nhân gia bị thương, còn khi dễ ta. Diệp Lam đừng quá mặt không để ý tới hắn, chỉ là như vậy ghé vào Tiếu Lãng trên người, cảm thụ được trên người hắn nam tử hơi thở, Diệp Lam vẫn là có chút cầm giữ không được. Tiểu Lam, ta nói thật, ngươi không tin ta. Tiếu Lãng đem Diệp Lam kéo lên một chút, hôn lên nàng môi anh đào, bàn tay to đã chậm rãi rút đi nàng quần áo, dưới thân nóng bỏng cọ tới rồi Diệp Lam đùi, Diệp Lam trên mặt một trận nóng bỏng. Diệp Lam chung quy thắng không nổi Tiếu Lãng dụ hoặc, một chút mà luôn hãm, cảm thụ được linh khí chậm rãi tiến vào chính mình trong cơ thể, một chút ấm áp khô cạn đan điền, Diệp Lam thể sắc và tinh thần đều vô cùng vui sướng. Thẳng đến cuối cùng phong thích, Diệp Lam mới từ trong ngộng tỉnh lại, chủ động hướng Tiếu Lãng dâng lên chính mình môi anh đào, nhẹ thở gấp nói đến, đan điền thật sự bắt đầu khôi phục. Tiếu Lãng chưa đã thèm mà liếm một chút môi, hơi mang tử tính thanh âm ở Diệp Lam bên thai vang lên, ngươi biết liền hảo, cho nên chúng ta muốn cần thêm tu luyện, đối mọi người đều chỗ tốt. Ngươi, vô sỉ. Diệp Lam hờn dỗi một câu, liên hoa ở Tiếu Lãng trong lòng ngực. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng thân thể mềm mại, phát hiện trên lưng miệng vết thương đã khép lại, còn không có lưu sẹo, Lâu Huyền Tâm rốt cuộc buông xuống. Tiếu Lãng hài hước mà nói, ngươi trước ngủ một lát, ta làm tốt cơm kêu ngươi, buổi chiều chúng ta hảo hảo nói chuyện phiếm. Chán ghét. Diệp Lam trên mặt nổi lên đỏ ửng, bất quá nàng cũng không phủ nhận, loại này tu luyện phương thức hiệu quả thật tốt quá, thân thể không có phía trước mệt mỏi, liền phía sau lưng thương đều hảo. Nhìn đến Tiếu Lãng ở bên ngoài bận rộn, Diệp Lam chán đến chết, bỗng nhiên nhớ tới tiểu hắc phía trước nhặt được Vu sư một cái hộp gỗ. Vu sư trên người hẳn là có không ít thứ tốt, hắn có linh khí cấp thôn trưởng, kia hộp gỗ bên trong giấy trắng không biết là cái gì bảo bối đâu, ngày đó trở về cũng chưa không nghiên cứu một chút. Nghĩ vậy, Diệp Lam chạy nhanh tiến vào không gian, phiên nửa ngày, rốt cuộc ở một góc tìm được cái kia hộp gỗ, phía trước đều đã quên thứ này. Diệp Lam mở ra hộp gỗ, lấy ra kia trương giấy trắng, lật xem một chút, liền một trương giấy trắng. Dựa theo lệ thường, này hoặc dùng bọt nước, hoặc dùng hỏa nướng, khẳng định có thể nhìn đến, Diệp Lam chạy nhanh hành động lên. Chương 410 tầm bảo. Diệp Lam cũng không rảnh lo rửa mặt, vội vã mà mặc xong quần áo lên, dùng que diêm cẩn thận nướng một chút, không có phản ứng. Dính một chút thủy, ở giấy trắng trung ương tích vài giọt, còn như cũ không phản ứng. Diệp Lam có điểm đau đầu, chẳng lẽ này liền một chương bình thường giấy trắng. Này hẳn là không có khả năng đi. Tiếu Lãng xem nàng lên không rửa mặt chải đầu, đi vào tới hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi ở làm cái gì? Diệp Lam đem cái này hộp gỗ lai lịch nói cho Tiếu Lãng, có chút buồn rầu mà nói, ta tổng cảm thấy này chương giấy trắng không đơn giản, nói không chừng có thể được đến linh khí đâu, nhưng nó tự như thế nào cũng không hiện hình. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, dùng ngươi huyết thử một chút. Khả năng nó muốn nhận chủ mới có thể biểu hiện, phía trước ta cũng gặp qua nước ngoài gián điệp dùng loại này phương pháp truyền tin tức. Diệp Lam thật sự thử dùng chính mình huyết, tích ở giấy trắng phía trên, máu tươi hoa khai, trên tờ giấy trắng thật sự hiện ra sơn xuyên con sông chờ đồ án, còn có địa điểm đánh dấu. Diệp Lam buột miệng thốt ra, chẳng lẽ đây là tàng bảo đồ? Chúng ta muốn phát tải. Diệp Lam cao hứng đến một chút nhảy lên, ôm Tiếu Lãng cổ. Tiếu Lãng một tay ôm nàng eo thon, cười nói, tham tiền, còn không biết là thật hay là giả, liền tính thực sự có bảo tàng, cũng sẽ không như vậy dễ dàng được đến. Ta mặc kệ, này ít nhất chứng minh là một cái bản đồ, chúng ta có thể đi tới đó nhìn xem, liền biết có hay không bảo tàng. Diệp Lam hưng phấn mà mời Tiếu Lãng cùng đi tầm bảo. Tiếu Lãng rôi tay lấy quá kia trương giấy trắng, đem địa hình nhìn một chút, lẩm bẩm mà nói đến. Phía trước đi qua phụ cận, phía trước có thôn dân cử báo nói trong núi nhiều vài tòa phòng ở, còn vây lên. Chờ chúng ta đến bên kia thời điểm, những người đó đã rời đi, cái gì cũng chưa dư lại. Cái này điểm liền ở kia tòa phòng ở phụ cận. Đó là ai ở tại nơi đó, cái này bảo tàng có thể hay không bị những người đó nhanh chân đến trước. Diệp Lam có chút hề hoài, cảm giác được miệng thịt muốn bay đi. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, nói đến, ta cũng không biết. Không bảo tàng cũng không quan hệ, chúng ta cũng không thiếu ăn uống. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng cánh tay, lấy lòng mà nói, ngươi không phải có mấy ngày kỳ nghỉ sao? Bồi ta cùng đi tầm bảo như thế nào? Không được, ngươi không thể đi, thương thế của ngươi mới hảo, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Tiếu Lãng lập tức cự tuyệt, nhưng nhìn đến Diệp Lam vẻ mặt khắc cầu, lại nói đến, ta thế ngươi đi đi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, đem bảo tàng mang ra tới cho ngươi. Mang ta cùng đi. Ta thực có thể hỗ trợ. Diệp Lam đang thương vô cùng mà nhìn Tiếu Lãng, chủ động dâng lên chính mình môi anh đào, Tiếu Lãng đừng quá mặt không để ý tới nàng. Diệp Lam giảo hoạt mà cười một chút, duỗi tay cởi bỏ Tiếu Lãng áo sơ mi, nhẹ nhàng xoa Tiếu Lãng to lớn cơ ngực, khẽ liếm môi anh đào, mị hoặc mà nói, ngươi nói ta thương mới hảo, chúng ta đây buổi chiều lại hảo hảo chữa thương, ngày mai không phải có thể xuất phát, ta tin tưởng ngươi có thể đem ta chữa khỏi. Bị nàng như vậy một dụ hoặc, Tiếu Lãng lập tức có phản ứng, mặc danh tưởng tượng thấy buổi chiều là như thế nào tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, hô hấp đều có điểm tăng thêm, hiện tại liền tưởng đem Diệp Lam làm. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, nóng rát địa phương chống Diệp Lam bụng nhỏ, khàn khàn mà nói đến, đừng đốt lửa, hành đi, ngày mai ta và ngươi đi, hôm nay chúng ta phải hảo hảo chữa thương. Tiếu Lãng ánh mắt trở nên mê ly, nhẹ vô về Diệp Lam khuôn mặt nhỏ. lẩm bẩm mà nói đến, đối với ngươi, ta không có một chút sức chống cự, cái này mỹ nhân kế dùng đến không tồi, chọc đến ta tử huyệt. Mỹ nhân kế hữu hiệu, là bởi vì Tiếu Lãng yêu thương. Diệp Lam đỏ mặt lên, đẩy Tiếu Lãng một phen, ngươi mau đi nấu cơm, ta muốn rửa mặt. Tiếu Lãng phục hồi tinh thần lại, nhẹ khắp Diệp Lam một phen, mỉm cười nói đến, hảo đi, ta ăn cơm trước, lại ăn ngươi, thực mau liền có thể ăn, ngươi mau đi rửa mặt đi. Chương 411 xuất phát tầm bảo. Cơm trưa sau, Tiếu Lãng thu thập hảo, không nói hai lời liền đem vớt lên Diệp Lam về phòng. Vì ngày mai có thể thuận lợi đi ra ngoài, Diệp Lam chỉ có thể hiến thân, chính mình cũng không kháng cự, bởi vì Tiếu Lãng công tác đặc thù tính, mỗi một lần ở chung khả năng đều là cuối cùng một lần. Đây cũng là Diệp Lam vẫn luôn làm Tiếu Lãng đối nàng tùy ý làm bậy nguyên nhân. Ngày nay, trong phòng tiếng thở dốc không dứt bên hai, hai người ở phòng trong chiến đấu hăng hái một lần lại một lần, Diệp Lam tùy ý Tiếu Lãng mang theo nàng, tại đây mê người hải dương lần lượt mà lướt sóng, sóng biển cọ rửa, mang cho nàng một lần lại một lần kích thích. Thẳng đến ban đêm, Tiếu Lãng thỏa mãn mà đem Diệp Lam ôm vào trong ngực, xem nàng hai mắt lập lòe, trong ánh mắt một mảnh mê ly, trên mặt tưởng đỏ thêm vài phần kiều tiếu, kia phiến môi anh đào đỏ tươi như máu, làm người rất muốn đi nếm một ngụm. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng thân thể mềm mại, đầu ngón tay xẹt qua nàng kiều nộn ra thịt, nhẹ giọng nói đến, ta cho ngươi đi nấu cơm. Ân. Diệp Lam mềm mại mà lên tiếng, kia nhu mị thanh âm thiếu chút nữa làm Tiếu Lãng không xuống giường được, còn tưởng lại đến một hồi. Nghĩ đến Tiểu Lam khả năng đói bụng, Tiếu Lãng áp xuống chính mình dục vọng, vội vàng đi ra ngoài cấp Diệp Lam nấu cơm. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng đúng hẹn bồi Diệp Lam đi ra ngoài, tuy là manh hôn ách gả, hai người đều thích đi thăm dò, đi mạo hiểm. Tiếu Lãng liền thu thập một cái ba lô, dư lại đồ vật đều đặt ở Diệp Lam trong không gian. Hai người đi vào rừng rậm, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam nói đến, làm Tiểu Hắc mang một chút, nơi này qua đi có mấy ngày lộ trình. Diệp Lam đang có ý này, nàng cưới lên Tiểu Hắc, nhìn đến Tiếu Lãng không đi lên, ngươi như thế nào không lên. Tiếu Lãng liền đem chính mình bao ném cho Diệp Lam, cười nói, ngươi muốn rèn luyện, ta cũng muốn rèn luyện, làm Tiểu Hắc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đứng lên đi, ta đi theo hắn thử xem. Ngươi có thể cùng được với Tiểu Hắc sao? Diệp Lam ban tín bán nghi mà nhìn hắn, khiến cho Tiểu Hắc chạy đi lên. Tiếu Lãng thật đúng là theo ở phía sau truy Tiểu Hắc, Tiếu Lãng tự nhiên là chạy bất quá Tiểu Hắc, liền ở phía sau gắt gao đi theo, ngẫu nhiên có thể xông lên đi một chút. Tốc độ là Tiểu Hắc nhất lấy làm tự hào địa phương, nó cũng sẽ không bại bởi Tiếu Lãng, chỉ cần Tiếu Lãng xông lên một chút, nó lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Nhìn đến Tiếu Lãng ở phía sau chạy trốn đổ mồ hôi đầm địa, Diệp Lam có điểm đau lòng, lập tức yêu cầu nghỉ ngơi. Tiếu Lãng thở hồng hộc mà nói, như thế nào nghỉ ngơi? Như vậy mau liền mệt. Diệp Lam trà lau hắn mồ hôi, đau lòng mà nói, đi lên cùng ta cùng nhau ngồi, xem ngươi chạy trốn một thân hãn. Tiếu Lãng vui cười nói, không quan hệ, hôm nay có thể chạy một chút, ngày mai muốn bảo tồn thể lực, ngươi khiến cho ta chạy đi, ta cũng muốn tăng lên một chút tốc độ à. Như vậy mau tốc độ còn muốn tăng lên, Diệp Lam trong lòng nói thầm một chút, bất quá Tiếu Lãng nói như vậy, Diệp Lam liền không miễn cưỡng. Tiếu Lãng thật sự chạy như bay một ngày, ban đêm để khôi phục thể lực lấy cớ, lại đem Diệp Lam lăn lộn một phen. Lại đuổi một ngày đường, bọn họ đã tiếp cận cái kia tàng bảo địa điểm, nghỉ ngơi một đêm, hai người tay trong tay đi thám hiểm. Tiếu Lãng nhìn bản đồ, lãnh Diệp Lam hướng cái kia tàng bảo điểm tới gần. Đi rồi một đoạn đường, Tiếu Lãng hướng bên cạnh chỉ một chút, nói, bên kia chính là phía trước phát hiện phòng ở, trên bản đồ địa phương liền ở phía trước. Diệp Lam nhìn xung quanh một chút, nghi hoặc hỏi đến, nơi nào có phòng ở, không phát hiện a? Ngươi lại thấy rõ ràng một chút. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam lại đi gần một chút, chỉ vào một đống dây đằng, nói đến, liền ở nơi đó, làm ngụy trang, không cẩn thận một chút thật sự nhìn không ra tới. Diệp Lam lúc này mới phát hiện cây xanh thấp thoáng bên trong, thật sự có mấy gian phòng ở bên ngoài triền đầy dây đằng, Diệp Lam còn tưởng rằng là từ trên vách đá rũ xuống tới. Đây là cái gì người trụ? Như thế nào che giấu đến như vậy hảo? Diệp Lam hướng phòng ở đi đến, chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng. Chương 412 kỳ quái phòng thí nghiệm. Tiếu Lãng trầm ngâm một chút, nói đến, cái này còn không có làm rõ ràng, chúng ta ở trong phòng tìm tòi một vòng, không có cái gì khác thường, tựa hồ nơi đó người đã đem đồ vật dọn không. song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Phía trước nghe những cái đó thôn dân nói, bọn họ cũng là nhìn đến có người xa lạ xuất hiện, mới nhìn đến nơi này có cái phòng ở. Hai người đã muốn chạy tới phòng ở phía trước, Diệp Lam hỏi đến, kia hiện tại có thể đi vào sao? Có thể, chỉ là không biết có hay không nguy hiểm, chúng ta mục tiêu không phải cái này địa phương. Tiếu Lãng vẫn là lo lắng gặp gỡ cái gì nguy hiểm tình huống, nếu là chính mình bảo hộ không tốt, kia lại muốn cho Tiểu Lam bị thương. Ta hỏi một chút. Diệp Lam cùng quấn quanh ở phòng ở dây đằng giao lưu một chút. Diệp Lam cau mày, nói đến, bên trong không ai, nhưng ấn này đó dây đằng nói, ta cảm giác nơi này trước kia là cái phòng thí nghiệm, chỉ là không biết ở chỗ này làm phương diện kia thực nghiệm, nơi này non xanh nước biếc, khả năng làm động thực vật phương diện thực nghiệm đi. Phòng thí nghiệm. Vì cái gì ở chỗ này làm thực nghiệm? Cần thiết như vậy thần bí sao? Tiếu Lãng đánh giá một chút cái này phòng ở, lôi kéo Diệp Lam đi vào, lẩm bẩm mà nói đến, ta cảm thấy nơi này có thể là chế độc điểm, hoặc là những cái đó ngoại quốc gián điệp cứ điểm. Hai người đến trong phòng, phòng đã trải lên hơi mỏng cho bụi, toàn bộ phòng ở đều trống rỗng, thật sự liền một tiểu khối trang giấy đều không có. Diệp Lam đã rất tinh tế mà đi lưu ý mỗi một góc, cái gì cũng chưa phát hiện. Tiểu Lam, ngươi xem bên kia, phía trước còn không có nhìn đến. Tiếu Lãng đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ vào mặt sau một miếng đất. Theo hắn chỉ thị, Diệp Lam nhìn đến kia phiến trên mặt đất thực vật đều khô héo, thổ nhưỡng phiếm nhàn nhạt màu đen. Hai người vội vàng chạy đến phòng sau chỗ đó xem xét, Tiếu Lãng hái được căn nhánh cây, đem kia khối màu đen thổ nhưỡng địa phương đào lên. Bên trong có chút màu trắng viên viên, còn có một ít màu đỏ bao con động, bất quá mấy thứ này tựa hồ đều bị hòa tan không ít. Diệp Lam mang lên bao tay, nhéo lên một viên màu trắng viên viên, nghe thấy một chút, lẩm bẩm mà nói, này hẳn là một viên dược, như thế nào đem dược cấp chôn lên đâu. Có thể hay không có người ở làm dược phẩm thực nghiệm, những cái đó vứt đi vật cứ như vậy vùi lấp. Tiếu Lãng lại dùng nhánh cây chọc một chút địa phương khác, cũng không chọc ra cái gì đặc biệt đồ vật. Diệp Lam lật xem một chút những cái đó bao con nhộng đã vỡ thành tra, chỉ là Diệp Lam cảm thấy loại này bao con nhộng có chút quen thuộc, đặc biệt là hồng trung mang điểm màu trắng, này hình như là chính mình ra xưởng chế dược thiết kế. Tiếu Lãng xem nàng phát ngốc, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Diệp Lam lung lay một chút đầu, nói đến, không có gì, chỉ là ta cảm thấy loại này bao con nhộng mảnh nhỏ cùng ta xưởng chế dược xuất phẩm rất giống. Đây là ta cùng Ninh Tuấn Thần tranh luận thật lâu mới định ra tới thiết kế, Ninh Tuấn Thần nhưng chưa nói quá tại đây loại hẻo lánh địa phương có phòng thí nghiệm A. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, vậy hai loại khả năng, nơi này có thể là một cái chế giả hoa điểm, phòng làm nhà ngươi dược, cũng có thể là có người tưởng phân tích ngươi những cái đó dược phẩm thành phần, lại bán ra. Ừ, ta cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính lớn một chút, ta dược là xin độc quyền. Mặt khác xưởng là không thể sinh sản. Diệp Lam góp nhặt một ít tàn lưu dược phẩm, nói đến, những người này thật là phát rồ, liền dược phẩm đều có thể phòng làm. Chuyện này muốn tìm Ninh Tuấn Thần nói một chút, nhìn xem như thế nào xử lý. Hai người lại đem trong phòng tìm kiếm một lần, không có cái gì phát hiện, lúc này mới rời đi đi tìm cái kia tàng bảo địa điểm. Tiếu Lãng mang theo Diệp Lam đi rồi mấy trăm mễ, rốt cuộc tìm được cái kia trong truyền thuyết tàng bảo địa điểm. Liền một mọc đầy thảo đại thạch đầu. Diệp Lam đem thảo lây khai, lộ ra một khối chủi lủi đại thạch đầu. Diệp Lam ở bên cạnh tìm một chút, tựa hồ không có gì cơ quan A, cầu cứu mà nhìn về phía Tiếu Lãng. Chương 413 kỳ ảo chi lữ, 1. Làm ta thử xem. Tiếu Lãng trên tay nổi lên màu tím linh khí, phùng đại thạch đầu, nghĩ đem nó dọn khai, nhưng đại thạch đầu không chút sức mẻ, Tiếu Lãng thử rất nhiều lần cũng chưa dùng. Tiếu Lãng lau một chút trên đầu mồ hôi, nói đến, nơi này hẳn là có cơ quan, chúng ta lại tìm xem, bằng không lấy ta vừa rồi sức lực khẳng định có thể dọn khai. Chỉ là ta xem qua chung quanh, không có tìm được cái gì cơ quan. Diệp Lam lại lần nữa ở cục đá phụ cận sờ soạng, Tiếu Lãng cũng ở một bên tìm kiếm, cái này huyệt động thật sự không đơn giản a. Tiếu Lãng sờ soạng đến cục đá hạ đoan, đột nhiên nói đến, Tiểu Lam, ngươi lại đây. Nơi này có cái ao hãm địa phương, có điểm giống cái kia bản đồ hình dạng. Diệp Lam vừa thấy, quả nhiên cục đá phía dưới thật sự rất hơi mỏng một tầng, không cẩn thận một chút liền nhìn không tới. Nàng đem bản đồ phóng đi lên, cục đá thế nhưng đem bản đồ hấp thu, chỉnh tảng đá đều hoàn chỉnh, theo một trận rát đạt thanh âm, cục đá dịch hai, xuất hiện một cái đen nhánh sơn động. Tiếu Lãng có điểm nóng lòng muốn thử, chỉ là có chút lo lắng mà nhìn về phía Diệp Lam. Diệp Lam biết hắn ý tứ, một phen kéo hắn cánh tay, cười tủm tỉm mà nói, ngươi ở đâu, ta ở đâu, ngươi đừng nghĩ đem ta quăng. Vậy đi thôi. Tiếu Lãng cũng không cự tuyệt, hắn cũng vẫn luôn tưởng cấp Diệp Lam nhiều điểm rèn luyện, chính mình cùng nàng cùng nhau, vừa lúc có thể chỉ đạo nàng. Hai người đi vào tới đen nhánh sơn động, cửa động cục đá một chút liền phong bế, Diệp Lam lấy ra đèn tin, đem trong thông đạo mặt đều chiếu sáng, liền một cái bình thường vách đá thông đạo. Tiếu Lãng đi ở phía trước, Diệp Lam ở phía sau đi theo, hai người đi rồi không bao lâu, phía trước chính là một gian thạch thất. Bên trong đặt ở một chương rất lớn bàn đá cùng ghế đá, trên bàn phóng thập phần bài thi, là bất đồng khoa bài thi, hơn nữa thuyết minh, tuyển làm trong đó 6 khoa, mỗi một khoa đều phải có 60 phân mới có thể thông qua. Diệp Lam cười nói, nơi này người cũng quá thật sự, vừa lên tới liền khảo văn hóa khóa, phía trước ta sấm phục hy bộ lạc linh động cũng là phải làm đề. Tiếu Lãng cầm kia phân toán học đề, cau mày, nói, này đó đều là cái gì đề mục? Ta đọc sách như vậy lâu rồi, liền mặt trên ký hiệu đều không nhận biết. Diệp Lam nhìn thoáng qua, cũng thập phần kinh ngạc, đây chính là nghiên cứu sinh cấp bậc toán học đề mục, yêu cầu đại lượng trình thám, còn có rất nhiều công thức vận dụng. Tiếu Lãng thở dài một hơi, có chút mất mát mà nói, này quan ta là quá không được, không có nào một khoa là có thể làm được 60 phân. Tiểu Lam, ngươi có thể xem hiểu không? Diệp Lam chụp phân bài thi lật xem, thật sự rất khó. Đều là nghiên cứu sinh cấp bậc đề mục, để cho Diệp Lam để ý chính là kia phân lịch sử đề thi, mặt trên đề mục đều là dựa theo nàng thế giới kia tới biên soạn, như thế kỳ quái, chẳng lẽ nơi này có chính mình đồng loại. Tiếu Lãng nhỏ giọng nói thầm đến, như thế nào liền lịch sử đề mục đều là như thế này, ta giống như kém quá nhiều. Diệp Lam an ủi nói, này phân đề mục xác thật có khó khăn, này không trách ngươi, đừng nói ngươi, mặc dù đến bên ngoài tìm cái sinh viên lại đây. Bọn họ cũng không nhất định có thể làm được đạt tiêu chuẩn. Chúng ta đây muốn như thế nào quá quan? Tiếu Lãng có chút nhíu mày, bốn phía đánh giá một chút, tựa hồ muốn tìm khác thông đạo. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một phen, ngồi xuống làm bài, vui cười nói, còn có ta à, ta sẽ làm, chính là muốn phí chút thời gian, ngươi chờ một chút đi. Tiếu Lãng kinh ngạc mà nhìn nàng, Diệp Lam hướng hắn phun ra một chút đầu lưỡi, liền bắt đầu vùi đầu làm bài. Nơi này không có máy tính, Diệp Lam hoa rất nhiều thời gian đi tính toán, lại lo lắng không tính đối, duyệt lại vài lần mới xác nhận. Tiếu Lãng ngồi ở một bên, đánh đèn tin cho nàng chiếu sáng, ngơ ngác mà nhìn nàng, nhìn đến Diệp Lam bỗng nhiên trầm tư, lúc chợt nhíu mày, có khi tức giận đến chào đầu, đông nhiên lại mặt mày hớn hở. Chương 414 kỳ ảo chi lữ, nhị. Tiếu Lãng chưa từng gặp qua như vậy Diệp Lam, trước nay không có gì để mục có thể đem nàng khó trụ. Tựa hồ hiện tại đề mục chính là nàng trình độ, Tiểu Lam đến tuột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng không thèm để ý cái này, chỉ là như vậy bận rộn Diệp Lam làm hắn thực tâm động, có như vậy thê tử, chính mình thật sự thực may mắn, Tiếu Lãng không khỏi lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Cảm giác được Tiếu Lãng ánh mắt, Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, ngươi ở nơi đó ngây ngô cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Tiếu Lãng sửng sốt một chút, mượn cơ hội qua đi đem Diệp Lam bế lên, đặt ở chính mình trên đùi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói đến, ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, cưới như vậy tốt tức phụ, ta tức phụ cái gì đều hiểu. Hắn thở ra nhiệt khí phun ở Diệp Lam bên thai, làm Diệp Lam mặt đỏ lên một chút, dãy rủa một chút, nói đến, ngươi đừng quấy rầy ta, nơi này tính toán thực phức tạp, một không cẩn thận liền sẽ tính sai. Ân. Làm ta như vậy ôm ngươi đi. Tiếu Lãng đem đầu dựa đến Diệp Lam bả vai, nghe trên người nàng u hương, cảm thụ được nàng hơi thở, cả người đều cảm thấy thực thoải mái, mà Diệp Lam múa bút thành văn, đem bài thi viết đến tràn đầy. Tiếu Lãng thỉnh thoảng cho nàng đầu uy lương khô cùng thủy, cho nàng xoa xoa cổ, bất quá hắn càng thêm chuyên chú mà xem Diệp Lam giải đề, tò mò mà nhìn Diệp Lam viết xuống nhất xuyến xuyến khó hiểu ký hiệu, tổng cảm giác Tiểu Lam không thể tưởng tượng. Đầu nhỏ đến tuột cùng trang chút cái gì, như thế nào có thể học được như thế phức tạp đồ vật. Diệp Lam không có để ý, một phần phân mà đem bài thi hoàn thành, Tiếu Lãng nhìn nàng làm tiếng Anh bài thi, chính mình một thiên văn chương tựa hồ không thấy được mấy cái câu, nhưng Tiểu Lam xem đến bay nhanh, thật giống như nhìn chúng văn giống nhau. Diệp Lam duỗi một cái lười eo, nói đến, còn có hai phân, ta tưởng nghỉ ngơi một chút lại làm, bằng không đầu chịu không nổi. Dựa ta trên người ngủ. Tiếu Lãng làm Diệp Lam dựa đến chính mình bả vai, gắt gao mà ôm nàng, lẩm bẩm mà nói, ta cũng muốn biến cường, bằng không như thế nào bảo hộ ngươi. Diệp Lam đã ngủ trầm thật, không nghe được hắn đang nói cái gì. Nhìn ngủ say chung Diệp Lam, Tiếu Lãng nhịn không được hôn lên nàng môi anh đào, liền ngơ ngác mà nhìn nàng ngủ nhan, tựa hồ như thế nào đều xem không nể, Tiểu Lam mặc kệ bộ dáng gì đều rất đẹp. Qua một giờ, Diệp Lam mới chậm rãi tỉnh lại, xoa nhập nhẹ mắt, Tiếu Lãng trải vướt mái tóc của nàng, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Ngủ tiếp, chúng ta liền không cần đi ra ngoài, này bút bảo tàng thật sự không dễ dàng được đến A. Diệp Lam lại bắt đầu làm bài, lại vội hơn 2 giờ, Diệp Lam mới đem dư lại bài thi hoàn thành. Cẩn thận khởi kiến, Diệp Lam vẫn là đem đề mục phúc trang một lần, xác định không có lầm sau, đem bài thi phóng tới bản tròn trung ương ao hãm địa phương. Bàn đá một chút đem bài thi nuốt hết, qua một hồi lâu, thạch thất một bên chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái thông đạo, trên vách tường cũng còn biểu hiện ra các khoa thành tích, thế nhưng toàn bộ đều là mãn phân. Tiếu Lãng giật mình mà nhìn Diệp Lam, Tiểu Lam cũng quá lợi hại đi, những cái đó cũng không biết là cái gì đồ vật, Tiểu Lam thế nhưng có thể toàn bộ đáp đúng, Tiểu Lam, ngươi như thế nào làm được? Ngươi hiểu được cũng quá nhiều đi. Diệp Lam cũng có chút ngoài ý muốn, nói đến, làm cái này để mục, ta còn là có điểm cố hết sức, ngươi xem ta hoa bao nhiêu thời gian. Hai người vừa đi, một bên nói, phía trước có một chỗ cửa gỗ mở ra, hai người mới đi vào, cửa gỗ lập tức liền đóng lại, xem ra lại muốn chính mình tìm ra khẩu. Trong phòng có một bộ mộc chế bàn ăn, trên bàn điểm đèn, trung gian một trương giường lớn, còn phóng tủ quần áo cùng án thư, có chút tùy ý vật trang trí cùng bồn hoa. Tiếu Lãng đã bắt đầu tìm kiếm đi lên, nói đến, này hẳn là làm chính chúng ta tìm ra khẩu đi. Chương 415 kỳ ảo chi lữ, tam. Diệp Lam nhìn một chút khóa cửa, nói đến, cũng có thể là tìm mật mã, ngươi xem nơi này khóa cửa. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Còn có như vậy khóa đầu, thật là chưa thấy qua, là muốn mật mã đúng rồi mới có thể đi ra ngoài. Tiếu Lãng tò mò mà nhìn cái kia mật mã khóa. Diệp Lam trong lòng càng thêm nghi hoặc, nơi này như thế nào sẽ có mật mã khóa, này cũng quá kỳ quái, xem ra chủ nhân nơi này thật sự khả năng cùng chính mình là đồng loại, hiện tại vẫn là trước tìm ra khẩu đi. Tiếu Lãng đã tìm kiếm ra một đống kỳ quái đồ vật, có kéo, thoái giấy, trò chơi ghép hình, một điều, lẩm bẩm mà nói đến, mấy thứ này chẳng lẽ có thể khâu ra mật mã. Vẫn là làm chúng ta thông qua mấy thứ này, được đến manh mối, sau đó được đến mật mã. Diệp Lam nhìn mấy thứ này, mặc danh mà cảm thấy quen thuộc, suy nghĩ một chút, nói đến, ngươi đoán được không sai biệt lắm, này có thể là một cái trò chơi, gọi là mật thất chạy thoát, chúng ta muốn chính mình tìm được mấy thứ này, suy đoán ra mặt khác manh mối, cuối cùng sẽ được đến trên cửa mật mã. Diệp Lam lại chỉ vào trên tường một cái trống không khung ảnh lồng kính, nói đến, ngươi xem nơi đó, nếu là đem này đó trò chơi ghép hình phóng tới mặt trên đi, nói không chừng có thu hoạch. Tiếu Lãng thật sự đem trò chơi ghép hình phóng đi lên, tuy rằng trò chơi ghép hình không đủ, nhưng vị trí là có thể xác định, thật sự nên phóng nơi này. Tiếu Lãng lại bắt đầu phiên động địa phương khác, nói đến, Tiểu Lam, thật là thông minh, như vậy đều nghĩ tới. Diệp Lam cũng không rảnh rỗi, nàng cũng ở hỗ trợ tìm kiếm đồ vật, nói đến, này cũng không xem như thông minh, ngươi quá trong chốc lát cũng có thể nghĩ ra trong đó đạo lý. Tiếu Lãng rốt cuộc đem trò chơi ghép hình tìm đủ. Nhấn một cái bên cạnh cái nút, trên tường xuất hiện một cái động, bên trong có cái màu đỏ tiểu cầu. Thật sự có manh mối, trò chơi này có ý tứ. Tiếu Lãng đối như vậy trò chơi rất có hứng thú, một chút lại cấp Diệp Lam tìm vài cái manh mối. Phía trước ta cũng xông qua này đó huyệt động, điều này đây đánh nhau sát quái là chủ, nơi này thế nhưng có như thế thú vị trò chơi, này cũng coi như là tương đối thân thiện. Tiếu Lãng xem Diệp Lam không đáp lời. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, hắn thỏ lại gần nhìn một chút, nói đến, đây là mã mọt xệ. Diệp Lam nhìn hắn một cái, hỏi đến, ngươi nhận thức. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức loại này kỳ quái ký hiệu? Kia mặt trên nói cái gì? Tiếu Lãng cười một chút, nói, cũng không nhìn xem ngươi nam nhân là làm cái gì, mặt trên ý tứ là chờ đợi. Chờ đợi. Diệp Lam nhìn một chút dương gỗ nhỏ thượng hóa, kêu to đến, ta hiểu được. cái này mật mã chính là chờ đợi tiếng Anh. Quả nhiên, Diệp Lam mở ra dương gỗ nhỏ khóa, được đến một cái manh mối. Hai người lẫn nhau phối hợp, lại tìm ra không ít manh mối. Diệp Lam phát hiện Tiếu Lãng vẫn là rất thông minh, trinh thám năng lực rất mạnh, quan sát cũng nhạy bén. Này vốn là Diệp Lam quen thuộc trò chơi, nhưng đại bộ phận manh mối đều là Tiếu Lãng tìm ra. Hai người bận rộn hơn một giờ, rốt cuộc tìm được rồi mở cửa mật mã, mà thông đạo mặt bên vách đá mở ra, xuất hiện mặt khác một cái thông đạo. Tiếp theo quan thiết trí làm Diệp Lam càng thêm kinh ngạc, như vậy trạm kiểm soát còn không phải là đến từ chính hiện đại nào đó trò chơi tiết mục sao. Chính là ở một cái trong hồ nước dựng khởi các dạng chướng ngại, người thông quan muốn lợi dụng này đó chướng ngại, vẫn luôn đi đến đài cao, mới có thể đạt được thắng lợi. Diệp Lam có điểm bức thiết muốn gặp đến cái này huyệt động chủ nhân. Này quan muốn như thế nào quá? Tới bên kia đài cao liền thông qua sao? Chỉ là này trong nước có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Tiếu Lãng đánh giá này đó cổ quái thiết trí. Diệp Lam giải thích nói, chính là muốn thông qua này đó chướng ngại tới đài cao, không thể rớt trong nước, rớt đến trong nước nói, cả người ướt rầm rề, cũng không hảo quá quan. Này muốn khảo nghiệm thể lực vẫn là thân thể phối hợp tính. Tiểu Lam, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam. Chương 416 kỳ ảo chi lữ, 4. Diệp Lam cười khan vài tiếng, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác cái này bảo tàng giống như là vì ta mà thiết giống nhau, ta tổng hội biết như thế nào quá quan. Thật vậy chăng? Như vậy cũng hảo, ngươi cũng rốt cuộc bắt đầu phát tài. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút nàng đầu, nắm tay nàng, đi tới khởi điểm, nói đến, Tiểu Lam, ta trước xuất phát, ngươi đi theo ta. Hắn vừa dứt lời, một chậu nước lạnh xối đến bọn họ trên người, nói tốt không thể ướt rầm rề, bọn họ một chút liên ước. Đây là cho chúng ta gia tăng khó khăn sao? Chú ý chân hoạt. Tiếu Lãng lấy ra một cái khăn lông cấp Diệp Lam trà lau đi trên mặt bọc nước. Tiếu Lãng là thân thủ bất phàm luyện khí giả, như vậy trạm kiểm soát thật sự không tính cái gì, trong chốc lát nhảy bán, trong chốc lát chạy mau, hắn thực mau liền tới rồi cái thứ nhất nghỉ ngơi ngôi cao, chờ Diệp Lam. Diệp Lam tự nhiên cũng không rơi sau, thực mau tới rồi cái thứ nhất ngôi cao, mắt thấy liền phải bước lên ngôi cao, chính là nàng cao hưng đến có điểm sớm, một cái chân hoạt, thẳng ngơ ngác mà muốn rớt trong nước. Tiếu Lãng mau tay nhanh mắt, một phen lôi kéo nàng, dùng sức đem nàng lôi kéo đi lên, cẩn thận một chút, có hay không bị thương. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói đến, không có việc gì, ta mới không như vậy nhược đâu. Ta mang người đi. Tiếu Lãng một tay đem Diệp Lam bế lên, Diệp Lam chụp phủi hắn, nói đến, đây là ta trò chơi, ngươi làm ta chính mình đến đây đi. Không được, phía trước kia hai quan, ngươi ra không ít lực, lúc này để cho ta tới đi. Tiếu Lãng một tay ôm Diệp Lam, lại bắt đầu lôi kéo những cái đó dây thừng sấm quan. Diệp Lam không dám lại động, chỉ có thể gắt gao ôm hắn, bằng không hai người đều phải rớt trong nước. Tuy rằng trên người treo một cái Diệp Lam, này chút nào không ảnh hưởng Tiếu Lãng hành động, hoặc nhảy lên, hoặc leo lên, hắn giống nhau linh hoạt cùng ổn thỏa, phảng phất Diệp Lam là không tồn tại giống nhau. Tiếu Lãng thực mau liền leo lên thượng cuối cùng thẳng võng, tới đài cao. Người thật lợi hại. Diệp Lam ở Tiếu Lãng gương mặt lưu lại một hôn, nam nhân có khi tổng muốn khen ngợi một chút, thỏa mãn một chút bọn họ làm nam nhân cảm giác thành tựu. Quả nhiên Tiếu Lãng đối Diệp Lam khen ngợi thực hưởng thụ. Tiếu Lãng lại ấn một chút trên tường cái nút, phía trước đen như mực một mảnh, bọn họ mới vừa đi vào, cửa đá liền đóng lại. Phía trước đống nhiên sáng lên đèn, hai người đều bị trước mắt tình cảnh dọa sợ, phía trước là một cái sâu không thấy đáy huyền ngai. Huyền ngai trung ương là đan sen lộ phí đường dây tựa hồ thâm thăm huyền ngai cái đáy, bọn họ cũng chưa có thể thấy rõ ràng, phía trước có hai cái ghế dựa, Diệp Lam rất rõ ràng đây là hiện đại tàu lượn siêu tốc. Vẫn là loại này ghế treo hình, càng thêm mạo hiểm, còn không có đi lên, Diệp Lam đã chân mềm. Tiếu Lãng vuốt kia hai cái ghế dựa, nghi hoặc mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi biết đây là cái gì sao? Hẳn là làm chúng ta ngồi trên đi đi. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng cánh tay, có chút co rúm, nói đến, cái này thực khủng bố, chúng ta ngồi trên đi lúc sau, nó liền bay nhanh mà dọc theo đường dây đi tới, chúng ta liền sẽ ở không trung đổi chiều cái gì. Trong chốc lát thượng, trong chốc lát hạ, thực kích thích, ta có điểm cái kia. Diệp Lam thật sự nói không nên lời chính mình sợ hãi, này cũng quá mất mặt, Tiếu Lãng cảm giác được nàng sợ hãi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lại hỏi đến, chúng ta liền ngồi có thể sao? Kia sẽ có cái gì nguy hiểm xuất hiện sao? Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm đi, trừ phi ghế rửa dây kéo chặt đứt, chỉ là cái loại cảm giác này thực dọa người, thật sự tựa như chính mình sẽ ngã xuống giống nhau. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng, ở trên người hắn tìm cảm giác an toàn. Tiếu Lãng kỳ quái mà nhìn nàng, nói đến, nếu chỉ là ngồi, vậy không có gì sợ quá, chỉ là một loại ngã xuống cảm giác, này không có gì rất sợ hãi. Diệp Lam cũng không nhiều lời, lôi kéo Tiếu Lãng đi lên thể nghiệm, nàng là sợ, chỉ là không nghĩ làm Tiếu Lãng nhìn đến chính mình lo lắng, tuy rằng thích bị hắn che chở, nhưng nàng cũng không nghĩ bị Tiếu Lãng xem thường. Chương 417 kỳ ảo chi lữ, Nam. Chờ bọn họ ngồi trên ghế treo, liền như thế một tổ ghế treo liền bắt đầu dọc theo quỹ đạo trượt, tốc độ càng lúc càng nhanh, liền như Diệp Lam theo như lời, trong chốc lát bay lên, trong chốc lát bay nhanh giảm xuống, có khi tựa như đổi chiều giống nhau. Ập vào trước mặt gió thổi đến Diệp Lam vô pháp hô hấp, gương mặt giống bị chịu giống nhau đau, đáng sợ nhất chính là cái loại này không trọng cảm giác, giống như tổng muốn đi xuống rất giống nhau. Diệp Lam thật sự không chê không được chính mình, ở không trung lưu lại từng tiếng thê lương thét chói tai. Diệp Lam trong lòng đau mắng cái kia tàu lượn siêu tốc thiết kế giả, cái này thiết kế không khoa học, hoàn toàn không có thở dốc cơ hội, toàn bộ hành trình đều mau đến muốn mệnh, rơi xuống thời điểm càng thêm mau. Còn muốn như vậy trường, bọn họ giống như đều ngồi mau 5 phút, còn không có dừng lại giảm tốc độ dấu hiệu. So sánh với Diệp Lam khủng hoảng, Tiếu Lãng bình tĩnh rất nhiều, không có cảm nhận được cái gì không tốt cảm giác, chỉ là nhìn đến Diệp Lam như vậy hoảng, thật sự là đau lòng, rất muốn đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực. Tiếu Lãng vội vàng nhắc nhở nói, Tiểu Lam, ngươi nhanh lên vận chuyển linh khí, như vậy có thể thoải mái một chút. Diệp Lam còn ở điên cuồng mà thét chói tai. Bên tai là hô hô tiếng gió, nơi nào nghe được thành Tiếu Lãng nói cái gì. Tiếu Lãng không có biện pháp, một phen nắm lấy Diệp Lam tay, đem một đạo linh khí nhốt đánh vào thân thể của nàng. Diệp Lam lúc này mới hơi chút thoải mái một chút, bằng không nàng thật sự lập tức muốn phun ra, chỉ là như vậy vẫn là vô pháp giảm bớt nàng sợ hãi, như cũ thét chói tai liên tục. Thật vất vả chờ đến cái này tàu lượn siêu tốc dừng lại, bọn họ cũng đi tới một cái khác thông đạo phía trước. Cái này thông đạo nhập khẩu liền ở vách đá phía trên, thật sự yêu cầu đi nhờ vừa rồi tàu lượn siêu tốc mới có thể lại đây. Diệp Lam rẽ rùa từ ghế trên xuống dưới, chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất, đừng quá thân mình ở nôn khan. Tiếu Lãng biết nàng khó chịu, vỗ nhẹ nàng gối, lại cho nàng lau đi bên miệng ố vật, ấm áp linh khí lại lần nữa đưa vào đến nàng trong cơ thể. Qua một hồi lâu, Diệp Lam mới hoãn lại đây, dùng thủy xúc một chút khẩu, có điểm ngượng ngùng mà nhìn Tiếu Lãng. Xấu hổ mà nói, ta thực vô dụng đi, làm ngươi nhìn đến ta như vậy xấu một mặt. Ngươi như thế nào một chút đều không vượng. Tiếu Lãng ôm nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, cười nói đến, ta lái phi cơ nhà, ngươi quên mất sao. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi, chúng ta là phu thê, đồng đốc. Tiếu Lãng một tay đem Diệp Lam bế lên, nói đến, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tiếp theo quan ta nhìn xem là cái gì tình huống. Diệp Lam gật gật đầu. Rúc vào hắn trong lòng ngực, tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Phía trước lại là một tòa thạch thất, nóc nhà rất cao. Diệp Lam nhìn, cảm thấy nơi này có điểm giống giáo đường, thạch thất trống rỗng, liền trung ương phóng một bộ quan tài, thập phần chói mắt. Diệp Lam từ Tiếu Lãng trên người xuống dưới, nhìn kỹ này phó quan tài, hỏi đến, chẳng lẽ muốn chúng ta mở ra nó sao? Vẫn là có khác cơ quan. Nếu không liền mở ra nhìn xem. Ta xem địa phương khác giống như cũng không có cơ quan. Tiếu Lãng ở trên vách tường sờ soạn một chút, không có mặt khác phát hiện. Diệp Lam nhìn kia phó quan tài, lẩm bẩm nói, tổng cảm thấy như vậy mở ra người khác quan tài không tốt lắm, chúng ta lại tìm xem đi. Hai người lại lần nữa tìm kiếm mặt khác manh mối, như cũ không thu hoạch được gì. Tiếu Lãng nói đến, nhìn, thật sự chỉ có nơi này. Tiếu Lãng đem quan tài đẩy ly nguyên lai vị trí, không có bất luận cái gì biến hóa. Xem ra chỉ có mở ra nơi này, Tiểu Lam, ngươi lui ra phía sau một chút, không biết có cái gì kỳ quái đồ vật sẽ chạy ra. Diệp Lam sau này một chút, Tiếu Lãng đem quan tài cái nắp mở ra, nghi hoặc mà nói đến, này kỳ quái, liền một chương ảnh chụp, cái gì đều không có. Diệp Lam tò mò mà dựa lại đây nhìn xung quanh một chút, không xem còn hảo, vừa thấy liền sợ tới mức kinh hô ra tới, ôm Tiếu Lãng cánh tay, lui về phía sau vài bước. Có chút run rẩy mà nói, Tiếu Lãng, chúng ta rời đi nơi này, ta muốn lập tức rời đi nơi này. Chương 418 kỳ ảo chi lữ, 6. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam, không quá minh bạch Tiểu Lam sợ hãi cái gì, Tiểu Lam chính là liền thi thể đều không sợ, như thế nào sợ một chương ảnh chụp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nhẹ giọng an ủi nói, Tiểu Lam, xảy ra chuyện gì, bất quá là một chương ảnh chụp, chẳng lẽ ngươi nhận thức trên ảnh chụp mặt người. Lúc này thạch thất trung vang lên một đạo thanh âm, hệ thống khởi động, xác nhận ảnh chụp người. Ai? Tiếu Lãng đem Diệp Lam hộ trong ngực chung, khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Diệp Lam, ngươi nhận thức ảnh chụp bên trong người đi, thân thể của ngươi đã bị hỏa táng, ngươi đã vô pháp rời đi thế giới này. Ta không tính toán rời đi, ngươi là ai a? Nên sẽ không thực sự có cái gì truy hồn lấy mạng đi. Diệp Lam thấp thỏm mà nhìn bốn phía, ôm đến Tiếu Lãng càng khẩn một ít. Thanh âm kia lại nói chuyện, ta là hệ thống, ta ký chủ cùng ngươi giống nhau, xuyên qua đến thế giới này, hắn là cả người xuyên qua lại đây, cho nên hắn có thể đi trở về. Hắn đem ta lưu lại, trợ giúp yêu cầu trở về người, ngươi không có thân thể, ngươi không thể trở về. Nguyên lai như vậy, khó trách nơi này thiết kế như vậy kỳ quái, ngươi ký chủ là cái gì người? Đã có tâm trợ giúp người. Hắn như thế nào thiết trí như vậy nhiều khiêu chiến. Diệp Lam hơi chút yên tâm một chút, liền buông ra Tiếu Lãng. Thanh âm lại lần nữa vang lên, ký chủ là công trình sư, mượn dùng hệ thống lực lượng, tự nhiên có thể chế tạo ra như vậy trạm kiểm soát. Ký chủ nói, quá buồn người liền không cần thiết đi trở về, lưu lại nơi này có thể sinh hoạt đến hảo một chút. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, nói đến, ta không tính toán đi trở về. Nếu nói nơi này là cuối cùng trạm kiểm soát, kia phiền toái làm chúng ta đi ra ngoài đi. Thanh âm kia vang lên, tuy rằng ngươi không thể trở về, nhưng ngươi có thể dùng linh hồn trạng thái trở về 7 ngày, nhìn xem ngươi đã từng sinh hoạt thế giới, trông thấy người nhà của ngươi, bất quá bọn họ sẽ không cảm giác đến ngươi tồn tại, ngươi tựa như không khí giống nhau, chỉ có thể khắp nơi phiêu đãng. Diệp Lam có chút tâm động, đi vào nơi này như vậy lâu, tuy rằng vẫn luôn có Tiếu Lãng làm bạn, nhưng cũng sẽ nhớ thương chính mình thân nhân, chính mình như vậy rời đi, bọn họ hẳn là thực thương tâm đi. Nhìn đến Tiếu Lãng vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Lam có chút khẩn trương, hiện tại là yêu cầu thẳng thắn, chỉ là Tiếu Lãng có thể hay không sợ hãi, có thể hay không chán ghét chính mình. Diệp Lam cắn răng một cái, vẫn là nói, Tiếu Lãng, ta vẫn luôn không cùng ngươi thẳng thắn, ta không thể xem như chân chính Diệp Lam, cái kia Diệp Lam ở gả cho ngốc tử phía trước đã chết. Ta đến từ một cái khác thế giới, chính là ngươi vừa rồi nhìn đến cái kia ảnh chụp. Ta chỉ là một cái linh hồn, liền cùng cái này Diệp Lam hòa hợp nhất thể, dùng thân thể của nàng tiếp tục sinh tồn. Ngươi vẫn luôn tò mò ta vì cái gì hiểu như vậy nhiều, bởi vì ta ở thế giới kia tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục. Ngươi có phải hay không sợ hãi? Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta vẫn luôn không nói, chính là sợ ngươi đem ta đương yêu quái. Nhưng ta cùng người bình thường là giống nhau. Diệp Lam vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Tiếu Lãng, sợ nhìn đến hắn lộ ra một kia bất an hoặc là ghét bỏ. Liên ở nàng do dự thời điểm, rơi vào cái kia quen thuộc ôm ấp, bên tai vang lên Tiếu Lãng ôn nhu thanh âm, ta liền thích hiện tại ngươi, mặc kệ ngươi là như thế nào Diệp Lam, là linh hồn vẫn là người sống, ta thích chính là như vậy ngươi. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn hắn, hỏi đến, ngươi không sợ hay sao? Ngươi không chê ta sao? Tiếu Lãng ha ha cười, sùng nịch mà nhìn nàng, nói đến, ngươi là của ta tức phụ, ta như thế nào ghét bỏ ngươi? Liền như ngươi theo như lời, ngươi sẽ không thương tổn ta, cũng vẫn luôn không có thương tổn ta, ta tin tưởng tình cảm của chúng ta. Diệp Lam gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động, Tiếu Lãng có chút lo lắng mà nói, vậy ngươi còn sẽ trở về sao? Ta! Nếu ngươi nhớ nhà ngươi nói, ngươi có thể... Chương 419 kỳ ảo chi lữ, 7. Tiếu Lãng vốn dĩ tưởng rất rộng lượng mà nói làm Diệp Lam về nhà, nhưng hắn chung quy có tư tâm, thật sự luyến tiếc Diệp Lam rời đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam minh bạch nàng tâm ý, lôi kéo hắn tay, nói, ta sẽ không lại rời đi, liền ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau. Tiếu Lãng hơi chút yên tâm một chút, hắn thật sự vô pháp đối mặt Diệp Lam rời đi, gắt gao nắm Diệp Lam tay, nghiêm túc mà nói, Tiểu Lam. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều đừng rời khỏi ta, liền tính ngươi về nhà đi, cũng muốn trở về nhìn xem ta, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Diệp Lam chọc hắn một chút, cười nói, đồ ngốc, ngươi vừa rồi không nghe chúng ta nói chuyện sao? Ta bên kia thân thể đã không còn nữa, ta đã trở về không được, ta xem như xa gả đến nơi đây. Này Liên Hảo, Tiếu Lãng rốt cuộc kiên tâm, ít nhất Tiểu Lam vẫn là sẽ đai ở hắn bên người, nắm Diệp Lam tay càng thêm khẩn, sợ Diệp Lam dây tiếp theo liền biến mất. Diệp Lam lại nói đến, cái kia hệ thống, ta có thể đem người này cũng cùng nhau mang về nhìn xem sao. Hệ thống thanh âm vang lên, có thể, nhưng hai người cùng nhau chỉ có thể mang 3 ngày, các ngươi đem lấy linh hồn trạng thái tồn tại, các ngươi có thể lẫn nhau cảm giác, nhưng những người khác sẽ không cảm thấy các ngươi tồn tại. Có thể, dù sao nhà ta cũng không như vậy nhiều thân thích. Diệp Lam nhìn về phía Tiếu Lãng, Tiếu Lãng mỉm cười gật đầu, trong lòng thật cao hứng, Tiểu Lam trong lòng vẫn là có hắn, về nhà thăm người thần cũng sẽ mang lên hắn. Vậy các ngươi nằm đến trong quan tài mặt, bắt đầu các ngươi lữ trình đi. Hai người đối xem một chút, Tiếu Lãng bế lên Diệp Lam, không có do dự liền nhảy vào quan tài. Tiếu Lãng lẩm bẩm mà nói đến chúng ta 100 năm về lao thời điểm, ta còn là hy vọng có thể như vậy ôm ngươi cùng nhau. Sẽ, chúng ta sẽ ở bên nhau. Diệp Lam giờ phút này cảm thấy thực an tĩnh, nắm chặt Tiếu Lãng tay, thẳng thắn lúc sau cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, tựa hồ cùng Tiếu Lãng càng tới gần một ít. Không có cái gì kỳ quái cảm giác, liền trước mắt cảnh tượng một đuổi, hai người đã đi tới một cái 2 phòng nhà ở, Diệp Lam kinh hô, đây là nhà ta. Tiếu Lãng tò mò mà đánh giá cái này nhà ở, so với chính mình một đường trụ quá phòng ở đều phải hảo, khó trách Tiểu Lam phía trước vẫn luôn liều mạng kiếm tiền, còn mua như vậy nhiều đồ vật, phỏng chừng nàng là không thích đứng như vậy sinh hoạt. Có người sao? Diệp Lam hô 2 tiếng, không có người trả lời. Tiếu Lãng cười, nói đến, ngươi hô, bọn họ cũng nghe không đến, chính chúng ta tìm xem. Hai người tìm một vòng, cũng chưa người ở, Diệp Lam nhìn một chút thời gian, nói, ta ba hẳn là còn ở đi làm, ta mẹ khả năng đi mua đồ ăn, tới trước ta phòng ngồi đi. Diệp Lam mang theo Tiếu Lãng đi vào chính mình phòng, Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam trên bàn một đống lớn chuyên nghiệp thư, còn có các loại văn hiến, rốt cuộc minh bạch Tiểu Lam vì cái gì như vậy lợi hại, nàng này lượng là chính mình xa xa so ra kém. Diệp Lam không để ý hắn ý tưởng, ngược lại đối chính mình phòng có chút nghi hoặc, lẩm bẩm mà nói đến, ta đi thời điểm, này đôi thư rõ ràng đã còn trở về, như thế nào còn ở nơi này. Tiếu Lãng sửng sốt một chút, chỉ một chút trên bàn sách chung, nói, ngươi nhìn xem cái kia ngày, nếu có thể xuyên qua đến chúng ta nơi đó, lần đó đến trước kia cũng không phải không có khả năng. Diệp Lam cẩn thận một chút, kinh hô, thật sự, thời gian trở lại trước kia, thời gian này ta hẳn là còn chưa có chết, khó trách trong nhà liền ta đầu to chiếu đều không có. Diệp Lam cười đối Tiếu Lãng nói, chúng ta tới thật xảo, vừa lúc đuổi kịp đại duyệt binh đâu, hậu thiên có đại duyệt binh, chúng ta xem xong liền trở về, làm ngươi kiến thức một chút ta cái này quốc gia lực lượng quân sự. Tiếu Lãng mắt sáng một chút, hưng phấn mà nói, phải không? Ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, cảm giác sẽ rất lợi hại. Chương 420 kỳ ảo chi lữ, 8. Bọn họ đang nói, truyền đến mở cửa thanh âm, Diệp Lam một chút chạy ra tới, gặp được chính mình mụ mụ, có điểm nghẹn ngào mà hô, mẹ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp mụ mụ nghe không được nàng kêu to, như cũ vội vàng chính mình sự tình, Diệp Lam không khỏi hốc mắt đều đỏ. Nước mắt giống cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau nhỏ giọt tới, Tiếu Lãng ở một bên ôm nàng, nhẹ giọng mà an ủi. Diệp Lam liền đi theo nàng mẹ phía sau, nhìn nàng mẹ bận việc, nàng tưởng đụng vào cái gì đều chạm vào không, hoàn toàn giúp không được gì. Lúc này, Diệp mụ mụ bắt đầu gọi điện thoại, uy, Diệp Lam, buổi tối trở về ăn cơm sao? Một lát sau, Diệp mụ mụ bất mãn mà nói, ngươi xem ngươi, có như vậy vội sao? Như thế nào cả ngày đều là ngươi trực ban? Hảo, ngươi vội đi thôi. Diệp mụ mụ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, Diệp Lam khẽ thở dài một câu, ta trước kia cũng thật sự kỳ cục, hẳn là ở nhà nhiều đãi một chút, liền nghĩ muốn nhiều đua một chút. Tiếu Lãng ở một bên nhẹ nhàng an ủi nàng, Diệp Lam khổ sở mà dựa sắt vào nhau đến hắn trong lòng ngực. Buổi tối, Diệp ba ba cũng đã trở lại, hai cái lão nhân ra ăn qua cơm chiều liền bắt đầu xem TV. Là một thực hỏa bạo thân cận tiết mục. Tiếu Lãng cũng xem đi vào, kinh ngạc mà nói đến, nhà ngươi TV thật tốt, vẫn là màu sắc rực rỡ, hình ảnh thực rõ ràng. Cái này tiết mục cũng thực đặc biệt a, các ngươi nơi này người thật sẽ tưởng. Diệp Lam cười một chút, nói, này có cái gì kỳ quái, chúng ta nơi này so ngươi bên kia tiên tiến hơn 20 năm, tự nhiên liền không giống nhau, về sau liền cái gì đều có. Đồng nhiên, Diệp mụ mụ nói đến, ngươi nói tiểu lam kia hài tử đều một phen tuổi, như thế nào còn không có tìm đối tượng. Hôm nay nhìn đến dưới lầu trương gì đều có tôn tử. Ta đã đem đơn vị cái kia tiểu triệu giới thiệu cho nàng, tiểu triệu giống nhau là hải về, lớn lên lại hảo, trong nhà điều kiện hảo, lại là công ty nòng cốt, cũng không biết bọn họ liêu đến ra sao. Này đều không phải chúng ta có thể nhọc lòng. Diệp mụ mụ không phục, nói đến, như thế nào có thể không nhọc lòng. Chờ nàng trở lại, ta liền hỏi nàng một chút, phía trước lý gì ra cái kia nhi tử cũng không tồi, chúng ta hai nhà quen thuộc, bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhân gia tiểu lý cũng là trọng điểm đại học A, công tác lại ổn định, đối nàng ấn tượng cũng hảo. Tiếu lãng sắc mặt trở nên hát trầm, nhìn chằm chằm Diệp Lam, nói đến, tiểu triệu là ai? Các ngươi sau lại phát triển đến như thế nào? Còn có tiểu lý, các ngươi thanh mai trúc mã. Diệp Lam cười gượng vài tiếng, nói, tiểu lý là khi còn nhỏ cùng nhau chơi, sau lại ta công tác vội, liền không như thế nào liên hệ. Tiểu triệu, liền ăn qua một lần cơm, sau lại ta bận quá, cũng chưa phản ứng hắn. Ngươi là của ta, về sau không chuẩn tưởng bọn họ. Tiếu lãng sinh khí mà hôn lên Diệp Lam miệng, tiến quân thần tốc, trêu chọc nàng đinh hương cái lưới, thẳng đem nàng hôn đến thấu bất quá khí mới bung ra. Diệp Lam thở hổn hển, nói thầm đến, bình dấm chua. Tiếu lãng ngạo kiều mà đừng quá mặt, tiếp tục xem tivi, ai biết Diệp mụ mụ lại nói chuyện. Ngươi nói cho Tiểu Lam báo danh thân cận được không? Ngươi xem mặt trên những cái đó khách quý, nào có Tiểu Lam bộ dáng hảo, Tiểu Lam đi lên một chút đều không có hại. Cái này có thể có, nhiều điểm lựa chọn cũng hảo, ngươi coi trọng tới những cái đó nam khách quý, điều kiện cũng không tồi à, hoặc là xí nghiệp gia, hoặc là thẩm phán luật sư, ta quay đầu lại hỏi thăm một chút như thế nào báo danh. Diệp Lam nhớ tới trước kia, nàng ba mẹ thật đúng là cho nàng báo danh. Bất quá nàng kịch liệt phản kháng mới từ bỏ. Diệp Lam không cấm cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là cảm thấy Tiếu Lãng áp suất thấp, nàng liền cười không nổi. Tiếu Lãng một chút ngăn ở tivi phía trước, hướng về phía Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ quát, không chuẩn xem, Tiểu Lam đã gả cho ta, ta mới là các ngươi con rể, không chuẩn lại cấp Tiểu Lam thân cận. Ngươi ngốc à, đều nói bọn họ nghe không thấy. Diệp Lam ở một bên cười. Chương 421 kỳ ảo chi lữ. 9. Tiếu lãng tựa hồ còn không nhục trí, con hạ thân tử, đối Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ thực nghiêm túc mà nói, tuy rằng ta không phải cái gì hải về, không phải cái gì xí nghiệp ra, ta chỉ là một cái nho nhỏ binh, nhưng ta sẽ hảo hảo đãi Tiểu Lam, dùng ta sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Chúng ta thế giới không có ngươi như vậy giàu có, ta sẽ cho Tiểu Lam tốt nhất, các ngươi yên tâm đem Tiểu Lam giao cho ta đi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, sẽ không làm nàng bị thương tổn. Làm nàng mỗi ngày đều hạnh phúc. Diệp Lam kéo hắn một phen, nói đến, ngươi làm gì nói được như vậy nghiêm túc, bọn họ thật sự nghe không được, nếu bọn họ biết ngươi nói, nhất định sẽ đối với ngươi thực vừa lòng. Tiếu Lãng đứng lên, hoàn Diệp Lam eo, khẽ thở dài một tiếng, nói đến, Tiểu Lam, ta so bất quá người nào, nhưng là ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Ta. Hắn nói còn chưa nói xong, Diệp Lam đã chủ động hôn lên hắn, nhẹ giọng nói đến. Không được ngươi nói như vậy chính mình, bọn họ cũng không như ngươi như vậy lợi hại, chúng ta thế giới này không có luyện khí giả, cho nên ngươi là rất lợi hại. Mỗi người đều có chính mình sở trường đặc biệt, ngươi không cần thiết cùng người khác so. Tiểu Lam Tiếu Lãng gắt gao mà ôm nàng, có thể được đến Tiểu Lam, chính mình thật sự quá may mắn, chính mình về sau nên giống vừa rồi hứa hẹn giống nhau, hảo hảo đãi Tiểu Lam, làm nàng mỗi ngày đều cao hứng. Qua thật lâu, hai người mới tách ra. Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ đã đi nghỉ ngơi. Diệp Lam phe phẩy Tiếu Lãng tay, nói đến, từ từ đêm dài, chúng ta như thế nào tống cổ thời gian. Cảm giác thành quỷ hồn cũng thực nhàm chán a. Tiếu Lãng cười nói, ngươi đi đâu, ta đều bồi ngươi, thân thể này rất không thói quen. Chúng ta từ tới rồi nơi này liền vẫn luôn mui chân cách mặt đất, vẫn luôn bay, tưởng ngồi một chút đều không được, cảm giác chúng ta muốn như vậy chạm một đêm. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Làm ngươi nhận thức một chút chúng ta thành thị, đi thôi. Diệp Lam mang theo Tiếu Lãng trực tiếp từ ban công phiêu đi ra ngoài, thân thể ấn ý niệm tới hoạt động, một chút đều không uổng kính. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng ngồi trên cuối cùng một chuyến tàu điện ngầm, bọn họ như vậy tồn tại, tự nhiên liền không cần mua phiếu, hoàn toàn quay lại tự nhiên. Tiếu Lãng đối tàu điện ngầm khá tò mò, cùng Diệp Lam hỏi rất nhiều vấn đề. Diệp Lam lanh Tiếu Lãng tới rồi một cái đại hình thương trường, đi theo những người khác cùng nhau ngồi ngắm cảnh thang, thẳng lên lầu đỉnh rạp chiếu phim. Diệp Lam cười nói, chúng ta trước xem một cái đêm khuya tràng điện ảnh, lại dạo thương trường, như thế nào? Tiếu Lãng tự nhiên đồng ý, cùng Diệp Lam tùy ý tìm cái ảnh thính, đi vào xem điện ảnh. Bọn họ là xem không được 3D điện ảnh, chỉ có thể xem 2D. Bất quá Tiếu Lãng đảo xem đến có tư có vị, quay đầu lại cùng Diệp Lam nói đến, các ngươi nơi này điện ảnh chụp đến không tồi, hình ảnh đều thực hảo, chuyện xưa tình tiết cũng thực đặc biệt. Diệp Lam treo ở Tiếu Lãng trên lưng, nói đến, là không tồi, nhưng diễn viên khả năng trước kia diễn viên bản lĩnh sẽ hảo chút, quay chụp đến càng thêm chú ý, hiện tại điện ảnh đều là dựa vào minh tinh tới kéo động phòng bán vé. Hai người vẫn luôn nhìn đến rạp chiếu phim đóng cửa mới rời đi, Diệp Lam cảm giác xem miễn phí điện ảnh quá sung sướng. Bọn họ lại tiếp tục dạo thương trường, tuy rằng thương trường bên trong chỉ có mấy cái tiểu đèn, bọn họ tựa hồ có quỷ hồn thuộc tính, trong bóng đêm cũng có thể thấy được rõ ràng. Tiếu Lãng kinh dị với hiện đại thương trường có như vậy nhiều đồ vật bán, còn có rất nhiều hắn không quen biết đồ vật. Nhưng Diệp Lam rất buồn bực, như vậy nhiều quần áo, như vậy nhiều bao bao, như vậy nhiều giày, cũng chỉ có thể xem, không thể mua, tưởng thí xuyên một chút đều chảo không được. Diệp Lam liền dứt khoát ngồi xổm không đi rồi, Tiếu Lãng khuyên đến, Tiểu Lam, lần sau nghỉ phép, ta mang ngươi đến Kinh Đô, làm ngươi một lần mua cái đủ, Kinh Đô đồ vật vẫn là rất nhiều. Tiếu Lãng chỉ có thể đem nàng ôm đi rồi, đi vào đồ điện quầy chuyên doanh, Tiếu Lãng chỉ vào một máy tính, nói đến, cái này là máy tính sao? Chúng ta quốc gia mới dẫn vào, giống như có thể xử lý rất nhiều số liệu, bộ đội cũng chuẩn bị dẫn vào, nói cái gì tin tức hóa. Chương 422 kỳ ảo chi lữ, 10. Nhìn đến này đó máy tính, Diệp Lam càng thêm buồn bực, nàng chính là vong trùng A, hiện tại đụng vào không đến con chuột, chỉ có thể làm nhìn, hoàn toàn không thể lên mạng, đỡ thèm. Cùng với nhìn khó chịu, vẫn là nhanh lên làm nàng trở về thế giới kia. Diệp Lam vẫn là cùng Tiếu Lãng nói đến, cái này máy tính ở chúng ta nơi này ứng dụng thực rộng khắp, chúng ta nơi này bộ đội cũng rất coi trọng tin tức hóa bao trùm, chiến tranh thời điểm đối địch phương can thiệp. Ngươi trở về phải hảo hảo học tập một chút phương diện này đồ vật, ta tin tưởng các ngươi bộ đội cũng thực mau sẽ phổ cập cái này. Tiếu Lãng gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được thứ này rất quan trọng, cho nên vẫn luôn ở chú ý Diệp Lam còn cấp Tiếu Lãng giới thiệu các loại thương phẩm. Tiếu Lãng tựa như tò mò bảo bảo giống nhau, hỏi Diệp Lam rất nhiều. Hai người vẫn luôn nói đến trời đã sáng, mới ngồi trên sớm nhất tàu điện ngầm về nhà, lại ở phụ cận công viên đi bộ một vòng, nhìn những cái đó lão nhân ra thần vận. Về đến nhà, Diệp Mụ Mụ đã chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng lại một đường đi theo. Tiếu Lãng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Lam vẫn luôn đều đi ra ngoài mua đồ ăn, mà không phải chính mình trồng rau. Tiểu Lam căn bản là nhu nhược đồ ăn thói quen, người thành phố đều là đi mua đồ ăn, còn hảo tự mình không có can thiệp chuyện này, bằng không liền ủy khuất Tiểu Lam. Buổi tối, cái kia còn sống Diệp Lam trở về, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cơm, Tiếu Lãng cười nói, Tiểu Lam trước kia cũng lớn lên thực không tồi. Vậy ngươi cảm thấy cái nào Tiểu Lam đẹp? Ngươi thích cái nào? Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cảm giác vấn đề này có bấy dập, một phen ôm trầm Diệp Lam. Lấy lòng mà nói, ta thích cái này Tiểu Lam, bởi vì cái này Tiểu Lam mới là ta tức phụ. Cơm chiều lúc sau, Diệp Lam thực không tha mà cùng ba mẹ cáo biệt, chỉ là Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ nghe không được. Diệp Lam lanh Tiếu Lãng đi ngồi xe lửa, kỳ thật chúng ta có thể đi ngồi máy bay, bất quá ta tưởng ngươi nhìn xem nơi này xe lửa, chúng ta liền ngồi cái này. Diệp Lam lại nói đến, cái này là động xe, tốc độ so giống nhau xe lửa mau, cũng thoải mái sạch sẽ. Tiếu Lãng rất tò mò, từ đệ nhất tiết thùng xe bay tới cuối cùng một tiết thùng xe, lôi kéo Diệp Lam hỏi cái không ngừng. Nay một đêm có điểm nhàm chán, hai người ngủ không được, chỉ có thể đứng ở cửa xe địa phương, nhìn bên đường phong cảnh. Tới rồi Bắc Kinh, Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng đi xem kéo cờ nghi thức, Tiếu Lãng xem như lần đầu tiên kiến thức đến Trung Quốc quân nhân, khá tốt, chúng ta nơi đó cũng có quốc kỳ ban, lần sau đi Kinh Đô du ngoạn, ta cũng mang ngươi đi xem kéo cờ. Xem xong kéo cờ nghi thức, hai người liền ở trên phố du đãng, chờ quan khán duyệt binh thức. Bởi vì duyệt binh thức duyên cớ, thủ đô cảnh giới thực nghiêm mật, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Tiếu Lãng không khỏi khen đến, nơi này cảnh giới bố trí thực hảo, tuần tra thiết bị tiên tiến, ta học được không ít. Phải không? Bất quá duyệt binh thức là rất quan trọng sự, cảnh giới tự nhiên là nghiêm ngặt, bên ngoài vài con đường đều phong. Diệp Lam lanh Tiếu Lãng đi xong trường an phố, thuận tiện đến cô cung du đãng một chút, cũng liền không sai biệt lắm bắt đầu duyệt binh thức. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng tự nhiên chạy đến đằng trước quan khán, vị trí so quốc gia lãnh đạo còn hảo. Nhìn đến một đám binh nhì phương trận trải qua, Tiếu Lãng cười nói, đại gia rất tinh thần, các ngươi quốc gia hẳn là rất an toàn đi. Xem như an toàn đi, chỉ là chúng ta nơi này không có luyện khí giả, đại gia không có gì đặc biệt kỹ năng. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng, hai người một bên xem một bên liêu. Chờ đến xe tăng phương trận cùng các loại vũ khí lên sân khấu, Tiếu Lãng trở nên không bình tĩnh, một chút liền vọt tới phía trước, đối với Diệp Lam nói một đống lớn chuyên nghiệp giải thích, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Diệp Lam nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ là nhìn đến Tiếu Lãng như vậy cao hứng, nàng cũng giống nhau cao hứng, mang Tiếu Lãng tới nơi này là đúng. Chương 423 kỳ ảo chi lữ, 11. Bất quá Tiếu Lãng thực mau liền trở nên cùng Diệp Lam ngày hôm qua giống nhau hề hoài, hắn rất muốn đi sờ một chút những cái đó xe tăng, thậm chí tưởng chính mình đi thể nghiệm một chút, cũng rất muốn sờ một chút những cái đó vũ khí, nhưng chính là không gặp được. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn đến hắn cái dạng này, Diệp Lam chỉ có thể hảo hảo an ủi hắn, tựa như hắn ngày hôm qua an ủi chính mình giống nhau. Lúc này bầu trời truyền đến một trận nổ vang thanh âm, Tiếu Lãng bị thanh âm hấp dẫn đi qua. Hắn lôi kéo Diệp Lam, thao túng cái này đặc thù thân thể, một đường hướng bầu trời phiêu. Phiêu đến như vậy cao, Diệp Lam sợ hãi đến muốn chết, gắt gao mà bắt lấy Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhìn đến trước mắt phi cơ, càng thêm vẻ vải. Này đó phi cơ đều thực không tồi, những cái đó phi công kỹ thuật cũng không tồi. Hắn rất muốn thử một chút cái này phi cơ, cũng rất muốn cùng những cái đó phi công đánh giá một chút. Đây đều là không có khả năng sự tình. Tiếu Lãng chỉ có thể nhìn theo những cái đó phi cơ rời đi, mới ôm Diệp Lam trở lại mặt đất. Bất quá hắn thực mau đã bị đông phong chuyển phát nhanh phương trận hấp dẫn, kinh hô, cái này quá lợi hại đi, chúng ta quốc gia kém quá nhiều. Tiếu Lãng thật sự khống chế không được nội tâm kích động, đi theo đông phong chuyển phát nhanh phương trận phiêu một đường. Diệp Lam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoạt bát đáng yêu Tiếu Lãng, phía trước thành thục ổn trọng hình tượng xem như sụp đổ. Thẳng đến duyệt binh thức kết thúc. Tiếu Lãng còn lôi kéo Diệp Lam, bay tới doanh địa, vây quanh những cái đó xe tăng vũ khí đảo quanh, vẫn luôn tán thưởng không thôi. Diệp Lam than đến, thời gian có điểm thiếu, nơi này còn có rất nhiều đẹp phong cảnh, chúng ta còn có tàu sân bay, bất quá không rảnh mang ngươi đi nhìn. Tàu sân bay? Hàng không mẫu hạm sao? Tiếu Lãng kinh sợ, nói đến, các ngươi quốc gia cũng quá lợi hại, chúng ta nơi đó chỉ có ngoại quốc mới có tàu sân bay. Ta vẫn luôn đều ở sưu tập bọn họ tin tức. Tiểu Lam, có thể mang ta đi xem tàu sân bay sao? Nhìn dáng vẻ của hắn như vậy khát vọng, Diệp Lam đành phải nói đến, vậy thử xem đi, chúng ta hiện tại đi trước sân bay. Hai người đuổi kịp đi sân bay tàu điện ngầm, ngồi trên lập tức cất cánh chuyến bay, tới rồi thanh đảo lúc sau, bọn họ may mắn mà đụng phải mới vừa vào Vân Vân Hải quân đội ngũ, nơi này liền một cái hải quân căn cứ. Liền ngồi bọn họ đi nhờ xe đi qua. Nhìn đến trên biển kia con quái vật khổng lồ, Tiếu Lãng mắt đều sáng lên, hưng phấn mà lôi kéo Diệp Lam thổi qua đi. Diệp Lam cũng đồng dạng hưng phấn, nàng cũng không tham quan quá hàng không mẫu hạm. Vừa lên tàu sân bay, Tiếu Lãng lánh Diệp Lam nơi nơi đi bộ, còn thỉnh thoảng cùng nàng giảng giải một chút, từ vọng đài đến đáy thuyền, Tiếu Lãng đều nhìn một lần, trong lòng bội phục không thôi. Tiếu Lãng lại nhìn hải quân thao luyện, liên thanh nói đến, không tồi, ta trở về lúc sau, cũng có thể gia nhập một chút bọn họ như vậy phương thức huấn luyện. Đối với ngươi có dẫn dắt liền hảo, đem ngươi mang lại đây, trừ bỏ muốn cho ngươi trông thấy cha mẹ ta, cũng muốn cho ngươi giải hơn kiến thức. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng cánh tay, hai người thổi gió biển, nhìn bầu trời minh nguyệt. Tiểu Lam thật tốt, ta thật sự học được rất nhiều. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam, ở bờ biển bước chậm, hắn có một câu không nói, ở Tiếu Lãng trong lòng. Càng cao hứng chính là nhìn thấy Diệp Lam cha mẹ, có thể chính miệng làm cho bọn họ yên tâm, làm cho bọn họ yên tâm mà đem chính mình nữ nhi giao cho ta. Hai người liền vẫn luôn ở bờ biển nói chuyện phiếm thẳng đến hừng đông, trắng đêm nói chuyện với nhau, hai người đều mở rộng cửa lòng, nói ra ý nghĩ của chính mình, cảm giác lẫn nhau ràng buộc càng thêm thâm. Trời đã sáng, hai người vẫn luôn đang xem hải quân thao luyện, thẳng đến bọn họ bóng dáng biến đạm. Chờ bọn họ cảm giác được cảnh tượng thay đổi, đã về tới Hoa Hạ đại lục, hai người ngồi ở sơn động nhập khẩu đại thạch đầu phía trước. Nhìn nhau cười, Tiếu Lãng đem Diệp Lam kéo tới, nói đến, Tiểu Lam, làm khó ngươi xa gả lại đây, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vậy thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng phun ra một chút đầu lưỡi, liền chính mình đi trước, Tiếu Lãng vội vàng đuổi theo, hai người một bên đùa giỡn, một bên về nhà đi. Chương 424 trang viên. Tiếp được một tháng, Tiếu Lãng không ra nhiệm vụ, Diệp Lam mỗi đêm đều có thể thực hạnh phúc mà cùng Tiếu Lãng nị vai tại cùng nhau. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thả ra đi, làm cho bọn họ đi giám thị Hứa thị trưởng. Nàng yêu cầu xác định hảo Hứa thị trưởng người này hay không đáng tin cậy. Diệp Lam còn thu xếp khởi làm Lạc Thủy thôn nhiều làm một môn nuôi dưỡng sinh ý. Nàng tìm được cái kia Lý thôn trưởng, cùng hắn thương lượng đến, phía trước mùa mưa ảnh hưởng đến lá trà thu hoạch, cũng ảnh hưởng đến các ngươi thu vào đi, ta cảm thấy đại gia trừ bỏ hái trà, còn có thể nuôi dưỡng điểm khác đồ vật, phân tán một chút nguy hiểm, tổng không thể mùa mưa liền tịch thu ích. Đúng vậy, tới rồi mùa mưa, lá trà thu hoạch liền không tốt, phẩm chất cũng kém chút. Lý thôn trưởng cũng như mày, nói đến, vậy ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm như thế nào tương đối hảo? Muốn chăn nuôi chút cái gì tương đối kiếm tiền? Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, kỳ thật ta có một cái khá lớn gan ý tưởng, ta muốn đem Lạc Thủy thôn chế tạo thành một cái trang viên, ngươi chờ hạ có thể cùng mặt khác thôn dân lại châm trước một chút. Diệp Lam lấy qua Lạc Thủy thôn bản đồ, hơi chút tự hỏi một chút, phân chia ra bất đồng khu vực, loại trà địa phương quy hoạch vì vườn trà, thôn sau một tảng lớn mặt cỏ có thể dùng để chăn nuôi gia súc, triền núi kia một khối có thể loại chút trái cây. Lý thôn trưởng đều nhất nhớ kỹ, Diệp Lam lại nói đến, mấy thứ này thu hoạch đều có thể đổi tiền. Đến nỗi cái này trang viên, ta tính toán là đối người ngoài mở ra, chính là có người lại đây nghỉ phép, có thể ở chỗ này, thử hái trà, nuôi nấng gia súc, thậm chí trực tiếp đem này đó nông sản phẩm mang đi. Cái này quá trình khả năng có chút trường, nơi này có chút xa xôi, chờ đại gia đi vào nơi này còn cần chút thời gian. Hiện tại làm như vậy quy hoạch, các ngươi thu vào liền sẽ không chịu mùa mưa ảnh hưởng, về sau cũng có thể truyền hình. Lý thôn trưởng nghe được không hiểu lắm, nhưng cũng cảm thấy nhiều loại điểm đồ vật có bảo đảm, lại hỏi đến, nếu là có người lại đây trụ, chúng ta có phải hay không còn muốn kiến khách sạn cùng tiệm cơm? Diệp Lam có chút do dự, nói đến, cái này trước hoán một chút, ta còn không xác định cái gì thời điểm có thể khai phá đến nơi đây. Nếu là thực sự có người đi tìm tới, các ngươi có thể cho hắn ở tại nhà các ngươi, ta xem các ngươi đều kiến tân phòng, trong thôn không có tiệm cơm, các ngươi liền xem nhà ai tay nghề tốt, khiến cho bọn họ làm là được. Chúng ta đây muốn gieo trồng chút cái gì trái cây, chúng ta nơi này khí hậu vẫn là không tồi, cái gì quả nho à, trái kiwi, dương mai, quả mận, quả bưởi, chúng ta đều có thể loại. Diệp Lam cũng lưỡng lự, nói đến, kỳ thật nông nghiệp vấn đề, ta cũng không hiểu lắm. Ngươi cùng trong thôn người thương lượng một chút, tốt nhất dưỡng một ít dễ dàng ngắt lấy, nếu là có khách nhân lại đây, khách nhân cũng có thể ngắt lấy một ít. Lý thôn trưởng vội vàng cầm Diệp Lam sơ đồ phát thảo, đi cùng mặt khác thôn dân thương lượng. Tuy rằng nói Diệp Lam cho một cái đề nghị, nhưng rất nhiều chi tiết đồ vật vẫn là yêu cầu chứng thực. Diệp Lam về đến nhà, có điểm chậm, ở Lạc Thủy thôn đợi đến có điểm lâu. Tiếu Lãng đã ở nấu cơm, hắn mỗi ngày đều đúng hạn trở về nấu cơm. Diệp Lam cảm thấy chính mình bị hắn dưỡng lười, đã không có nấu cơm tự giác. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Diệp Lam, cười nói đến, mau đi rửa tay đi, lập tức có thể ăn cơm. Đúng rồi, ta ngày mai muốn ra nhiệm vụ, khả năng muốn đi 2-3 tháng đi. Cái gì? Diệp Lam kinh ngạc một chút, nói đến, cái gì nhiệm vụ? Nguy hiểm sao? Nên sẽ không lại phải làm nằm vùng đi. Nếu không ngươi đem ta mang lên. Chào Sơn đương thời điểm. Ta cũng hỗ trợ rất nhiều a. Xảy ra chuyện gì? Lần trước đem ngươi dọa tới rồi sao? Tiếu Lãng nhẹ nhàng quát một chút nàng khuôn mặt, nói đến, lần này không phải trọng đại nhiệm vụ, chỉ là đi liên hợp diễn luyện, giao lưu học tập. Lần này đi kinh đô quân khu, ngươi có cái gì muốn, ta tới rồi kinh đô cho ngươi mua. Chương 425 bái phỏng Hứa thị trưởng. Chỉ là diễn tập còn tương đối hảo, ta cái gì đều không cần, liền phải ngươi bình an trở về. Tốt nhất có thể nhanh lên trở về. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng eo, đem đầu dựa vào hắn trên lưng. Tiếu Lãng an ủi nói, nhất định sẽ bình an trở về, chính là đi giao lưu học tập, yên tâm, ngươi ở nhà chờ ta trở lại liền hảo. Ân. Diệp Lam cũng không ma Tiếu Lãng, miễn cho hắn quá nhớ mong chính mình. Ngày hôm sau, Diệp Lam tiễn đi Tiếu Lãng, liền bắt đầu liên hệ Hứa thị trưởng, ấn tiểu hắc tiểu bạch phản hồi, hơn nữa Tiếu Lãng tìm hiểu trở về tin tức. Diệp Lam đại khái xác định cái này Hứa thị trưởng là đáng tin cậy, công tác thực ra sức, vẫn luôn tận sức với chợ phía Nam xây dựng, làm người cũng coi như chính trực, ít nhất không có cùng những cái đó buôn ma túy thông đồng làm bậy. Diệp Lam liên hệ thượng Hứa thị trưởng, liền lái xe đến chợ phía Nam, đi vào thị trưởng văn phòng. Hứa thị trưởng phía trước nhận được Diệp Lam điện thoại, cho rằng nàng muốn chính mình hỗ trợ an bài công tác linh tinh, không thể tưởng được Diệp Lam nói muốn nói đầu tư. Hứa thị trưởng đánh giá Diệp Lam, trong lòng là không đế, đích xác có người sẽ đến chợ phía Nam đầu tư, hắn cũng thực hoan nghênh, nhưng những cái đó đều là sự nghiệp thành công đại lão bản, nào có Diệp Lam loại này tiểu nha đầu. Chỉ là xem ở Trần Lạc mặt mũi, hắn liền cùng cái này nha đầu liêu một chút, lại đem nàng tống cổ đi. Hứa thị trưởng lễ phép mà cười một chút, nói, ngươi là Diệp Lam đi, ngươi nói xem, ngươi muốn như thế nào đi đầu tư. Yêu cầu ta bên này như thế nào phối hợp. Diệp Lam cũng không quanh co, nói thẳng đến, Hứa thị trưởng, không biết ngươi có hay không nghe nói qua Phục Hy thôn, là gần đây ký lục một cái thôn xóm, bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, ta tưởng đem bên kia chế tạo thành du lịch khu, đem nơi đó chế tạo thành làng du lịch. Ngươi cũng biết, hiện tại người chậm rãi có ra ngoài du lịch quan niệm, khai phá du lịch cảnh khu tiền cảnh thực hảo, xúc tiến khu vực kinh tế. Cung cấp thôn dân một cái làm giàu cơ hội, nhưng như vậy khổng lồ hạng mục, vẫn là yêu cầu chính phủ duy trì. Cái này ý tưởng là khá tốt, chỉ là ngươi biết đầu tư như vậy một cái hạng mục, phải tốn bao nhiêu tiền. Chính phủ cung cấp trợ giúp là hữu hạn. Hứa thị trưởng không quá tin tưởng Diệp Lam, một tiểu nha đầu sao có thể gánh vác như vậy hạng mục. Diệp Lam cười nói, tiền vấn đề không cần lo lắng, ta là đầu tư phương, tự nhiên là ta ra tiền, ta muộn chút lại làm một phần phương án. Mang lại đây cho người xem. Chính là hy vọng đến lúc đó phê duyệt thủ tục có thể thuận lợi một chút, chúng ta cũng có thể nhanh lên khai trương A. Hứa thị trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Lam, cái này nha đầu thế nhưng nói tiền vấn đề không cần lo lắng, chẳng lẽ nàng thật sự có thể đem cái này hạng mục gánh vác lên? Nàng có thể kinh doanh lên sao? Đến lúc đó thiếu một đống nợ, hắn cũng hổ thẹn với Trần Lạc A. Hứa thị trưởng do dự một chút, nói, hảo đi. Ngươi trước đem ngươi tính khả thi báo cáo làm ra tới, chính ngươi đánh giá một chút có thể hay không có tiền lời. Đến lúc đó phê duyệt cái gì hoặc là yêu cầu chính sách nâng đỡ, ta sẽ lưu ý ta làm lý bí thư cho ngươi nói muốn cái gì thủ tục, muốn cái gì tư liệu. Tốt, vậy phiền toái Hứa thị trưởng. Hứa thị trưởng đã gọi điện thoại làm lý bí thư lại đây, lại nhắc nhở nói, làm buôn bán là có nguy hiểm, muốn xem cái này hạng mục có bao nhiêu tiền lời. Có đáng giá hay không đầu nhập. Muốn hay không cho vay, ngươi cũng muốn suy xét rõ ràng, ngươi một tiểu nha đầu liền không cần thiết quá mạo hiểm. Tuy rằng cuối cùng một câu làm Diệp Lam rất bất mãn, nhưng nàng cũng minh bạch đây là Hứa thị trưởng hảo ý, liền nói đến, yên tâm đi, ta sẽ cân nhắc tốt. Diệp Lam liền theo Lý Bí Thư đi ra ngoài, lần này nàng chính là trước lại đây chào hỏi, thăm dò rõ ràng chiêu số. Hiệu quả như vậy, nàng đã thực vừa lòng. Cùng Lý Bí Thư câu thông một chút, Diệp Lam liền mang theo một đống lớn muốn kê khai tư liệu đi trở về. Diệp Lam cũng không về nhà, trong nhà trống rỗng, nàng lại muốn nhớ thương Tiếu Lãng. Chương 426 bận rộn Diệp Lam, 1. Diệp Lam trực tiếp liền lái xe đi Phục Hy bộ lạc địa chỉ mới, bên kia lộ cũng khai phá ra tới, chỉ là gồ ghề lồi lõm, thực sốc này. Về sau khai phá ra cảnh khu, như thế nào cũng muốn đem con đường này phô hảo. Diệp Lam do dự mà có thể hay không tranh thủ một chút chính phủ trợ cấp đâu. Diệp Lam đi vào Phục Hy thôn địa chỉ mới, mọi người đều nhận được nàng xe, vây quanh lại đây. Diệp Lam cười ha hả mà nói, ta lại đây trụ chút thời gian, mặt khác có một số việc muốn cùng đại gia nói, buổi tối đại gia mở họp. Tộc trưởng, mau theo ta tới, chúng ta cho ngươi để lại một gian phòng ở, liền ở Tiểu Hải bên cạnh. Quý trưởng lão lãnh Diệp Lam đi xem phòng ở. Chính phủ đối bọn họ kiến phòng ở cũng không có cái gì trợ cấp, liền cho bọn hắn vòng một miếng đất. Dựa theo Diệp Lam phía trước giả thiết, làm cho bọn họ kiến mấy bài nhà sàn, lại làm tiểu hải ưu hóa một chút, này mấy bài nhà sàn đều thực mỹ quan, tựa vào núi mà kiến, đông ấm hạ lạnh, nơi này vẫn là quý trung thiên tuyển hạ phong thủy bảo địa. Tuy rằng ta hiện tại trên danh nghĩa thôn trưởng, trung thiên trên danh nghĩa thôn bí thư chi bộ, nhưng ngươi mới là chúng ta tộc trưởng, chúng ta vẫn là nghe ngươi. Quý trưởng lão sợ cùng Diệp Lam sinh hiểu lầm, liền trước đem nói rõ ràng. Diệp Lam cười một chút, nói, ta biết, vất vả các ngươi. Hai người thực mau tới rồi Diệp Lam phòng, kỳ thật liền một cái bình thường phòng đơn, nên có gia cụ đều có, cũng là lớn nhất phòng ở lúc này, tiểu hải cũng lưu tiến vào, lôi kéo Diệp Lam nói, tiểu Lam, ta vừa rồi nghe được động tĩnh, liền biết ngươi đã trở lại. Biết ta trở về, ngươi còn không ra nền ta a? Diệp Lam hài hước mà nói. Tiểu hải vội vàng biện bạch nói, không phải, ngươi cũng biết ta, ta ngày thường cho đại gia thượng khóa, liền về phòng đốc, không dám loạn đi, xa nhất cũng liền đi cấp hai vị ca ca dâng hương, ta đi dâng hương đều che mặt, một chút cũng không dám chạy loạn. Xem các nàng liêu đến như vậy cao hứng, quý trưởng lão liền trước đi ra ngoài, Diệp Lam cười nói, ngươi cũng quá khoa trương đi, không cần như vậy lo lắng, ngươi hiện tại dáng vẻ này, khả năng liền ngươi ca có thể nhận ra ngươi, những người khác đều sẽ không nhận ra ngươi, liền ảnh chụp so đối, khẳng định nhận không ra. Phải không? Ta cảm thấy ta còn là cẩn thận một chút hảo, bằng không liền cho đại gia thêm phiền toái. Tiểu hải vẫn là cố chấp mà không cần ra xa nhà. Diệp Lam cười nói, chính là muộn chút yêu cầu ngươi nhiều ra cửa, ngươi còn tính toán cải trang giả dạng đi ra ngoài sao? Cái gì sự sao? Tiểu hải một chút liền cao hứng, nàng liền tưởng nhiều cấp Diệp Lam làm việc, này cũng coi như là đối Trần Lạc một loại bồi thường, đây là thế nàng ca ca chịu tội. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, vốn dĩ buổi tối cùng đại gia mở họp thời điểm lại nói, hiện tại trước cùng ngươi nói đi, ta tưởng ngươi hỗ trợ họa mấy bức sơn thủy họa, dùng để làm thư thượng tranh minh họa, ta đến lúc đó sẽ làm sớm chiều bồi ngươi cùng đi vẽ tranh, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hành A, ta nhất định mau chóng hòa hảo. Tiểu hải hận không thể hiện tại liền xuất phát. Không cần nôn nóng, chậm rãi họa, còn phải đợi bọn họ kiến tạo làng du lịch, ngươi không cần quá nôn nóng, nhất định phải họa đến đẹp một chút. Diệp Lam lo lắng tiểu hải thân thể, liền không cần nàng quá mệt nhọc. Tiểu hải biết Diệp Lam lo lắng, cười nói đến, không cần lo lắng, ta hiện tại thật sự hảo rất nhiều, từ nơi này đi trở về đi địa chỉ cũ, một chút đều không mệt. Hảo đi, ngươi lượng sức mà đi. Diệp Lam cùng tiểu hải đến thôn nhà ăn ăn qua cơm chiều, đại gia liền tụ tập đến Diệp Lam phòng mở họp, phục hy thôn người không tính rất nhiều, nhưng cũng đem Diệp Lam phòng tễ đến tràn đầy, vào không được phòng, liền đứng ở cửa sổ bên cạnh nghe giảng. Diệp Lam liền đem chính mình muốn đem nơi này chế tạo thành du lịch cảnh khu ý tưởng, nói cho đại gia, nơi này bao gồm cảnh điểm xây dựng, còn có làng du lịch xây dựng cùng một ít tương ứng nguyên bộ. Chương 427 bận rộn Diệp Lam, nhị. Diệp Lam cùng đại gia nói một đống, rất nhiều người cũng chưa nghe minh bạch, bất quá Diệp Lam là tộc trưởng, nàng lời nói tựa như thánh chỉ giống nhau, đại gia hoàn toàn không phản đối. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam vốn đang tưởng đại gia cấp điểm ý kiến, mọi người đều không có ý kiến, nàng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm. Ngày hôm sau, toàn bộ thôn đều công việc lưu đủ lên, Diệp Lam nói muốn gặp phòng ở, bộ tộc nam nhân đều vội vàng đi đốn tuổi. Làm tấm ván gỗ, nữ nhân muốn chăm sóc bộ lạc ruộng lúa cùng cây ăn quả. Diệp Lam vội vàng viết báo cáo, còn muốn điền một đống lớn tư liệu, viết đắc thủ đều mềm, nàng đặc biệt hoài niệm đời trước máy tính. Tiểu Hải ấn Diệp Lam ý tứ, vẽ một đống lớn làng du lịch sơ đồ phát thảo, tinh tế đến mỗi một gian phòng thiết kế đều họa ra tới. Tiểu Hải thực nỗ lực mà đẩy nhanh tốc độ, không hai ngày liền cầm một đại điệp sơ đồ phát thảo tới tìm Diệp Lam. Diệp Lam một vài bức mà nhìn kỹ. Đem nàng cho rằng không tốt địa phương cùng tiểu hải thảo luận, cuối cùng đem mỗi một bức đồ đều xác định xuống dưới. Hảo, ta đây đem đồ cấp quý trưởng lão rồi, làm hắn mang theo đại gia cùng đi làm việc. Tiểu hải vốn dĩ muốn đi ra ngoài, do dự một chút, nói đến, tiểu lam, ta không rõ vì cái gì phải làm như vậy một cái cảnh điểm, ngươi xem thực lăn lộn người a. Diệp Lam cười một chút, nói, không lăn lộn liền kiếm không đến tiền, không làm cái này. Liền phải nhìn bầu trời ăn cơm, ta đáp ứng quá đời trước thôn trưởng, mang theo đại gia làm giàu, ta cho rằng đây là có thể làm giàu phương pháp. Tiểu Hải nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam báo cáo, nói đến, chính là cái này hạng mục cũng thực háo tiền, liền như thế thô sơ giản lược tính ra cũng muốn 200 vạn, không biết muốn bao lâu mới kiếm trở về. Diệp Lam giải thích nói, kỳ thật rất nhiều tiền đều đầu nhập vào tuyên truyền hiệu quả hảo, tiền liền sẽ trở về. Đúng rồi, Tiểu Hải, ta tưởng ngươi học quản lý làng du lịch, về sau nơi này liền giao cho ngươi. A, ta cái gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ biết vẽ tranh. Tiểu Hải có chút quấn bách, nàng đối chính mình không tin tưởng. Diệp Lam nói đến, ngươi không hiểu, nhưng ca ca ngươi di thư thượng dạy ngươi rất nhiều quản lý kỹ xảo, đặc biệt là phỏng đoán nhân tâm kỹ xảo. Tuy rằng vài thứ kia đều là thư thượng nói, ngươi thực tiễn một chút không phải có thể khắc sâu lý giải. Ta đây thử xem đi, ngươi nhiều dạy ta một ít đi. Tiểu Hải đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đến, Tiểu Lam, ngươi nơi này không phải muốn đầu tiền sao? Ta ca không phải cho ta lưu lại tiền, này số tiền từ ta ra, xem như ta thay ta ca làm điểm chuyện tốt. Diệp Lam sửng sốt một chút, trầm ngâm nửa khắc, nói đến, đúng vậy, cái này làng du lịch dùng ngươi danh nghĩa khai, như vậy có thể giảm rất nhiều thủ tục, chúng ta dứt khoát hùn vốn đi, chịu thành nhận thầu phí cho đại gia, dư lại lợi nhuận liền chúng ta phân, chúng ta cấp ra 100 vạn. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tưởng thế ca ca chỗ tội. Tiểu Hải nói chưa nói xong, Diệp Lam đã đánh gãy nàng, nói đến, chúng ta hiện tại là làm buôn bán, không phải thế ngươi ca chỗ tội, ngươi liền nghe ta. Hào đi. Lại không có cơ hội chỗ tội, Tiểu Hải mạc danh mà khổ sở, phùng sơ đồ phác thảo đi tìm quý trưởng lão rồi. Diệp Lam vội kém bất quá một tuần, mới đem cái này báo cáo làm xong, quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Diệp Lam lôi kéo trong thôn một cái cơ linh người trẻ tuổi Vương Hải Long, cùng nhau đi ra ngoài chạy các bộ môn, xử lý phê duyệt thủ tục. Nàng hiện tại cố ý bồi dưỡng khởi trong thôn người trẻ tuổi, Lý sớm chiều cùng một cái khắc thành thật người trẻ tuổi Tống Vân Na đã bị đưa vấn luyện tài vụ tri thức, về sau liền cấp làng du lịch đương tài vụ. Con Hảo có hứa thị trưởng chiều ứng, bọn họ đưa thẩm văn kiện cũng lục tục phê xuống dưới, không đến 2 tháng thời gian liền đem thủ tục làm tốt, liền công ty giấy phép đều xuống dưới, quả nhiên có người chiều ứng liền không giống nhau. Chờ phê duyệt thời gian, Diệp Lam cũng không rảnh xuống dưới, mỗi ngày đều sẽ tự mình đi xem xét cảnh điểm cùng làng du lịch chế tạo. Chương 428 bận rộn Diệp Lam, Tam. Phục Hy bộ lạc nhân thủ không đủ, Diệp Lam đem mặt khác một cái thôn người xính lại đây, phụ trách cảnh khu xây dựng, lưu ý những cái đó cần mẫn thành thật, về sau khiến cho bọn họ ở cảnh khu làm công tác nhân viên. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Chờ Diệp Lam bắt được sở hữu chứng chiếu. Cái này cảnh khu cũng bước đầu thành hình, cảnh khu diện tích rất lớn, thiết trí rất nhiều cảnh điểm, có thác nước, có hồ nước, có kỳ thạch, có trong rừng đường mòn, cũng có một ít hồ thượng chơi thuyền cùng chụp ảnh hạng mục, cũng làm một ít thôn dân ven đường bán thủy cùng ăn vặt. Nơi này là Diệp Lam dựa theo nàng phía trước du ngoạn quá cảnh điểm bố trí, không có đối nguyên lai cảnh quan tiến hành rất lớn cải tạo, không có phá hư đến nơi đây hoàn cảnh, chính là gia tăng rồi một ít vòng bảo hộ cùng cột mốc đường. Dựng một ít toilet cùng nghỉ ngơi khu. Mà làng du lịch lấy nhà gỗ nhỏ là chủ, trong phòng đều là phục cổ phong cách, mỗi cái phòng đều bố trí đến ấm áp có ái. Làng du lịch thiết trí hưu nhàn khu, đại gia có thể ở trong núi trích trái cây, cũng có thể ở bên hồ câu cá. Diệp Lam đem nước sơn tuyển dẫn lại đây, trong thôn có thể sử dụng thượng nước máy, chính là dùng nước gấm liền phiền toái một chút, chỉ có thể từ người phục vụ đưa đến phòng. Duy nhất không đủ chính là còn không có kéo lên dây điện, trong phòng chỉ có thể dùng đèn tin chiếu sáng, cái này phí tổn rất cao. Vốn dĩ có thể dùng ngọn nến thay thế, nhưng Diệp Lam lo lắng tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, quý một chút cũng nhịn. Có chút du khách vẫn là sẽ yêu cầu dùng ngọn nến, người phục vụ sẽ cung cấp, nhưng cũng lần nữa nhắc nhở an toàn vấn đề. Diệp Lam du ký cũng viết hảo, xứng với ảnh chụp cùng Tiểu Hải hình ảnh, cùng nhau gửi cấp nhà xuất bản. Diệp Lam còn liên hệ vài cái radio, đài truyền hình cùng báo chí, cấp nơi này làm quảng cáo, cũng coi như là làm cho bọn họ tới thể nghiệm, đề điểm ý kiến, liền hứa thị trưởng cũng tới vài lần. Nhìn đến hứa thị trưởng đối nơi này rất vừa lòng, Diệp Lam liền nhân cơ hội nói đến, nếu ngươi đối nơi này rất vừa lòng, về sau đơn vị du lịch tụ hội đều có thể lại đây a, cho ngươi đánh gậy a. Đúng rồi, phía trước phê duyệt toàn dựa ngươi hỗ trợ. Kéo dây điện vấn đề cũng vẫn luôn phiền toái ngươi giải quyết, ta thật sự thực cảm kích, ta hiện tại không có gì tiền, nơi này cổ phần còn giá trị điểm tiền, không biết ngươi có hay không hứng thú đâu. Hứa thị trưởng cũng là người từng trải, tự nhiên minh bạch Diệp Lam ý tứ, cười nói, ngươi nha đầu này nên hảo hảo tưởng đại ca ngươi học tập, đừng nháo những cái đó tả môn ma đạo. Phê duyệt đều là bình thường trình tự, ta không có hỗ trợ. Kéo dây điện cũng là quy hoạch trong vòng, quân doanh bên kia cũng ở kéo dây điện, thực mau có thể mở điện. Ngươi phải hảo hảo kinh doanh, đúng hạn nộp thuế, hỗ trợ giải quyết hảo chợ phía Nam vào nghề vấn đề, kéo chợ phía Nam phát triển, này liền vậy là đủ rồi, cái gì cổ phần, chúng ta không làm này đó. Diệp Lam cười một chút, nói, hứa thị trưởng thật là chính trực quan tốt, hy vọng ngươi ở chợ phía Nam nhiều đãi mấy ngày, chợ phía Nam liền có hy vọng. Miệng lươi chân chu, còn hảo đại ca ngươi cùng ngươi không giống nhau, bằng không đã sớm bị lung lạc. Hứa thị trưởng phe phẩy đầu rời đi, bất quá hắn vẫn là khẳng định Diệp Lam năng lực, nhìn nàng chế tạo ra như vậy một cái cảnh khu, vẫn là rất không dễ dàng. Diệp Lam cười, đối cái này hứa thị trưởng ấn tượng lại tốt hơn vài phần, khó được có như vậy thanh quan A. Đưa tiễn hứa thị trưởng, Diệp Lam lại nhằm vào đại gia ý kiến, đối sở hữu tộc nhân còn có mời trở về thôn dân tiến hành huấn luyện, chủ yếu là thái độ cùng lễ nghi, rốt cuộc bọn họ là phục vụ nghiệp A. Khách hàng danh tiếng rất quan trọng. Theo truyền thông mở rộng, thật đúng là lục tục mà có du khách lại đây. Du khách thích nơi này non xanh nước biếc, thích nơi này độc đáo nhà gỗ phòng, cũng thích nơi này nông gia phong vị, còn có nơi này cây ăn quả lâm viên cùng hưu nhàn phương tiện. Chỉ là như vậy lưu lượng khách còn không thể làm Diệp Lam vừa lòng, nàng ấn du khách ý kiến không ngừng điều chỉnh, cũng chờ chính mình kêu buồn du ký xuất bản, hy vọng du ký xuất bản có thể mang đến càng nhiều du khách. Chương 429 Tiếu Lãng đến phóng, 1. Diệp Lam mỗi ngày đều vội vàng cùng công nhân đi hoàn thiện cảnh khu phương tiện, buổi tối lại muốn viết du ký đệ nhị tập, đối cảnh khu tiến hành tuyên truyền. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam mỗi ngày đều thực phong phú, hoàn toàn quên thời gian, liền về nhà cũng quên mất, cũng chỉ nghĩ đem cái này cảnh khu kinh doanh đi xuống. Hôm nay, Diệp Lam mới vừa cùng Tiểu Hải thảo luận du ký bên trong tranh minh họa. Trở lại phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Một cái tộc nhân vô nàng môn, kêu lên, tộc trưởng, bên ngoài có người tìm ngươi, hắn nói hắn kêu Tiếu Lãng. Tiếu Lãng? Hắn đã trở lại, Diệp Lam mới nhớ tới chính mình thật lâu không về nhà, cũng quên Tiếu Lãng, nàng một chút liền nhảy lên, phủ thêm quần áo, cùng tộc nhân cùng nhau đến bên ngoài tìm Tiếu Lãng. Diệp Lam xa xa liền nhìn đến Tiếu Lãng con ba lô, dựa vào xe đạp thượng. Hai cái trực đêm bàn tộc nhân đem hắn ngăn đón. Những cái đó tộc nhân không quá nhận được hắn, Tiếu Lãng cũng không náo, liền chờ tộc nhân đi báo cáo. Diệp Lam bay nhanh mà chạy tới, một chút liền nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, ấy nấy mà nói, thực xin lỗi, ta không có ở nhà chờ ngươi. Diệp Lam hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tiếu Lãng, có một ít khiếp đảm, nếu là Tiếu Lãng sinh khí, nàng cũng nhận, lần này thật là nàng không đúng, nàng như thế nào có thể đem Tiếu Lãng quên mất. Tiếu Lãng thần sắc vốn dĩ có điểm lãnh, chỉ là nhìn đến Diệp Lam hướng chính mình đánh tới, không khỏi lộ ra ý cười, hắn giống như đã vô pháp đối Diệp Lam sinh khí. Ngày hôm qua về đến nhà, cũng chỉ nhìn đến Diệp Lam lưu lại tờ giấy, còn có một phòng cho bụi, Tiếu Lãng là rất buồn bực, cảm giác chính mình bị Diệp Lam vứt bỏ. Buổi tối, một người đại ở nhà, càng thêm tưởng niệm Diệp Lam, đem một phòng đều quét tước, vẫn là áp không dưới loại này tưởng niệm chi tình. Tiếu Lãng nhịn không được, buổi sáng đi hội báo công tác, liền lập tức xin nghỉ phép, hướng Diệp Lam nơi này đuổi, nghĩ hảo hảo chất vấn một chút Diệp Lam, nhưng giờ phút này hắn cái gì đều cũng không nói ra được. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam, nhẹ nhàng hôn môi nàng tóc, ủy khuất mà nói đến, ta tưởng ngươi, ngươi cái này nhẫn tâm ra hỏa. Thực xin lỗi, ta này mấy tháng bận quá, đều quên mất. Diệp Lam càng thêm áy náy, xem ra chờ hạ phải hảo hảo hống một chút Tiếu Lãng mới là, chúng ta trở về đi. Ngươi đuổi một ngày đường, cũng mệt mỏi đi. Ăn cơm xong không có. Ân, trên đường ăn lương khô. Tiếu Lãng buông ra Diệp Lam, đẩy xe đạp, đi theo Diệp Lam cùng nhau trở về. Diệp Lam kéo hắn cánh tay, cùng hắn nói lên chính mình mấy ngày nay làm sự tình. Tiếu Lãng mỉm cười nhìn nàng, nhìn đến Tiểu Lam như vậy cao hứng, hắn cũng cảm thấy cao hứng, phía trước buồn bực đã trở thành hư không. Diệp Lam thực ân cần mà cấp Tiếu Lãng nấu nước tắm rửa. Sau đó cho hắn thu thập hành lý, đem Tiếu Lãng quần áo thu được ngăn tủ. Diệp Lam lại phiên một chút Tiếu Lãng bao, phát hiện hắn đem chính mình một đống thư tín đều mang lại đây, lại phiên một chút, thế nhưng nhảy ra một cái màu lam nhạt liền y y váy dài, cắt may đều thực mới mẻ độc đáo, còn có một cái màu đen bọc nhỏ, đây là ai đổ vợ. Nàng đang ở lật xem, Tiếu Lãng đã ra tới, ngồi ở nàng bên người, xoa ướt rầm rề đầu tóc. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, đây là ai đồ vật, ngươi mua sao? Diệp Lam nói được trong lòng nghe ẩm, Tiếu Lãng ôm lấy nàng eo thon, hài hước mà nói, là ta mua, phía trước có người ăn vạ thương trường, mắt thèm nhân ra quần áo cùng tay mải, ta chạy kinh đô vài cái đại thương trường, mới tìm được tương tự quần áo cùng tay mải, liền không biết ngươi có thích hay không. Đã tẩy qua, ngươi tùy thời có thể mặc. Đây là cho ta sao? Diệp Lam kinh hỉ mà nhìn Tiếu Lãng, nhìn đến Tiếu Lãng gật đầu, Diệp Lam một chút liền hoàn Tiếu Lãng cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái, thích, ngươi đưa đều thích, hiện tại liền xuyên, không, ta ngày mai xuyên, ngày mai mang ngươi ở chỗ này du ngoạn một chút, vừa lúc xuyên cái này váy, làm đại gia hâm mộ ta một chút. Chương 430 Tiếu Lãng đến phóng, nhị. Nhìn đến Diệp Lam thích, Tiếu Lãng trong lòng cũng là ngọn, xoa nàng đầu, nói đến, đồ ngốc, nơi này đều là đường núi, nơi nào thích hợp xuyên cái này, về nhà lại xuyên đi. Không, ngày mai khẳng định muốn xuyên, nơi này phong cảnh như vậy hảo, như thế nào cũng muốn chụp ảnh lưu niệm đi. Chúng ta liền kết hôn chụp một cái đầu to dán, cũng chưa chụp quá ảnh chụp, ta tưởng ngươi thời điểm, đều không thể nhìn xem ngươi. Diệp Lam vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tiếu Lãng. Hành đi. Cũng cho ta một trường, ta tưởng ngươi thời điểm, cũng có thể hảo hảo xem ngươi. Tiếu Lãng nhìn nàng, trong mắt đều là nhu tình mật ý, lại nói đến, đúng rồi, ta thu được nhà xuất bản cho ngươi gửi tin, cũng không biết có trọng yếu hay không, liền toàn bộ tin cho ngươi cùng nhau mang lại đây. Ân, ta nhìn xem đều là chút cái gì. Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, từng cái đem những cái đó thư tín mở ra, nhà xuất bản thật sự cho nàng gửi dạng khan. Hai quyển sách dạng khan đều gửi lại đây. Tiếu Lãng lật xem Diệp Lam thư, nói đến, Tiểu Lam thật lợi hại, một chút liền xuất bản hai quyển sách, ta nhìn xem ngươi đều viết cái gì. Ân, doanh số cũng không tệ lắm đâu. Diệp Lam nhìn một chút xã trường tin, bên trong đều là ca ngợi chi tử, bất quá Diệp Lam đối này đó đã đạm nhiên, có ca ngợi tự nhiên cũng sẽ có hạ thấp, nàng đối với đại gia ý kiến đã không thèm để ý. Dù sao đem chính mình chuyện xưa viết ra tới liền hảo. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, ngươi quyển sách này nên không phải là cấp Sơn Ưng viết đi. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Diệp Lam có chút tò mò Tiếu Lãng nhạy bén. Tiếu Lãng không vui mà nói đến, phía trước nghe Sơn Ưng nói qua ngươi sẽ cho hắn viết thư, nơi này nói lại là Hắc Bang, không thể tưởng được ngươi thật viết ta, còn đem hắn viết đến như vậy hảo, cái kia nữ chính như thế nào cùng hắn như vậy hảo. Ngươi nên sẽ không đem chính mình viết vào đi thôi, ngươi còn để ý hắn. Tiếu Lãng trong lòng chua, lại không thể cùng Diệp Lam xì hơi, liền cảm thấy chính mình thực nghẹn quất. Diệp Lam biết hắn ghen tị, hướng trên người hắn càng tới gần chút, an ủi đến, ngươi còn không biết ta sao. Liên thích gắn giấm, còn muốn cùng một cái người chết chí khí. Tự nhiên muốn viết chính năng lượng đồ vật, ta liền đem hắn điểm tô cho đẹp một chút, cũng coi như là cấp tiểu hải lưu cái ấn tượng tốt đi. Làm nàng biết một chút chính mình ca ca chuyện xưa. Nhìn đến Tiếu Lãng vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, Diệp Lam lại nói đến, ta hạ quyển sách viết chúng ta câu chuyện tình yêu cũng có thể à, nói cho đại gia ta có bao nhiêu ái ngươi, ngươi không cần sinh khí, được không? Tiếu Lãng thần sắc có chút buông lỏng, bất quá vẫn là không phản ứng Diệp Lam. Diệp Lam giảo hoạt mà cười một chút, nói đến, ngươi nếu là còn sinh khí, ta đã có thể phải dùng phi thường thủ đoạn tới đối phó ngươi. Phi thường thủ đoạn là cái gì? Tiếu Lãng có chút nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam một chút xoay người ngồi ở hắn đùi, lấp kín hắn có điểm lạnh lẽo môi, có điểm vụng về mà cậy ra hắn miệng, chúc chắc mà cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa. Xem nàng này buồn buồn bộ dáng, Tiếu Lãng một khang oán khí lập tức tan thành mây khói, hóa bị động là chủ động, đem nụ hôn này tiến thêm một bước gia tăng. Diệp Lam mềm mại tay nhỏ xoa hắn to lớn cơ bắp, đem Tiếu Lãng áp lực tại thân thể ngọn lửa trêu chọc ra tới. Tiếu Lãng hô hấp có chút tăng thêm, hắn bàn tay to cũng không an phận, trong lòng ngọn lửa làm hắn sôi trào lên, liền nghĩ đem Diệp Lam hủy đi cốt nhập bụng. Tiếu Lãng một tay đem Diệp Lam ôm đến trên giường, quần áo rơi rụng đầy đất, mãn phòng tiểu diễm. Thẳng đến cuối cùng phát tiết, Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nhẹ thở gấp nói, còn sinh khí sao? Vừa rồi nên đem đầy ngập lửa giận phát tiết ra tới đi. Ngươi cũng nên minh bạch tâm ý của ta, ta đều là của ngươi, ngươi còn cần thiết ghen a. Tiếu Lãng ôm nàng mềm mại thân thể mềm mại, thỏa mãn mà nói đến, không tức giận, xem ra về sau ta muốn nhiều điểm sinh khí, bằng không liền không có như vậy phúc lợi. Chương 431 Tiếu Lãng đến phóng, tam. Diệp Lam ở ngực hắn đấm một chút, nửa nói giỡn mà nói đến, ngày thường phúc lợi cũng thực hảo a, ngươi nếu là thường xuyên sinh khí, sẽ chọc đến ta cũng thường xuyên sinh khí, sau đó ngươi vĩnh viễn mất đi ta, ngươi bỏ được sao? Ta không tức giận, ngươi cũng đừng nóng giận. Tiếu Lãng một chút đem nàng ôm chặt, có chút khẩn trương mà nói, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta vừa rồi cũng không có sinh khí, ngươi cũng không cần sinh khí, đừng rời khỏi ta. Diệp Lam hướng hắn phun ra một chút đầu lưỡi, cười nói, hù dọa ngươi, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi. Ngươi là ta duy nhất thân nhân, duy nhất ái nhân. Ngươi cũng là ta duy nhất ái nhân. Tiếu Lãng thanh âm có chút trầm thấp, khàn khàn, trong mắt phiếm vui sướng quan mang, một chút lại đem Diệp Lam đẻ ở dưới thân, trong phòng lại nháy mắt trở nên ấm áp. Diệp Lam đã thói quen dậy sớm, cứ việc tối hôm qua bị lăn lộn vài lần, nàng vẫn là rất sớm tỉnh lại, thưởng thức Tiếu Lãng ngủ say trung tuấn mỹ bộ dáng. Như vậy bộ dáng khó trách chọc như vậy nhiều yêu ma quỷ quái nhớ thương, nhưng này chỉ thuộc về ta. Ở Diệp Lam phạm hoa si thời điểm, truyền đến một trận tiếng đập cửa, nghe được quý trưởng lão hô, tộc trưởng, ngươi xảy ra chuyện gì? Lên ăn cơm sáng, ngươi không phải hòa giải chúng ta đến trên núi xem bó cửi sao? Quý trưởng lão tối hôm qua ngủ đến sớm, không biết Tiếu Lãng đã đến, vừa rồi nghe nói tới khách nhân, nhưng không nghĩ tới khách nhân cùng chính mình tộc trưởng ngủ cùng nhau. Hắn việc công xử theo phép công, lại đây thông chi Diệp Lam một chút, rốt cuộc đây là phía trước ước hảo. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng chạy đến cạnh cửa hô, ta hôm nay không rảnh, mặt khác lại đổi ngày, ta chờ hạ chính mình tìm ăn, các ngươi không cần lo lắng. Vậy được rồi. Quý trưởng lão không quá minh bạch Diệp Lam làm cái gì, chỉ có thể nghe theo phân phó rời đi, Diệp Lam lưu hồi trong ổ chăn. Tiếu Lãng tựa hồ tỉnh lại, bàn tay to đem nàng ôm vào trong lòng, mơ hồ mà nói đến, Tiểu Lam, ta còn muốn ngủ trong chốc lát. Ta đêm qua cũng chưa hảo hảo ngủ. Hảo, ta bồi ngươi. Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nàng cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến giữa trưa, Diệp Lam mới nắm Tiếu Lãng tay xuất hiện ở nhà ăn, trên người tự nhiên là ăn mặc Tiếu Lãng mua váy liền áo, còn con Tiếu Lãng mua cái kia bọc nhỏ. Tiếu Lãng tắc ăn mặc quân trang, hai người như kim đồng ngọc nữ giống nhau, đi vào đại gia trước mặt. Diệp Lam hảo phóng về phía đại gia nói đến, hắn kêu Tiếu Lãng. Là ta trượng phu, hắn lần sau lại đây, đại gia liền không cần cản hắn. Tiếu Lãng cũng lễ phép về phía đại gia gật đầu thăm hỏi. Mọi người xem bọn họ hai cái đều nghị luận không thôi, tự nhiên là khen bọn họ xứng đôi. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng ngồi xuống, liền đem kia bổn về Sơn Ưng thư cho Tiểu Hải một quyển. Nói đến, đây là ca ca ngươi chuyện xưa, quyển sách này đã xuất bản, ngươi có thể nhìn xem. Thật vậy chăng? Tiểu Hải tiếp nhận thư. Rất cao hứng, lập tức liền thu vào chính mình trong bao, nghĩ trở về lại xem. Chính là nhìn đến Tiếu Lãng, nàng trong lòng vẫn là có chút cách hứng, chính là người này bắt ca ca, cũng bởi vì người này, Tiểu Lam không cùng ca ca cùng nhau. Tiểu Hải cảm xúc có điểm hạ xuống, ngồi một lát liền rời đi, Tiếu Lãng đồng dạng cũng đối Tiểu Hải không có ấn tượng tốt, không chỉ có bởi vì nàng ca ca, lần trước Tiểu Lam chính là vì bồi nàng, thật lâu cũng chưa về nhà. Ăn cơm xong, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đi trước cấp Lạc Ca dâng hương, Diệp Lam còn đem chính mình hai quyển sách đều thiêu cấp Sơn Ưng, lẩm bẩm mà nói đến, sách này cho ngươi, một quyển là về ngươi chuyện xưa, ta đã viết đến đủ khách khí, mặt khác một quyển là Tiểu Hải họa tranh minh họa, Tiểu Hải rất tuyệt, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Lãng cũng chỉ nguyện ý cấp Lạc Ca dâng hương, cứ việc Sơn Ưng đã từng đương hắn là huynh đệ, nhưng Tiếu Lãng đối loại này kẻ phạm tội không có nửa điểm đồng tình. Húng chi hắn còn dám khuy liếc Diệp Lam, này phạm vào Tiếu Lãng tối kỵ, Diệp Lam đành phải thuận tay cũng cấp Sơn Ưng thiêu thượng. Chương 432 Tiếu Lãng đến phóng, 4. Bái tế xong Lạc Ca cùng Sơn Ưng, Diệp Lam trong lòng cũng coi như lại một sự kiện, lãnh Tiếu Lãng đi dạo các cảnh điểm. Nơi này non xanh nước biếc, hoàn cảnh thanh u, thật sự làm nhân thân tâm thoải mái, mặc dù chỉ là ngồi ở bên hồ phát ngốc cũng thập phần sung sướng. Tiếu Lãng liền thật sự ngồi ở bên hồ phát ngốc, Diệp Lam dựa vào hắn bên người, nghi hoặc hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Ngươi có tâm sự? Lần này diễn tập không thuận lợi sao? Tiếu Lãng phục hồi tinh thần lại, đạm cười một chút, nói đến, thuận lợi, còn bắt được tiền thưởng, bằng không như thế nào cho ngươi mua váy cùng tay mải. Đúng rồi, Tiểu Lam, ngươi có hay không nghe qua xét nghiệm ADN kỹ thuật? Thứ này chuẩn xác sao? Ngươi như thế nào nói lên cái này? Cái này tự nhiên là chuẩn, chỉ cần có thân duyên quan hệ người, bọn họ gen đều sẽ thực tương tự độ tiếp cận 100. Diệp Lam xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, đầu hắn nói, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ngươi niên thiếu vô tri thời điểm, để lại tư sinh tử, nhân ra tìm tới môn? Nha đầu ngốc, ngươi không hổ là viết, như vậy đều có thể nghĩ ra được. Ta cũng chỉ có ngươi, đâu ra cái gì tư sinh tử, ngươi còn không biết sao. Tiếu Lãng đừng quá mặt, tâm tình có điểm tối tăm, bất quá hắn không nghĩ bị Diệp Lam nhìn ra hắn không ổn, liền nói đến, ngươi không phải nói muốn chụp ảnh sao. Mau làm ngươi tộc nhân lại đây hỗ trợ. Đúng vậy, ta đi tìm người, ngươi chờ ta một chút. Diệp Lam chạy nhanh đi tìm tộc nhân của mình, nhìn nàng đi xa thân ảnh, Tiếu Lãng khẽ thở dài một tiếng, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không cùng Tiểu Lam tách ra, Tiểu Lam chính là hắn mệnh. Một lát sau, Diệp Lam tìm một cái chuyên môn cấp du khách chụp ảnh tộc nhân lại đây, lôi kéo Tiếu Lãng bày ra các loại tư thế. Cái này niên đại người chụp ảnh đa số đều là song song chạm, nhiều nhất liền đáp cái bả vai. Diệp Lam nhưng không thích như thế thổ phong cách, nàng cùng Tiếu Lãng hoặc dắt tay, hoặc ôm, hoặc giả vờ hôn môi, biến hóa rất nhiều cái tư thế, làm nơi này sơn thủy trở thành bọn họ ngọt ngào bối cảnh. Tiếu Lãng có chút không thói quen, đặc biệt là đối với màn ảnh làm ra như vậy thân mật động tác, có điểm đông cứng, mất tự nhiên. Con hảo phía trước đến quá Diệp Lam thế giới, hắn cũng có thể lý giải Diệp Lam hành vi, liền nỗ lực đi phối hợp. Chỉ là cái kia chụp ảnh tộc nhân chụp đến có điểm mặt đỏ, nhưng lại không thể phủ nhận mỗi một chương ảnh chụp đều thực mỹ, có lẽ về sau có thể kiến nghị khách nhân dùng này đó tư thế chụp ảnh, chính mình sinh ý khả năng sẽ hảo một chút. Bọn họ đi dạo hơn phân nửa cái cảnh khu, chụp rất nhiều ảnh chụp, liền trở về nghỉ ngơi. Quý trưởng lão đã ở nhà nàng bên ngoài chờ, vừa thấy đến Diệp Lam trở về, liền lại nhải mà cùng nàng nói rất nhiều chuyện. Chờ quý trưởng lão rời đi, Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam, nói, Tiểu Lam, có phải hay không còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý? Ngươi ngày mai không cần bồi ta du ngoạn, làm ta đi theo bên cạnh ngươi liền có thể. Này như thế nào có thể? Ngươi khó được nghỉ phép, không có gì so ngươi quan trọng, hành đi. Diệp Lam duỗi tay câu lấy cổ hắn, hướng hắn ngọt ngào cười, cười đến Tiếu Lãng lại muốn khống chế không được chính mình. Tiếu Lãng thật sâu hít một hơi, nói đến, kỳ thật cùng ngươi cùng nhau. Ta liền rất cao hứng, ta không ngại ngươi ở vội, coi như là làm ta học tập một chút như thế nào làm buôn bán. Hào đi, nhanh lên đem bên này sự tình xử lý tốt, ta cũng liền có thể cùng ngươi cùng nhau về nhà. Diệp Lam cũng đồng ý, nơi này sự tình đích xác có điểm nhiều. Ngày hôm sau, Diệp Lam thật sự như thường đi cảnh khu tuần tra, chỉ đạo những cái đó tộc nhân đi công tác. Tiếu Lãng vẫn luôn liền đi theo ở nàng phía sau, cũng không nhiều lắm lời nói. Chỉ biết yên lặng cấp Diệp Lam đệ thượng nước ấm. Theo một ngày, hắn có điểm đau lòng Diệp Lam, Diệp Lam ngày này nói nhiều ít lời nói, làm nhiều ít sự tình, không khỏi nói đến, Tiểu Lam, kỳ thật chúng ta cũng không thiếu tiền, vì cái gì một hai phải làm như vậy nhiều chuyện tình. Ta lo lắng ngươi mệt. Chương 433 người xa lạ đến phóng. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta cảm thấy nơi này thật sự thực thích hợp khai phá khách du lịch. Hiện tại là gian nan một chút, về sau thượng quỹ đạo liền hảo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta không mệt, chính là tống cổ một chút thời gian, cũng cho là trợ giúp một chút tộc nhân. Vậy ngươi có thể nhiều dạy bọn họ một chút, không cần thiết chính mình đều tự tay làm lấy. Như vậy đại cảnh khu, ta xem ngươi chạy này một vòng, có mệt hay không a? Tiếu Lãng nhẹ xoa Diệp Lam chân nhỏ, giảm bớt nàng trên chân mệt nhọc. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta đã làm như vậy. Tộc nhân bên trong trẻ tuổi, ta đều cho bọn hắn cơ hội, khiến cho bọn họ đem nơi này làm lên, chỉ là ta hiện tại muốn nhiều nhìn một ít. Hảo đi, chính ngươi nhìn, đừng quá mệt mỏi. Tiếu Lãng ôm trầm Diệp Lam, hai người ôm nhau mà ngủ. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng phải đi về, Diệp Lam tự nhiên cũng đi theo, bên này sự tình xử lý tốt, nàng tự nhiên muốn nhiều bồi Tiếu Lãng, quá chút thời gian lại trở về. Về đến nhà. Diệp Lam nhìn đến trong nhà không có một tia cho bụi, rõ ràng đã quét tức quá, trong lòng càng thêm áy náy, lôi kéo Tiếu Lãng tay, nói đến, buổi tối làm ta nấu cơm đi, ngươi cũng thật lâu không hưởng qua tay nghề của ta. Không được, không phải nói tốt, đây là ta sống sao. Tiếu Lãng lập tức liền cự tuyệt, tới rồi sân hái được chút đồ ăn, chuẩn bị nấu cơm. Diệp Lam một chút liền ngăn đón hắn, vẻ mặt cầu xin mà nhìn hắn, nói đến, để cho ta tới đi, ngươi đi hỗ trợ gánh nước được không? Cứ như vậy quyết định. Tiếu Lãng không quá minh bạch nàng ý tứ, chỉ là xem nàng như thế mãnh liệt mà yêu cầu, liền nói đến, liền lúc này đây đi. Nói, Tiếu Lãng liền đi gánh nước, Diệp Lam nhanh nhẹn mà vo gạo nấu cơm. Liên tiếp hơn một tháng, Diệp Lam sẽ ở nhà ngốc mấy ngày, lại sẽ tới Phục Hy thôn ngốc mấy ngày, Phục Hy thôn sự tình cũng rốt cuộc rơi xuống, du khách phiên mấy phen. Hôm nay, Diệp Lam lại từ Phục Hy thôn trở về, Tiếu Lãng đang ở nấu cơm, đau lòng mà nói, ngươi đừng chạy tới, nhiều mệt ta, ngươi liền ở bên kia ngốc, chờ sự tình xử lý tốt, lại trở về, hoặc là ta nghỉ đi xem ngươi. Không mệt ta, bên kia sự tình đã hảo, ta có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại trở về. Diệp Lam ở một bên cấp Tiếu Lãng trợ thủ, lại cao hứng mà nói đến, du khách rốt cuộc nhiều, có lẽ tháng này có thể nhìn thấy lợi nhuận. Vậy là tốt rồi. Nhìn Diệp Lam tham tiền bộ dáng, Tiếu Lãng không cấm có chút buồn cười, chỉ là nhìn đến Diệp Lam cao hứng, hắn cũng cao hứng. Bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, như thế nào thời gian này có người lại đây? Diệp Lam vội vàng đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái hơn 50 tuổi nam tử, bên cạnh là một cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ phụ nhân. Cái này nam tử một thân âu phục, nhìn ôn tồn lễ độ, trên người lại mang theo một tia ngạnh lãng, xem hắn như vậy chẳng tư, thực rõ ràng là tổng quân người. Mà cái kia phụ nhân quần áo hoa lệ, một thân châu quang bảo khí, khí chất ưu nhã, một bộ danh môn phu nhân phong phạm. Hai người kia thân phận tựa hồ không đơn giản, Diệp Lam có chút nghi hoặc, người như vậy như thế nào chạy đến cái này địa phương. Diệp Lam mỉm cười một chút, lễ phép hỏi đến, xin hỏi hai vị có cái gì sự đâu. Cái kia nam tử mang theo lễ tiết tính mỉm cười, nói đến, chúng ta tới tìm Tiếu Lãng. Tốt, mời vào tới. Diệp Lam thỉnh bọn họ tiến vào, cùng bọn họ sóng vai mà đi. Diệp Lam cảm giác được cái kia phụ nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng tựa hồ ở đánh giá chính mình. Nghe được tiếng bước chân, Tiếu Lãng cũng quay đầu lại nhìn xung quanh, vừa thấy đến lại đây người, thần sắc trở nên ấm lãnh, ném xuống trong tay nồi, một chút liền ngăn ở Diệp Lam trước người, lạnh lùng mà nói, các ngươi lại đây làm cái gì? Tiểu Lãng, cái kia phụ nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng, đau lòng mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, Tiểu Lãng, nữ nhân này như thế nào làm ngươi nấu cơm? Ngươi ngày thường huấn luyện như vậy vất vả, có thể nào về nhà còn phải làm cơm? Chương 434 Tiếu Lãng giấu giếm, 1. Cái kia phụ nhân lại nhìn về phía Diệp Lam, ánh mắt có chút không tốt, mang theo tức giận, nói đến, ngươi này dáng vẻ quê mùa nha đầu, nhàn rỗi ở nhà còn không nấu cơm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, ta biết ngươi nhà mẹ đẻ có điểm tiền, nhà ngươi về điểm này tiểu sinh ý, nhưng nhập không được chúng ta Tần ra mắt, nếu không có Tiểu Lãng quan hệ, ta khẳng định đem nhà ngươi diệt. Diệp Lam bị mắng đến không thể hiểu được. Vừa thấy chính mình trên người này quần áo là có điểm thổ, nàng quần áo chưa kịp tẩy, liền xuyên Tiểu Hải quần áo, Tiểu Hải cả ngày muốn cải trang giả dạng, liền xuyên này thổ quần áo, nàng quần áo của mình là tốt. Tiếu Lãng có chút không vui mà nhìn cái kia phụ nhân, nói, ngày đó ta đã nói được rất rõ ràng, các ngươi lại đây có cái gì sự. Cái kia nam tử cười nói đến, mẹ ngươi rất tưởng niệm ngươi, chúng ta không phải tới tìm ngươi, xem ngươi quá đến được không. Chúng ta đã cùng ngươi già thương lượng qua, nguyện ý tiếp thu thê tử của ngươi. Cái này chính là Tiểu Lam đi. Là lớn lên rất xinh đẹp, không tồi a. Cái kia nam tử ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Diệp Lam, đối Diệp Lam thực ôn hòa, chỉ là Diệp Lam cảm thấy hắn cười đến có chút giả dối. Diệp Lam càng thêm để ý hắn vừa rồi nói được cái gì mẹ ngươi cùng ra, Tiếu Lãng không phải cha mẹ song vong sao. Hắn cũng là bị hắn thím hố, mới cưới chính mình. Cái kia phụ nhân trừng mắt Diệp Lam, lạnh lùng mà nói đến, nhà của chúng ta đều là sinh viên, ngay cả Tiểu Lãng bị chậm trễ như vậy lâu, hắn cũng thi đậu trường quân đội. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể thi đậu đại học, ngươi có thể nhiều chú ý chính mình lời nói việc làm, đừng cho ta chúng ta Tần ra mất mặt liền hảo, bằng không ta cũng sẽ không buông tha các ngươi Diệp ra. Diệp Lam có chút nhíu mày, nàng hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì sự, Tiếu Lãng vội vàng thế nàng bịa giải. Nói, Tiểu Lam là không thi đại học, nhưng nàng rất lợi hại, So với ta muốn lợi hại, nàng vẫn luôn đi theo kinh đô đại học giáo sư tôn học y y. Nhìn đến Tiếu Lãng giữ gìn Diệp Lam, cái kia phụ nhân càng tức giận, nói đến, còn học y y, như thế nào không khảo cái y y học sinh cho ta xem. Ngươi cũng bị nàng mê đến hôn đầu chuyển hướng, nàng như vậy thô bỉ liền tính, còn nếu là không thể. Câm miệng. Tiếu Lãng có chút tức giận, đánh gãy cái kia phụ nhân nói, không kiên nhẫn mà nói đến, không nên nói không chuẩn nói, các ngươi thỉnh về đi thôi. Không đổi, mẹ ngươi này tính tình đều là ta chiều hư, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhặt. Ngươi nhị thúc đã hỗ trợ đem ngươi triệu hồi kinh đô quân khu, ngươi cũng vừa lúc tới kinh đô thượng trưởng quân đội, chúng ta liền một nhà đoàn viên. Nam nhân kia vội vàng đi lên giảng hòa, trong giọng nói mang theo một kia lấy lòng. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói đến, chuyện này ta muốn cùng Tiểu Lam thương lượng một chút, Tiểu Lam còn không biết chuyện này, ta đến lúc đó lại hồi phục ngươi. Cái gì đến lúc đó lại hồi phục, chúng ta là người một nhà a, nói được như vậy khách khí, làm Tiểu Lam biết chuyện này là hẳn là, nàng là thê tử của ngươi, cũng chính là chúng ta Tần gia người. Cái kia nam tử rõ ràng liền đang ép bách Tiếu Lãng. Nhìn Tiếu Lãng thần sắc có chút không vui, hắn ngự khí lại hoán một chút, nói đến, kỳ thật cũng không đổi, trong nhà đã chuẩn bị tốt các ngươi phòng ở, các ngươi tùy thời có thể lại đây. Ngươi ở nấu cơm a, chúng ta vừa vặn lại đây, vừa lúc người một nhà ăn bữa cơm. Không có làm các ngươi cơm. Tiếu Lãng ngự khí có chút lạnh. Cái kia nam tử nhìn về phía Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, ngươi không ngại chúng ta lưu lại ăn cơm đi. Diệp Lam đã bị làm mơ hồ, chính mình cái gì thời điểm cùng hắn người một nhà, đành phải trang sợ phiền phức bộ dáng, hướng Tiếu Lãng phía sau trốn rồi một chút, sợ hãi mà nói đến, ta nghe Tiếu Lãng. Tiếu Lãng một chút cũng chưa nhả ra, vẫn là căng chặt mặt, cái kia nam tử ha hả cười, nói đến, chúng ta tới không vừa khéo, chúng ta ngày mai lại đến a, vừa vặn phùng tư lệnh ước chúng ta ôn chuyện, chúng ta vẫn là đi hắn bên kia đi. Chương 435 Tiếu Lãng giấu giếm, nhị. Cái kia nam tử tốn cái kia phụ nhân đi ra ngoài, cái kia phụ nhân vẻ mặt không tha mà nhìn Tiếu Lãng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vừa đến bên ngoài, cái kia nam tử liền trừng mắt nhìn phụ nhân liếc mắt một cái, nói đến, ngươi liền không biết thu liễm chính mình tính tình, lao gia tử đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Tiểu Lãng mang về, ngươi làm gì còn muốn chọc Tiểu Lãng sinh khí. Ta không phải thấy không quen cái kia nha đầu thúi khắc nghiệt ta nhi tử, còn muốn ta nhi tử nấu cơm, nàng liền một cái ở nông thôn nha đầu, thô bỉ bất kham, còn nếu không có thể sinh hài tử, Tiểu Lãng như thế nào quán thượng như vậy một người. Cái kia phụ nhân càng nói càng khí. Cái kia nam tử thở dài một hơi, khuyên bảo đến, Tiểu Lãng là này đồng lứa duy nhất nam đinh, cái kia nha đầu không thể sinh hài tử, thật là phiền toái, Tiểu Lãng kiêng kỵ cái này, ngươi ngày mai cũng đừng nói bậy. Tóm lại, chúng ta trước đem người mang về kinh đô. Kinh đô là cái nơi phồn hoa, nói không chừng Tiếu Lãng nhìn thấy như vậy nhiều danh viện, liền di tình biệt luyến, nói không chừng cái kia nha đầu chính mình cũng thủ không được, liền tính bọn họ thật sự như vậy tình thâm, chúng ta giết chết một cái nha đầu cũng không phải một kiện việc khó a. Cái kia phụ nhân cuối cùng bình phục tức giận, hung hăng mà nói, chờ tới rồi kinh đô, xem ta như thế nào thu thập cái kia nha đầu. Ngươi nói chúng ta tức phụ là thông minh sắc sảo cái kia nha đầu thật tốt, thông minh sắc sảo so cái này ở nông thôn nha đầu khá hơn nhiều, ít nhất là cái có thể sinh dưỡng, Tiểu Lãng thật là bị ma quỷ ám ảnh. Cái kia nam tử cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tưởng thông minh sắc sảo cái kia nha đầu còn không dễ dàng, chờ tới rồi kinh đô liền nhiều tác hợp bọn họ một chút, liền tính không phải thông minh sắc sảo cái kia nha đầu, tùy tiện cái nào danh viện đều so cái này dã nha đầu hảo. Hai người một bên nói, một bên lái xe đi tìm phùng tư lệnh ôn chuyện. Mà Diệp Lam đứng ở Tiếu Lãng bên người, chờ Tiếu Lãng công đạo, Tiếu Lãng liền vẫn luôn bận rộn xào rau, không nói một lời, thẳng đến ăn cơm thời điểm, Diệp Lam nhẹ nhàng nói một câu, ngày mai còn muốn tiếp đón khách nhân. Tiếu Lãng mới mở miệng nói đến, bọn họ là ta ba mẹ, vẫn luôn không cùng ngươi nói, bởi vì bọn họ phía trước không muốn tiếp thu ngươi, cho nên ta liền cự tuyệt trở về. Dứt khoát coi như cái gì cũng chưa phát sinh, giống như trước giống nhau, ai ngờ bọn họ tìm tới môn. Phát sinh cái gì sự? Ngươi ba mẹ không phải đi thế sao? Ngươi cũng là về nhà tảo mộ mới gặp gỡ ta. Diệp Lam thật sự có điểm mơ hồ. Tiếu Lãng buông xuống chén đũa, nhàn nhạt mà nói đến, cho ngươi nói cái chuyện xưa, kinh đô có rất nhiều gia tộc, tương đối xông ra có Tần Trương Ngô Giang Lâm năm gia. Tần gia là từ Tần Lao tướng quân đương gia, hắn là khai quốc người có công lớn, hắn có 3 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi, thấu thành Quang Tông Diệu Tổ 4 chữ. Trương gia chính là Trương Linh Tê cái kia gia tộc, Nô gia chính là Ngô sư trưởng cái kia gia tộc, Nô sư trưởng chỉ là Ngô gia bồi dưỡng lên chó săn thôi. Này đó gia tộc so Ninh gia còn lợi hại, có thể nói là ăn sâu bén rễ. Vừa rồi cái kia nam chính là Tần Hữu Quang, là nhà hắn lão đại, là tài chính bộ phó bộ trưởng, cái kia nữ chính là hắn thế tử, Tiêu Trương Lệ Hoa, là phụ liên chủ tịch, cũng là Trương gia người. Tần gia lão nhị là kinh đô quân khu tư lệnh, lão tam là thương nhân, nghe nói sinh ý làm được rất lớn, lão tứ là tác gia, viết rất nhiều thư, ly hôn lúc sau liền về nhà ở, không có con cái. Tần gia này đồng lứa có 3 cái nhi tử, chỉ là tiếp theo bối liền không có 1 cái nam đinh, đều sinh nữ hải. Tần Hữu Quang phía trước là sinh nhi tử, chỉ là khi đó hắn thê tử mau lâm buồn thời điểm, bị người bắt cóc, hài tử sinh ở giã ngoại, rốt cuộc tìm không thấy, sau lại tái sinh, cũng là 1 cái nữ nhi. Mà ta chính là cái kia sinh tại giã ngoại hài tử, vốn dĩ ta còn không tin, sau lại bọn họ cùng ta đi làm cái kia xét nghiệm ADN, ta cũng trộm lấy Tần Hữu Quang đầu tóc đi làm xét nghiệm ADN, 2 phần báo cáo kết quả đều là giống nhau, chính là như vậy. Và, như vậy khúc chết ta. Diệp Lam sợ ngây người, này có thể so với phim bộ cốt truyện A. Chương 436 Tiếu Lãng Dấu Dếm, Tam. Diệp Lam lại hỏi đến, kia bọn họ như thế nào tìm được ngươi? Như vậy nhiều năm cũng chưa tới đi tìm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng có điểm như mày, nói đến, bọn họ này đây vì ta đã chết, cho nên tìm một đoạn thời gian liền không tìm. Lại nói tiếp, cũng là vì Trương Linh Tê. Trương gia biết Trương Linh Tê thích ta, Trương gia cùng Tần gia là thế giao, Tần Lao tướng quân cùng Trương gia người nói chuyện phiếm, bọn họ liền nhắc tới ta, Tần Lao tướng quân có chút tò mò ta là bộ dáng gì, liền đến bộ đội phiên tra ta tư liệu, cảm thấy ta cùng Tần Hữu Quang lớn lên giống. Lần này ta đến kinh đô diễn tập chính là bọn họ an bài, thuận tiện cùng ta làm xét nghiệm ADN. Ta bắt đầu còn tưởng rằng Trương gia cùng Tần gia liên hợp tới chính ta, chỉ là 2 phân giám định báo cáo đều giống nhau, vậy hẳn là. Nguyên lai như vậy à, vậy ngươi như thế nào không cùng bọn họ nhận thân, ngươi vừa rồi thái độ cũng thực gác liệt à. Diệp Lam dựa vào Tiếu Lãng trên người, thực nghiêm túc nghe hắn kể chuyện xưa. Tiếu Lãng duỗi tay ôm lấy nàng eo, có chút sinh khí mà nói, bởi vì chuyện này, Tần gia đều mau đem Trương Linh Tê đương ân nhân, cái kia Trương Linh Tê lại thảo hỉ. Cả nhà trên dưới đều thích nàng, thậm chí tưởng liên hôn. Bọn họ muốn ta rời đi ngươi, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi, ngươi là của ta mệnh á, bọn họ không thể tiếp thu ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi nhận bọn họ, tuy rằng bọn họ cùng ta có thân duyên quan hệ, nhưng ngươi mới là ta thân nhất người. Nói, Tiếu Lãng hôn môi thượng Diệp Lam môi anh đào, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, lại nói đến, ta không xa cầu cái gì phú quý nhật tử. Chỉ cần ngươi ở ta bên người như vậy đủ rồi. Diệp Lam trong lòng có chút cảm động, Tiếu Lãng thế nhưng vì chính mình, từ bỏ như vậy một cái khổng lồ thế lực. Như vậy đại gia tộc, ai đều nguyện ý cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, đừng nói đi cho bọn hắn đương nhi tử, vẫn là tương lai người thừa kế. Ta đây có phải hay không chậm trễ ngươi? Bất quá vừa rồi bọn họ ý tứ giống như tiếp thu ta, làm ngươi cùng bọn họ trở về. Diệp Lam nhìn về phía Tiếu Lãng, Tiếu Lãng sự tình vẫn là từ hắn làm chủ đi. Tiếu Lãng cười một chút, nói đến, như thế nào sẽ, cùng ngươi cùng nhau như vậy đủ rồi, ngươi ở đâu ta ở đâu. Một lát sau, Tiếu Lãng lại nói đến, ta là không muốn cùng bọn họ trở về. Tuy rằng cùng bọn họ nhận thân, rất có chỗ tốt, chỉ là xem bọn họ vừa rồi thái độ, ngươi tới rồi cái kia ra, khẳng định muốn chịu ủy khuất. Ta ở nhà thời điểm, còn có thể bảo vệ ngươi, nếu là không ở nhà. Ngươi làm sao bây giờ? Vậy ngươi có nghĩ muốn thân tình? Ba mẹ còn có người nhà yêu quý, bọn họ hẳn là sẽ đối với ngươi tốt. Hừ, rất tốt với ta lại như thế nào, đối với ngươi không tốt, cũng là uổng phí. Tiếu Lãng trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét, lại ôn nhu mà đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, ta tưởng ngươi trở về, vẫn luôn cùng bên kia đối kháng. Ngươi khả năng lại muốn xung quân biên cương, thậm chí dùng thủ đoạn khác bức ngươi đi vào khuôn khổ. Mà ngươi trở về lúc sau, sẽ được đến trọng dụng, cũng sẽ nắm giữ đến quyền lực. Ngươi còn nhớ rõ kia bổn nổ thẻ bục thượng tên sao? ngươi cũng có năng lực cấp Lạc ca báo thủ. Nghe xong Diệp Lam nói, Tiếu Lãng trầm mặc, này đó hắn đều nghĩ tới, hắn đích xác sẽ tiền đồ như gấm, nhưng Tiểu Lam đâu, hắn không hy vọng Tiểu Lam đã chịu một tia ủy khuất, hy vọng nàng mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, đây cũng là hắn hứa hẹn. Diệp Lam minh bạch tâm tư của hắn, nhẹ nhàng nắm hắn tay, nói đến, tới rồi một đại gia tộc thật sự không như vậy tự do, nhưng đi trở về, ngươi liền có một cái gia, cũng có thân nhân, ngươi ba mẹ sẽ yêu thương ngươi, gia tộc sẽ cho ngươi chống lưng, ngươi cũng có thể càng tốt phát huy ngươi tài năng. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Tiếu Lãng nhìn về phía nàng, thần sắc có chút phức tạp, có một tia do dự, có một tia do dự, cũng có một tia giãy giụa. Chương 437 Tiếu Lãng giấu giếm, 4. Tiếu Lãng lâm vào trầm tư bên trong, qua thật lâu, Tiếu Lãng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, chính mình như vậy trốn tránh đích xác không phải biện pháp, bọn họ có thể dùng các loại thủ đoạn tới bức bách chính mình, thậm chí sẽ xúc phạm tới Tiểu Lam. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, chỉ có thực lực của chính mình cường đại rồi, mới có thể càng tốt bảo hộ Tiểu Lam, bằng không cũng chỉ có thể làm người tùy ý sâu xé, tựa như như bây giờ, lần sau khả năng liền thật sự xung quân biên cương. Tiếu Lãng ôm chặt Diệp Lam, nhàn nhạt mà nói đến, hảo đi, ta trở về, nếu ngươi chịu ủy khuất, liền nói cho ta, chúng ta lập tức rời đi, có ngươi liền cũng đủ. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toát ra thật sâu tình yêu, an ủi nói, không ủy khuất, ta sẽ hảo hảo. Diệp Lam lại nói đến, ngươi thi đậu trường quân đội là cái gì hồi sự? Ngươi như thế nào cũng chưa nói cho ta. Tiếu Lãng cười một chút, nói, ta phía trước tham gia bộ đội bên trong đề cử, chỉ là đánh giá điểm thông qua, còn không có bắt được thư thông báo trúng tuyển, cho nên liền chưa nói. Vậy ngươi thực mau đi niệm trường quân đội sao? Trường quân đội bên cạnh có cái gì đại học sao? Quá chút thời gian liền đi, còn sớm đâu, trường quân đội bên cạnh hẳn là kinh đô đại học đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiếu Lãng có chút nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười nói, mẹ ngươi không phải nói Tần gia đều là sinh viên sao? Ta như thế nào cũng muốn khảo một cái đại học A, bằng không liền kéo toàn ra chân sau. Nếu trường quân đội bên cạnh là kinh đô đại học, ta liền đi kinh đô đại học y học hệ đi, giáo sư Tôn là hệ chủ nhiệm, ta nếu là trốn cái khóa, cũng có người hỗ trợ đỉnh. Ta còn có thể mỗi ngày đi tìm ngươi A. Tiếu Lãng xoa nàng đầu, nói, trường quân đội không phải tùy tiện vào, liền nghỉ phép đều có thời gian hạn chế, nhiều nhất liền cuối tuần có thể ra tới. Chúng ta về sau gặp mặt thời gian khả năng sẽ thiếu chút, ngươi phải hảo hảo đi học, đừng trốn học. Diệp Lam vẻ mặt đau khổ, nói, như vậy à, ta đây buổi tối có thể trèo tường đi vào tìm ngươi sao? Yên tâm, ta sẽ không làm người phát hiện cũng sẽ không đem ngươi cung ra tới. Tiếu Lãng ha ha cười, nói đến, liền như vậy nhớ thương ta sao? Hảo đi, ta liền mỗi đêm trèo tường đi tìm ngươi, được không? Không tốt. Diệp Lam lập tức cự tuyệt, nói đến, ngươi nếu như bị người phát hiện, sẽ bị trừng phạt, ta bị người phát hiện không quan hệ, ta liền ở ngươi trường học bên cạnh mua phòng, chờ ngươi cuối tuần về nhà. Không đúng a, chúng ta muốn trụ đến Tần gia, ta đây hồi Tần gia chờ ngươi đi. Nha đầu ngốc, ta sẽ như vậy dễ dàng bị người phát hiện sao? Liền ở trường học bên cạnh mua phòng, ta mỗi đêm trèo tường ra tới cùng ngươi cùng nhau tu luyện a. Tiếu Lãng hài hước mà nhìn Diệp Lam. Đem nàng ôm đến càng khẩn một ít. Không đứng đắn, đúng rồi, kia hôm nay tới chính là ta cha mẹ chồng. Ta hôm nay xuyên tiểu hải quần áo, rơi xuống không tốt ấn tượng, này muốn làm sao bây giờ? Diệp Lam có điểm sầu lo, mẹ chồng nàng dâu quan hệ phiền toái nhất, nàng khai một cái hư đầu, kỳ thật nàng cũng không thói quen cùng cả gia đình sinh hoạt cùng nhau. Tiếu Lãng không chút để ý mà nói đến, kia lại như thế nào? Ngươi không cần đi lấy lòng bọn họ. Cũng không cần nhường nhịn, ta không cần ngươi chịu ủy khuất, ngươi tựa như bây giờ sinh hoạt liền hảo, không cần quá cố kỵ. Diệp Lam rất buồn rầu, Tiếu Lãng có thể không cần cố kỵ, nàng vẫn là muốn cố kỵ một chút đi. Diệp Lam vừa muốn đứng lên thu thập chén đũa, Tiếu Lãng đã giành trước một bước thu thập. Ngày hôm sau, Diệp Lam sáng sớm liền dậy, thay nàng đẹp nhất kia bộ quần áo, vội vội vàng vàng đi Lạc Thủy Thôn mua đồ ăn. Hôm nay cha mẹ chồng lại đây à? Nàng một chút cũng không dám chậm trễ, như thế nào cũng muốn thử hòa hoãn một chút quan hệ a. Tiếu Lãng khuyên Diệp Lam rất nhiều lần, xem nàng vẫn là như vậy khẩn trương, cũng là không có biện pháp, đành phải chính mình đi làm đi, tùy tiện Diệp Lam lăn lộn. Không đợi Tiếu Lãng trở về, Diệp Lam đã dành trước bắt đầu nấu cơm, nàng biết bà nhìn đến chính mình nhi tử nấu cơm, khẳng định sẽ không cao hứng, tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo nàng. Chương 438 mẹ chồng nàng dâu vấn đề, 1. Tiếu Lãng về nhà, vừa thấy Diệp Lam ở nấu cơm, lập tức lại đây đoạt xuống làm, ở Diệp Lam nghiêm khắc cự tuyệt lúc sau, hắn đành phải ở một bên ủy khuất mà trợ thủ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cha mẹ chồng thật sự nghe cơm hương lại đây, nhìn đến hôm nay là Diệp Lam ở nấu cơm, Trương Lệ Hoa sắc mặt hòa hoãn một chút, còn xem như cái nghe lời. Diệp Lam thật cẩn thận mà đem đồ ăn đoan qua đi, Tần Hữu Quang cười nói đến, hôm nay là tiểu Lam tay nghề a, thật không sai a. Sớm nên làm như vậy. Trương Lệ Hoa khinh thường mà phiết Diệp Lam liếc mắt một cái kính mà hướng Tiếu Lãng trong chén gắp đồ ăn, thân thiết mà nói đến, tiểu Lãng ăn nhiều một chút, mấy năm nay thật là khổ ngươi, còn hảo chính ngươi có tiền đồ. Ngươi cái gì thời điểm tới kinh đô, mụ mụ lại cho ngươi làm ăn ngon. Tần Hữu Quang cũng nhìn về phía Tiếu Lãng, hắn cũng muốn biết Tiếu Lãng cái gì thời điểm nguyện ý trở về, bằng không hắn cũng không hảo trở về công đạo. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, sang năm trở về, sang năm đến trường quân đội đọc sách thời điểm trở về, ta sẽ cùng Tiểu Lam cùng nhau trở về. Chuyện này vẫn là có chút đột nhiên, ta yêu cầu chút thời gian tiếp thu, các ngươi hẳn là cũng yêu cầu thời gian lại lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật đi. Kiểm tra đối chiếu sự thật cái gì, ngươi chính là ta nhi tử, không có làm giám định thời điểm, ta liền nhận ra ngươi, ngươi xem có thể hay không trước thời gian một chút. Trương Lệ Hoa vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng không nói gì, Tần Hữu Quang sợ Tiếu Lãng lại thay đổi chủ ý, cười nói, hành đi, cũng làm ngươi hoán một chút, chuyện này thật sự có điểm đột nhiên, chúng ta liền nhiều chạy hai tranh tới xem ngươi. Ngươi không chịu đi, mẹ ngươi đều phải ở chỗ này ở lại. Các ngươi lại kinh đô hảo hảo đợi đi, ta ở chỗ này thực hảo, các ngươi không cần nhớ thương. Tiếu Lãng thái độ như cũ lãnh đạm. Hắn đối này đối cha mẹ thật sự không có gì cảm tình. Trương Lệ Hoa hủy khuất mà nói, như thế nào không nhớ thương. Ngươi chính là ta nhi tử, ta thân nhi tử, mấy năm nay, mụ mụ không có chiếu cố đến ngươi, ta nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Diệp Lam có chút hâm mộ Tiếu Lãng, hắn cái này mẹ giống như thật sự rất đau hắn, mà nguyên chủ trong trí nhớ chỉ có ác độc mẹ kế, thân mụ đã không có gì ấn tượng. Tiếu Lãng lại nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam sẽ tham gia sang năm thi đại học, sẽ đi khảo kinh đô đại học y y học hệ, ngươi cũng đừng chèn ép nàng. Vừa nghe đến Tiếu Lãng thế Diệp Lam nói chuyện, Trương Lệ Hoa sắc mặt thay đổi một chút, trong lòng lại hận thượng Diệp Lam vài phần, cảm giác Diệp Lam đoạt đi rồi con trai của nàng. Vì nữ nhân này, Tiếu Lãng tình nguyện bất hòa bọn họ tương nhận, cái này Diệp Lam chính là một cái hồ mị tử. Mới tiểu học tốt nghiệp người, còn tưởng khảo kinh đô đại học y y học hệ, thật là si tâm vọng tưởng. Bất quá Trương Lệ Hoa học ngoan, sẽ không trực tiếp cùng Tiếu Lãng nâng khiêng, cười tủm tỉm mà nói đến, hiện tại ly thi đại học còn có nửa năm, chỉ cần trí lực bình thường, khảo cái đại học là không thành vấn đề. Bất quá kinh đô đại học không như vậy dễ dàng khảo, ngươi cũng đừng hy vọng Tần gia quan hệ, kinh đô đại học trúng tuyển đều thực công chính, có cái này tiến tới tâm liền hảo, tùy tiện trước nơi khác đại học, ta liền vừa lòng. Trương Lệ Hoa vẫn là rất cao hứng Diệp Lam đi thi đại học, liên nàng này trình độ, đừng hy vọng kinh đô đại học, đến lúc đó đi nơi khác niệm thư, hai người một phân khai, chính mình có cơ hội đi một lần nữa tìm tức phụ. Tiếu Lãng giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, mệt nàng nói ra nói như vậy, Tiểu Lam lợi hại thật sự, thi đại học như thế nào có thể khó được trụ nàng. Tiếu Lãng có chút không vui mà nói đến, Tiểu Lam khẳng định có thể thi đậu, Tiểu Lam rất lợi hại. Mặc dù có Tiếu Lãng biện hộ, Diệp Lam vẫn là có chút mất mát. Cái này bà tựa hồ rất chán ghét chính mình, không nghĩ làm chính mình khảo kinh đô đại học, thậm chí tưởng chính mình đến nơi khác vào đại học, cùng Tiếu Lãng tách ra. Nếu là chính mình cùng Tiếu Lãng tách ra, cái này bà tuyệt đối sẽ cho Tiếu Lãng tắt người, Diệp Lam thật sự cảm thấy tâm mệt. Chương 439 mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nhị. Tần Hữu Quang âm thầm lôi kéo Trương Lệ Hoa một phen, làm nàng khắc chế một chút, đừng lại nhằm vào Diệp Lam. Tiếu Lãng thật vất vả mới nhả ra, ngàn vạn đừng đem sự tình làm tạm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Hữu Quang cười nói, ngươi ra ra đã nói, năm nay ăn Tết liền bất an bài ngươi trực ban, làm ngươi tới kinh đô hảo hảo ăn Tết, đến lúc đó cũng làm cái yến hội, xem như xác định thân phận của ngươi, ngươi cái gì thời điểm phương tiện lại đây. Chúng ta bên này cho ngươi an bài đính phiếu. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, không cần, ta liền ở chỗ này cùng Tiểu Lam ăn Tết, nếu là có ngày nghỉ liền cùng Tiểu Lam đến Nghiệp Thành chúc Tết, không có thời gian trở về. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nay ăn Tết là một nhà đoàn tụ nhật tử, ngươi có thể nào làm mụ mụ một người ăn Tết? Mụ mụ như vậy nhiều năm cũng chưa cùng ngươi đoàn tụ, nghĩ nhiều ăn Tết cho ngươi làm vần thán. Trương Lệ Hoa lã trá chứ khóc, lại nói đến, ăn Tết nên đi nhà trai ra, nào có đi nhà gái ra đạo lý, ngươi lại không phải ở rể, mà là hoa 100 khối cưới cái này nha đầu. Tiếu Lãng có chút không vui mà nhìn về phía Trương Lệ Hoa, hắn nghe không được bất luận cái gì đối Diệp Lam chửi tới. Tần Hữu Quang hung hăng trừng mắt nhìn Trương Lệ Hoa liếc mắt một cái, cười nói đến, Tiểu Lãng à, ở núi lớn ăn Tết có cái gì ý tứ, Tiểu Lam hẳn là chưa từng tới kinh đô đi, vừa lúc tới kinh đô du ngoạn một chút. Ta làm lão phùng nhiều cho ngươi kỳ nghỉ, ngươi trở về thời điểm liền có thể đi Nghiệp Thành thăm người thân. Tiếu Lãng nhìn về phía Diệp Lam, cha mẹ chồng đều như vậy đại ý kiến, Diệp Lam đành phải đối Tiếu Lãng gật gật đầu, nàng cũng đích xác muốn đi kinh đô nhìn xem. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, hảo đi. Tần Hữu Quang rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai nhiệm vụ đều hoàn thành. Xem ra muốn sấn ăn Tết thời gian, hảo hảo lung lạc đứa con trai này tâm, bị nhi tử như vậy lạnh băng đối đãi thật sự hụt hẫng, quay đầu lại làm lão phùng nhiều cấp điểm kỳ nghỉ, làm Tiếu Lãng ở kinh đô ở lâu chút thời gian. Xem ở Diệp Lam giúp một phen phân thượng, Tần Hữu Quang vẫn là cùng Diệp Lam nhiều lời hai câu lời nói. Rốt cuộc hiện tại còn muốn dựa vào Diệp Lam, trở về sau nhi tử đối cái này nha đầu thay lòng đổi dạ, hắn liền không cần phản ứng cái này nha đầu. Diệp Lam cũng khách khí mà cùng Tần Hữu Quang đáp lời, này bữa cơm không khí rốt cuộc sinh động đi lên. Đại gia lại hàn huyên trong chốc lát, Trương Lệ Hoa lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng Tiếu Lãng cáo biệt, vừa ra khỏi cửa liền đuổi theo nhà mình lão công đi tìm Phùng Tư Lệnh, làm hắn nhiều cấp Tiếu Lãng kỳ nghỉ. Lại gọi điện thoại làm trong nhà làm chuẩn bị. Tiếu Lãng xoát chén, ôn nhu mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, thấp giọng nói đến, như thế nào đột nhiên muốn đi kinh đô. Người ba phụ ra bên kia cái gì thời điểm qua đi. Diệp Lam lẩm bẩm mà nói đến, ta không tưởng như vậy nhiều, chỉ là biết đến kinh đô là có thể cùng ngươi cùng nhau ăn Tết, năm nay cũng chưa có thể cùng ngươi cùng nhau ăn Tết đâu. Bá phụ bên kia liền trở về thời điểm qua đi, ta sẽ cho bọn họ gọi điện thoại. Hào đi, ta đến lúc đó nhìn thời gian đi. Tiếu Lãng ở Diệp Lam trên mặt hôn một cái, nói đến kỳ thật ta cũng muốn mang ngươi đến kinh đô. Kinh đô thực náo nhiệt, so Nghiệp Thành còn muốn phồn hoa, ta muốn mang ngươi đi xem chúng ta nơi này kéo cờ nghi thức, cho ngươi mua đồ vật. Tần gia cho một chương tạp, ta vẫn luôn không núp đích, bọn họ chính thức nhận ta làm nhi tử, ta liền có thể động, ta đứa con trai này cũng không thể bạch đương a. Diệp Lam cười, nói đến, như thế nào ngươi đối bọn họ như vậy lạnh nhạt? Ngươi liền không cảm thấy cái gì thân tình sao? Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, không có cảm giác, ngược lại đối ta qua đời dưỡng phụ mẫu càng thêm có cảm tình, bọn họ tựa như người xa lạ giống nhau, có lẽ muộn chút tiếp xúc nhiều sẽ có cảm tình đi. Bọn họ chung quy là cha mẹ ta, ta còn là dưỡng lao tống chung. Như vậy a, bất quá ta xem bọn họ rất thích ngươi. Bà giống như rất không thích ta. Cái này mẹ chồng nàng dâu vấn đề quá nan giải quyết, ngươi có rảnh liền nhiều cho ta nói tốt vài câu, được không? Bằng không ngươi kẹp ở bên trong cũng là khó xử. Chương 440 chuẩn bị ăn Tết, 1. Diệp Lam cầu cứu mà nhìn về phía Tiếu Lãng, nàng cũng rất muốn hòa hoãn mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chính là cái này bà như thế nào cũng xem nàng không vừa mắt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, nói, ta không vì khó. Ta liền đứng ở ngươi bên này, ngươi mới là ta thân nhất người. Ngươi cũng đừng hy vọng nàng thích ngươi, nàng là Trương gia người, chỉ biết thích Trương Linh Tê. Ngươi cũng không cần lấy lòng nàng, tựa như ngày thường giống nhau sinh hoạt liền hảo. Như vậy à, ta đây về sau trốn tránh nàng chút, không trêu chọc nàng sinh khí thì tốt rồi, liền tính nàng lại thích Trương Linh Tê, ta cũng sẽ không đem ngươi nhường ra đi. Diệp Lam cũng không rối rắm cái này mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Nếu nàng thiên vị Trương Linh Tê, chính mình cũng không cần thiết đi tránh sủng, đem nàng đương trưởng bối giống nhau đối đãi liền hảo. Tiếu Lãng thực vừa lòng Diệp Lam thái độ, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, nói đến, này liền đúng rồi, ta cũng không rời đi ngươi, ngươi cũng không thể đem ta nhường ra đi. Chỉ là tới rồi cái kia ra, ngươi khả năng liền phải ủy khuất chút, còn hảo là kỳ nghỉ, ta sẽ tận lực bồi ở bên cạnh ngươi, đây là một hồi trận đánh ác liệt. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta không quan hệ, trận đánh ác liệt liền trận đánh ác liệt đi, ta sẽ nỗ lực khiêng lấy, ngươi hảo hảo cảm thụ loại này gia đình ấm áp đi. Tiếu Lãng thở dài một hơi, cười khổ mà nói, kỳ thật ta cũng không xác định, bọn họ có phải hay không thật sự như vậy thích ta, vẫn là muốn lợi dụng ta. Rốt cuộc Tần gia này đồng lứa chỉ có ta một cái nhi tử, có ta tồn tại, địa vị của bọn họ cũng sẽ tăng lên, cái kia Tần lao tướng quân cũng thực coi trọng ta cái này tôn tử. Cho nên ta mới nói, ngươi là ta thân nhất người. Diệp Lam trầm mặc, nàng nhớ tới những cái đó hảo môn tranh đấu, Tiếu Lãng đứa con trai này thật sự rất quan trọng a, nếu cha mẹ không phải thiệt tình đãi chính mình, mà là lợi dụng, vậy thật sự cùng người xa lạ không có khác nhau. Diệp Lam gắt gao mà ôm Tiếu Lãng, nói đến, không quan hệ, còn có ta, ta thích nhất ngươi. Ta biết, Tiếu Lãng trong lòng tràn đầy ấm áp, cái này mới là hắn muốn bảo hộ người, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau người. Cái kia Tần gia thật là có điểm thế lực, một chút liền cấp Tiếu Lãng xin một tháng kỳ nghỉ, có thể cho Tiếu Lãng ở nhà quá xong 15 lại rời đi. Tiếu Lãng còn mang theo vé máy bay trở về, bất đắc dĩ mà nói đến, chúng ta quá mấy ngày liền phải ngồi máy bay. Ta nói cho bọn họ năm 15 đến nhà ngươi ăn Tết, bên kia khiến cho chúng ta sớm một chút xuất phát qua đi, ngươi có thể đi được khai sao? Diệp Lam nhìn cái kia vé máy bay, cười nói, Tần gia thật đúng là đủ lợi hại, ta mấy ngày nay đi trước Phục Hy thôn bên kia nhìn xem, sau đó lại trở về cùng ngươi đi kinh đô, ngươi có như vậy nhiều thời gian bồi ta còn không thói quen đâu. Ngày hôm sau, Diệp Lam vội vội vàng vàng mà đuổi tới Phục Hy thôn. Đem làng du lịch cùng cảnh điểm công tác đều an bài hảo, lật xem trong khoảng thời gian này báo biểu, rốt cuộc có khởi sắc, nàng cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Diệp Lam đem ly sớm chiều cùng quý trưởng lao tìm lại đây, cười nói đến, này mau ăn Tết, các ngươi bộ lạc ăn Tết là như thế nào quá. Quý trưởng lão cười nói, chúng ta ăn Tết không như vậy long trọng, chính là trừ tịch ngày đó buổi tối có lửa trại tiệc tối, tế bái thánh thụ, đầu năm một hồi đại gia liên hoan, an thượng một ngày, cứ như vậy. Diệp Lam gật gật đầu, nói, năm nay khả năng sắp hỏng rồi các ngươi quy củ, trừ tịch buổi tối có thể nghỉ phép, rốt cuộc mọi người đều muốn đoàn tụ, sẽ không có người lại đây. Đầu năm một vẫn là muốn an bài người trực ban, hôm nay du khách khả năng sẽ nhiều một ít. Quá xong tiết, các ngươi lại thay phiên nghỉ phép, các ngươi cảm thấy như thế nào? Quý trưởng lão không chút do dự nói đến, không thành vấn đề, chúng ta nguyện ý vì tộc trưởng hiệu lực. Diệp Lam cười một chút, nói, vậy được rồi, trong khoảng thời gian này cuối cùng có chút lợi nhuận, sớm chiều ngươi lấy một bộ phận tiền ra tới, ăn Tết liền cho đại gia thêm chút đồ ăn, phát cái bao lì xì, làm đại gia hảo hảo ăn Tết đi. Chương 441 chuẩn bị ăn Tết, nhị. Cảm ơn tộc trưởng. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Lý sớm chiều cao hứng mà nói đến, dựa theo Diệp Lam nói tỷ lệ, này số tiền đối bọn họ tới nói đã thực khả quan, đại gia có thể quá cái hảo năm. Này so trước kia hảo quá nhiều, trước kia còn muốn lo lắng ấm no. Diệp Lam lại đối quý trưởng lao nói đến, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, sẽ không ở chỗ này ăn Tết, trong khoảng thời gian này lại muốn vất vả ngươi có việc có thể cùng Tiểu Hải thương lượng. Tiểu Hải lần đầu tiên ở chỗ này ăn Tết tổng hội nhớ tới thân nhân, ngươi liền nhiều chiếu cố chút đi. Quý trưởng lao nhất nhận lời, hắn vẫn luôn đều thực chiếu cố Tiểu Hải, trong thôn người đều thực chiếu cố nàng. Cái này nha đầu cũng xác thật làm người thích, trong thôn hải tử đều thích nàng. Diệp Lam cùng bọn họ công đạo hảo, liền đi tìm Tiểu Hải còn vội vàng kiểm tra làng du lịch vệ sinh, Tiểu Hải đã bắt đầu học đi gánh vác khởi quản lý giả cái này trách nhiệm. Diệp Lam cười nói đến, không tồi, thực nỗ lực, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, nơi này liền giao cho ngươi. Về sau ta khả năng sẽ rời đi càng lâu, nơi này liền phải hoàn toàn giao cho ngươi. Ngươi muốn nhanh lên trưởng thành lên. A, ta tạm quản một đoạn thời gian là có thể, cái gì là hoàn toàn giao cho ta, ngươi muốn đi đâu, ta về sau không thấy được ngươi sao. Tiểu Hải có chút không tha mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam vô vô nàng bả vai, nói đến, ta quá một tháng tả hữu sẽ trở về, khả năng đại khái nửa năm lúc sau, ta liền sẽ rời đi nơi này, đến kinh đô đọc sách, ta trượng phu cũng sẽ điều đi kinh đô. Chúng ta cũng ở nỗ lực, hy vọng có thể cho Lạc ca cùng người ca báo thù đi. Tiểu Hải giật mình mà nhìn Diệp Lam, bất quá trong mắt thực mau liền hiện lên một tia kiên định, nói đến, không thành vấn đề, Tiểu Lam, ngươi đi phía trước liền nhiều giáo giáo ta, ta nhất định sẽ đem nơi này kinh doanh lên, cho ngươi làm hậu thuẫn. Ta không bản lĩnh cho chính mình ca ca báo thủ, chỉ có thể làm ơn ngươi, ta sẽ cho ngươi làm tốt hậu cần bảo đảm. Ngươi ở kinh đô không đủ tiền tiêu, nhất định phải tới tìm ta, ngươi tiền, ta sẽ mỗi tháng đánh cho ngươi. Diệp Lam nhìn Tiểu Hải, vui mừng mà nói đến, Tiểu Hải rốt cuộc trưởng thành đi lên, không phải trước kia cái kia sợ hãi rụt rè nha đầu, Sơn Ưng cũng nên an ủi, ta sẽ làm sớm chiều bọn họ hảo hảo phụ trợ ngươi, ngươi có thể. Tiểu Hải gật gật đầu, kiên định mà nói đến, ta có thể. Diệp Lam lại đi thăm Tiểu Lục, biết Diệp Lam phải rời khỏi, Tiểu Lục khóc đến rối tinh rối mù, thực hâm mộ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch có thể thường xuyên đi theo Diệp Lam bên người. Xem nó khóc đến như vậy thảm, Diệp Lam cấp Tiểu Lục vài ly linh tuyển thủy, Tiểu Lục rơi lệ đầy mặt mà nói đến, chủ nhân, ta sẽ hảo hảo tu luyện, nhất định có thể đi theo ngươi rời đi. Diệp Lam có chút không tha mà sờ sờ Tiểu Lục đầu, an ủi nói, hảo, ngươi hảo hảo tu luyện đi, ngươi hiện tại thay ta bảo hộ tộc nhân, đã thực hỗ trợ. Đem nơi này sự tình an bài hảo, Diệp Lam liền chạy về ra đi, Tiếu Lãng đang ở thu thập hành lý. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, đồ vật nhiều sao? Không nhiều lắm, liền một cái dương, một cái ba lô, dù sao tới rồi bên kia liền cho ngươi mua quần áo, không cần mang như vậy nhiều. Tiếu Lãng đem hành lý đặt ở một bên, cấp Diệp Lam nấu nước đi. Diệp Lam phiết hắn liếc mắt một cái, nói đến, nói không chừng Tần gia không cho ngươi dùng nhà hắn tiền đâu. Tiếu Lãng cười ha ha, nói, Tần gia ước gì ta dùng cái kia tiền. Dùng cái kia tiền liền tỏ vẻ ta nguyện ý cùng bọn họ tương nhận, phía trước ta ba cho ta đánh rất nhiều lần điện thoại, hỏi ta như thế nào vô dụng tiền. Liền tính không cần nhà hắn tiền, ta cũng có tiền A, chỉ là không có như vậy nhiều mà thôi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Tiếu Lãng một tay lôi kéo cái dương, một tay nắm Diệp Lam, ở một chúng gia đình quân nhân hâm mộ trong ánh mắt trước tiên nghỉ phép. Bọn họ xoay mấy tranh xe, tới rồi chợ phía Nam. Thừa thượng đến Bắc Kinh phi cơ. Vốn dĩ Tần gia nói muốn phái tư nhân phi cơ lại đây, Tiếu Lãng cự tuyệt, hắn trước thời gian nghỉ phép đã đủ hoành động, không nghĩ lại nháo ra chuyện khác. Chương 442 trong truyền thuyết Tần gia. Theo phi cơ rớt xuống, hai người rốt cuộc đi tới kinh đô. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vừa ra sân bay, đã có Tần gia người đang đợi chờ, là một cái trung niên nam tử, lớn lên rất thành thật, cung kính mà đối Tiếu Lãng nói đến. Đại thiếu gia, ta là Tần gia quản gia, Têu Tần Bảo, lão tướng quân cố ý phân phó ta tới đón thiếu gia cùng thiếu nãi, về sau ở nhà có cái gì sự tình đều có thể tìm ta. Nói xong, cái kia Tần quản gia rất quen thuộc mà cấp Tiếu Lãng kéo qua hành lý, dẫn đường bọn họ đi đến dừng xe khu. Nơi đó dừng lại một chiếc siêu xe, so Diệp Lam xe còn muốn tốt hơn vài lần, cái kia tài xế xa xa nhìn đến bọn họ, đã qua tới hỗ trợ kia hành lý, mở cửa xe. Lên xe lúc sau, Tần quản gia cung kính mà nói đến, cái này là tài xế Tiểu Trần, này đài xe cũng là chuyên vì thiếu gia phối trí, về sau thiếu gia muốn ra cửa, làm Tiểu Trần đón đưa là được. Ân. Tiếu Lãng nhẹ nhàng lên tiếng, thật là có đại thiếu gia cảm giác, có lẽ sinh ra với như vậy gia đình, liền trời sinh mang theo cái loại này khí chất, sinh hoạt hoàn cảnh cũng sẽ không làm hắn thay đổi. Diệp Lam là có điểm không thích ứng. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình phải gả hào môn, đặc biệt là loại này gia tộc căn cơ thâm hậu hào môn. Bất quá Tiếu Lãng là nơi này người, nàng liền đi theo hắn đi. Tiếu Lãng duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi đến, có thể hay không không thói quen như vậy sinh hoạt. Diệp Lam cũng không giấu giếm, gật gật đầu, Tiếu Lãng cười một chút, nói, ta cũng không quá thói quen, vẫn là thích cùng ngươi hai người cùng nhau, chúng ta trước thói quen một chút, nếu là không được. Liền hồi Tây Nam đợi đi. Hảo. Diệp Lam rúc vào trong lòng ngực hắn, tò mò mà đánh giá kinh đô cảnh sắc. Tần quản gia nghe được một thân hãn, cần thiết đem thiếu gia loại này ý tưởng cùng lao tướng quân báo cáo. Rốt cuộc lao tướng quân chính là thực coi trọng cái này tôn tử. Nếu là không thích hứng nơi này, chạy nhưng làm sao bây giờ? Cái này thiếu nãi nếu là không thích hứng, đem thiếu gia lộng đi, cũng là cái phiền toái. Bọn họ thực mau liền tiến vào kinh đô chủ thành. Nơi này thật sự so Nghiệp Thành còn náo nhiệt, ngựa xe như nước, người đi đường quần áo cũng ngăn nắp lượng lệ, đường cái hai bên cửa hàng san sát, còn có không ít cao lầu, nơi này xem như tương đối tiếp cận thế giới của chính mình. Bọn họ xe con thực mau xử vào một mảnh khu biệt thự, nơi này khu biệt thự tựa vào núi mà kiến, mỗi một chỗ biệt thự từ mật tính thực hảo. Xe con ngừng ở một chỗ trước đại môn mặt, đại môn chậm rãi mở ra, xe con xử vào một chỗ lâm ấm đại đạo. Diệp Lam lần đầu tiến tới, tần quản gia vẫn là khách khí mà giới thiệu đến, nơi này chính là tần gia khu biệt thự, trung gian lớn nhất kia tòa biệt thự là chủ viện, lao tướng quân cùng lao thái thái ở tại nơi đó, ngày thường đại gia cũng sẽ ở nơi đó dùng cơm, cũng có thể nơi này ngủ lại. Mỗi cái lao gia đều có chính mình biệt thự, cùng chủ viện tương thông. Thiếu gia phòng ở cũng chuẩn bị tốt, thực tới gần chủ viện, chờ hạ chúng ta sẽ đem hành lý đưa đến thiếu gia biệt thự, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi có thể đi trước trông thấy lao tướng quân. Diệp Lam nhìn này chỗ biệt thự, thật sự rất lớn một mảnh, trung gian chủ viện thập phần to lớn, bên cạnh rơi dụng mặt khác biệt thự, một tảng lớn sơn thủy lâm viên, chủ viện cùng mặt khác biệt thự thông qua liền hành lang liên tiếp lên, liền cùng trước kia gia đình giàu có giống nhau. Phía trước nàng đã cảm thấy Ninh gia tòa nhà thực khí phái, cùng tần gia một tương đối, liền kém xa, phỏng trừng trương gia cũng là như thế này, khó trách Ninh gia phía trước cũng không giữ được Tiếu Lãng. Xe con ngừng ở chủ viện phía trước, tài xế xuống xe thế Tiếu Lãng cùng Diệp Lam mở cửa xe, tần quản gia dẫn dắt bọn họ tiến vào đại sảnh. Đại sảnh thiết kế này đầy kiểu Trung Quốc phong cách là chủ, nguyên bộ toàn chi mục gia cụ, cổ điển đại khí, trên tường treo một vài bức sơn thủy họa. Trong đại sảnh cũng xứng tivi chờ đồ điện, còn có một đám độc đáo buồn cảnh. Tiếu Lãng bọn họ ngồi xuống, đã có người hầu lại đây bưng lên trà xanh. Diệp Lam nhìn lướt qua, kia bộ trà cụ thủ công thực tinh mỹ, trà hương phát mũi, này lá trà cũng là thượng đẳng. Phía trước Diệp Lam chỉ đạo Lạc Thủy thôn nhân trùng trà, cũng học như thế nào phẩm trà. Chương 443 gặp mặt tần gia người, một. Không bao lâu, liền nghe được một trận sang sảng tiếng cười, một cái tinh thần phân chấn. Đầy đầu đầu bạc lão nhân ra đi đến, hắn mắt sáng như đuốc, mặc dù tuổi này, sống lưng như cũ thẳng thắn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn mặt sau đi theo một cái lão thái thái tinh thần kém chút, thân thể cũng có chút cấu lũ, nhưng khí chất phi phàm. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều đứng lên, tần lão tướng quân phất tay làm cho bọn họ ngồi xuống, cười nói, Tiểu Lãng rốt cuộc chịu về nhà, ra ra mong đến cổ đều dài quá. Chính là... Trở về cũng đừng đi rồi, cái kia vùng núi nào có kinh đô hảo, ta đã làm ngươi nhị thúc mau đem ngươi triệu hồi tới. Cái kia lão thái thái vẻ mặt yêu thương mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, tần tướng quân, ta đã. Cái gì tần tướng quân, Tiêu ra ra, ta là ngươi ra ra. Tần lão tướng quân lập tức đem Tiếu Lãng xưng hô sửa đúng lại đây. Tiểu Lãng, Tiêu nãi nãi, ta là ngươi nãi nãi. Lão thái thái cũng không cam lòng lạc hậu. Liền vội vàng làm Tiếu Lãng kêu hắn. Tiếu Lãng có chút đông cứng mà kêu lên, ra ra, mãi mãi. Hai cái lao nhân ra đều cười không thỏa thuận miệng, liên thanh nói tốt, Diệp Lam nhìn ra bọn họ là thật sự rất đau Tiếu Lãng, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình tới kinh đô quyết định này là chính xác. Từ dưỡng phụ mẫu ly thế, Tiếu Lãng liền không có bị yêu thương quá, vẫn luôn chính là một người khiêng, hiện tại với hắn mà nói, cũng là một loại bồi thường đi. Tiếu Lãng có chút chúc chắc mà nói đến, ta đã cùng ta ba nói, ta thượng trưởng quân đội thời điểm, lại qua đây, trong khoảng thời gian này, ta còn sẽ lưu tại Tây Nam bên kia. Còn muốn như vậy lâu mới lại đây a, mãi mãi nhưng nhớ mong ngươi. Lao thái thái có chút không vui. Tần tướng quân phất phất tay, nói, như vậy tùy ngươi, chỉ là có rảnh liền trở về nhìn xem ra ra, hoặc là ra ra mãi mãi qua đi xem ngươi cũng có thể. Tiếu Lãng vội vàng nói đến. Không cần lại đây, đường xá quá xa, như vậy buôn ba quá mệt mỏi, ta có rảnh trở về đi. Hảo tiểu tử, còn biết đau lòng chúng ta hai cái lão nhân ra, không tồi không tồi. Tần lão tướng quân đánh giá Tiếu Lãng, càng xem càng thích, cái này tôn tử thật đúng là có chính mình năm đó phong phạm a. Tần lão tướng quân lại tiếp đón người cấp Tiếu Lãng thượng ăn vặt, nói đến, ngươi này một đường cũng vất vả, nếm thử nơi này tiểu điểm tâm. Ta đã làm cho bọn họ đêm nay đều sớm một chút trở về, đừng đem ngươi bị đói. Cảm ơn ra ra. Tiếu Lãng dùng đĩa chọc một khối tiểu bánh kem, quay đầu lại trước đưa đến Diệp Lam bên miệng. Diệp Lam ngượng ngùng làm hắn đầu uy, chính mình tiếp nhận điểm tâm, đặt ở bên miệng chậm rãi cắn một ngụm. Ăn ngon sao? Tiếu Lãng nhẹ giọng hỏi đến, trong mắt tràn đầy sủng nịch, hắn không nghĩ Diệp Lam bị vắng vẻ, cũng hy vọng tần gia người có thể tiếp thu Diệp Lam. Hai vị lão nhân ra nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, tần tướng quân nhàn nhạt mà nói đến, cái này chính là Tiểu Lam. Diệp Lam mặt mang mỉm cười, hào phóng mà nói đến, Gia Gia nãi nãi hảo, ta kêu Diệp Lam. Ân, ngươi hảo. Tần tướng quân thái độ thực lãnh đạm, còn mang theo một tia xa cách, lão thái thái càng thêm lãnh đạm, trong mắt mang theo thực rõ ràng chán ghét chi tình. Diệp Lam có chút bất đắc dĩ, chính mình làm cái gì chuyện xấu, như vậy nhận người chán ghét, vẫn là cái kia Trương Linh Tê cho chính mình nói được thực bất kham. Đối với Gia Gia nãi nãi như vậy thái độ, Tiếu Lãng có chút không hài lòng, duỗi tay ôm lấy Diệp Lam eo, nói đến, Tiểu Lam y lý thuật thực hảo, còn hiểu rất nhiều đồ vật, về sau các ngươi sẽ biết. Đừng lao nghe người khác nói bậy, chính mình chính mắt thấy mới là thật sự. Tiếu Lãng đã thực rõ ràng mà thế Diệp Lam nói chuyện, tần tướng quân vẫn là thực nể tình, nói đến, hảo, ta từ từ hiểu biết. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tần tướng quân trong lòng lại thở dài trong lòng, vốn dĩ Tiếu Lãng thích nữ hài tử. Mặc dù xuất thân thiếu chút nữa, văn hóa thiếu chút nữa, hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, chỉ là nàng không thể sinh dục, đây chính là đại sự. Chương 444 gặp mặt Tần gia người, nhị. Lúc trước xác nhận Tiếu Lãng thân phận thời điểm, Tần gia đã đem Diệp Lam chi tiết điều tra một lần, biết nàng gia đình tình huống, biết nàng là như thế nào gả cho Tiếu Lãng, cơ hồ biết Diệp Lam hết thảy, thậm chí cảm thấy Diệp Lam lợi dụng Tiếu Lãng thiện lương, đem Tiếu Lãng hố. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Để cho Tần gia người để ý chính là, Diệp Lam lúc trước ở bệnh viện làm kia phân thân thể kiểm tra báo cáo, Tần tướng quân còn tự mình đi cố vấn quá bác sĩ, ấn hiện tại những cái đó bác sĩ trình độ, Diệp Lam tình huống là rất khó thụ thai. Tần tướng quân không ngại sinh nam vẫn là sinh nữ, nhưng Diệp Lam cái gì đều không thể sinh, này liền không thể tiếp nhận rồi. Lão thái thái ở một bên ghét bỏ mà nói đến, 100 khối mua trở về tức phụ có bao nhiêu hảo. Nhà ta người hầu đều không ngừng cái này giới, về sau mãi mãi nhiều giới thiệu chút danh viện khuê tú cho ngươi nhận thức, ngươi liền biết cái gì là tốt. Lão thái thái xem như nói cho Diệp Lam, chúng ta đã biết ngươi chi tiết, mặc dù Tiểu Lãng cho ngươi giấu giếm cũng vô dụng. Tiểu Lãng còn tưởng nói cái gì, Diệp Lam kéo hắn một phen, mỉm cười nói đến, vậy làm phiền mãi mãi, ta đang muốn nhiều cùng này đó danh viện khuê tú học học, làm chính mình càng thêm tiến bộ. Lão thái thái trắng nàng liếc mắt một cái, không đáp lời, nàng chưa thấy qua ra mặt như vậy hậu người, phỏng chừng hiện tại coi trọng Tần gia 8 ngày phú quý, như thế nào cũng không chịu đi rồi, chỉ là đi vẫn là không đi, không phải ngươi cái này nha đầu thúi có thể quyết định. Không khí có chút cứng lại rồi, Tiếu Lãng như cũ cấp Diệp Lam đầu huy điểm tâm, khinh thanh tế ngự ở nàng bên thai nói chuyện. Lúc này, bên ngoài vội vàng chạy tới hai người, một cái là Tiếu Lãng mụ mụ Trương Lệ Hoa, mà một cái khác thế nhưng là Trương Linh Tê. Trương Lệ Hoa vừa thấy đến Tiếu Lãng liền cao hứng, lôi kéo hắn tay, thân thiết mà nói đến, Tiểu Lãng rốt cuộc lại đây, mụ mụ có thể tưởng tượng ngươi, ngươi chờ, mụ mụ hôm nay tự mình cho ngươi xuống bếp, cho ngươi làm ăn ngon. Tiếu Lãng, thật lâu không thấy. Trương Linh Tê chậm rãi đã đi tới, liếc mắt đưa tình mà nhìn Tiếu Lãng, một bộ nữ nhi ra thẹn thùng thần thái, hoàn toàn làm lơ Diệp Lam tồn tại. Tiếu Lãng thu hồi bị Trương Lệ Hoa lôi kéo tay, nhàn nhạt mà nói, vậy phiền toái ngươi. Đối với Trương Linh Tê, Tiếu Lãng hoàn toàn làm lơ, phía trước Trương Linh Tê như vậy bức bách hắn, Tiếu Lãng hận không thể đem nàng xé. Nếu không có Tiểu Lam cho hắn ăn ủi, hắn khả năng đã hỏng mất, thật cùng Sơn Ưng thành hảo huynh đệ. Ngươi còn ở giận ta sao? Phía trước là ta không đúng, ta không nên như vậy bức bách ngươi, lần này ta sẽ đoái công chỗ tội, ngươi lần này triệu hồi kinh đô. Trương gia cùng Tần gia đều sẽ liên danh để cử ngươi, ngươi sẽ được đến ngươi ứng có tấn trước. Trương Linh Tê đang thương hề hề mà nhìn Tiếu Lãng, nhìn đến Tiếu Lãng không dao động, nàng lại bỏ thêm trọn kịch, nước mắt lưng tròng mà nói đến, Tiếu Lãng, kỳ thật ta cũng thực đau lòng ngươi, ngươi chính là như vậy quật cường. Vậy ngươi trừng phạt ta đi, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều có thể, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận. Ngươi không cần không phản ứng ta, không cần như vậy lạnh nhạt, ta tâm rất đau. Lão thái thái ở một bên khuyên đến, thông minh sắc sảo cũng là nhất thời tùy hứng, ngươi là nam hải tử, liền đại lượng một chút sao, chúng ta Tần gia cùng Trương gia là thế giao, quan hệ thực hảo, không thể cả đời không qua lại với nhau a. Chính là a, Tiểu Lãng, thông minh sắc sảo cái này nha đầu thực ngoan ngoãn, xuất thân hảo, lại thông minh hiểu chuyện, kinh thành danh viện không mấy cái có thể so sánh được với nàng. Trương Lệ Hoa cũng ở một bên thế Trương Linh Tê nói chuyện. Thông minh sắc xảo nha đầu này đã điều đến phụ liên đi theo ta, nàng liền nghĩ về sau có thể nhiều điểm thời gian chiếu cố gia đình. Diệp Lam lại hảo tính tình cũng nhịn không được, này hai nữ nhân nói rõ liền cùng chính mình không qua được, đem Trương Linh Tê hướng Tiếu Lãng trong lòng ngực tắc. Tiếu Lãng tựa hồ cảm giác được nàng lửa giận, nhẹ nắm tay nàng, nhàn nhạt mà nói đến, ta không có cùng nàng sinh khí, nàng không đáng. Ta đối tất cả mọi người là thái độ này, trừ bỏ Tiểu Lam, nếu các ngươi không thói quen nói, ta có thể. Chương 445 gặp mặt Tần gia người, Tam. Trương Lệ Hoa biết hắn tưởng nói cái gì, đứa nhỏ này lại muốn chạy, khẳng định là nữ nhân này xúi giục. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Lệ lập tức đánh gãy Tiếu Lăng nói, chúng ta biết, chúng ta thực thói quen, chỉ là ngươi ngẫu nhiên có thể nhiệt tình một chút, đặc biệt là đối đại thông minh sắc sảo như vậy xinh đẹp như hoa cô nương, như vậy mới có nữ hải tử thích ngươi. Tiếu Lãng không thấy nàng, quay đầu lại ôn nhu mà nhìn Diệp Lam, nói đến, đã có một cái xinh đẹp như hoa cô nương cùng ta cùng nhau, này liền vậy là đủ rồi. Ta lại đối những người khác nhiệt tình, sẽ làm người hiểu lầm, làm nhân sinh ra tâm tư khác, cũng sẽ làm ta thê tử không được tự nhiên, ta hà tất làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Diệp Lam một khang lửa giận một chút liền tan thành mây khói, thay thế chính là tràn đầy ngọt ngào, khoe miệng không tự giác mà gợi lên, lộ ra hạnh phúc ý cười. Tiếu Lãng như vậy thông báo, làm Tần gia người đều nhíu mày, bọn họ có thể làm ra rất nhiều nhượng bộ, nhưng con nối roi vấn đề này liền thật sự khó có thể chịu đựng. Trương Lệ Hoa chụp một chút Trương Linh Tê bả vai, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói đến, từ từ tới. Trương Linh Tê ủy khuất gật gật đầu, như vậy Tiếu Lãng, càng thêm kích khởi nàng ý chí chiến đấu. Trương Lệ Hoa lại cười cùng đại gia nói, hảo, các ngươi trước liêu đi, ta đi cấp Tiểu Lãng nấu cơm, thông minh sắc sảo, ngươi giúp ta cùng nhau. Trương Lệ Hoa nghiễm nhiên đem Trương Linh Tê đương tức phụ, xem Trương Linh Tê kéo tay nàng đến phòng bếp, thật đúng là giống mẹ chồng nàng dâu giống nhau thân mật. Tần tướng quân thở dài một hơi, liền hy vọng Tiếu Lãng nhìn thấy cô nương nhiều, có thể thay lòng đổi dạ, hoặc là minh bạch hắn thân là Tần gia người thừa kế trách nhiệm, hắn cũng không đành lòng chia rẽ huyên ương, bị thương nhà mình tôn tử tâm. Tần gia người cũng lục tục đã trở lại, nhị thúc Tần Hữu Tông, dáng người cường tráng, mày rậm mắt to, khí chất thanh lãnh, cùng Tiếu Lãng thực tương tự, hắn mặt sau đi theo chính là nhị thái thái Ngô Phượng Phượng, là Ngô gia người, là một người bác sĩ. Tam thúc Tần Hữu Diệu, một thân phong độ trí thức, cũng là tam huynh đệ bên trong, duy nhất không tham quá quân, mặt mày chi gian mang theo một kia thương nhân khôn khéo cùng tính kế, đối ai đều thực thân thiết, bao gồm mỗi người chán ghét Diệp Lam. Nàng thái thái Giang Di, là Giang gia nữ nhi, là một người đại học giáo viên. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam nhất nhất cùng đại gia nhận thức Vân An, nhị thúc tựa hồ cũng rất thích Tiếu Lãng, hỏi hắn rất nhiều ở bộ đội sự tình. Sắc trời dần tối, thần tướng quân cau mày, nói, kia mấy cái nha đầu như thế nào còn chưa tới. Còn có A Tổ, thân là cô cũng không còn sớm điểm lại đây. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến vài đạo chuông bạc tiếng cười, một cái trung niên nữ tử đi ở phía trước, nàng quần áo hoa lệ, trên người đeo phụ tùng cũng gãi đúng châu ngứa, hiện ra nàng độc đáo phẩm vị. Cái kia nữ tử vừa tiến đến, liền dựa sát vào nhau đến lao thái thái bên người, cười nói đến, vừa rồi nghe được ba ba nhắc mai ta, có phải hay không ở oán trách ta đã tới chậm. Ta chính là hoan uổng, đụng phải này ba cái nha đầu mới chậm trễ thời gian. Tần tướng quân cũng không tức giận, cười mang đến, ngươi à, thân là cô, cũng không hảo hảo cấp hậu bối làm tấm gương, mau tới trông thấy ngươi cháu trai. Nữ tử này chính là Tiếu Lãng cô Tần Hữu Tổ, nàng cùng những người khác giống nhau, xem nhẹ Diệp Lam tồn tại, liền hướng Tiếu Lãng nói đến, ngươi là Tiểu Lãng đi. Thật sự lớn lên xoáy khí, hoàn toàn được đại ca đại tẩu tốt đẹp gen, khẳng định có thể mê chết một đống lớn tiểu cô nương. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, tam thúc cười nói đến, Tiểu Lãng, ngươi đừng để ý, ngươi này cô một phen tuổi còn không đàng hoàng, nàng là một cái tác gia, không biết ngươi xem qua nàng thư không có. Tần Hữu Tổ trừng mắt nhìn chính mình tam ca liếc mắt một cái, nói đến, cái gì một phen tuổi, ta còn trẻ đâu, cùng kia ba cái tiểu nha đầu giống nhau. Ta thư là, không biết Tiểu Lãng có thích hay không xem, ta cho ngươi chuẩn bị một bộ. Chương 446 gặp mặt Tần gia người, 4. Nói, Tần Hữu Tổ thật sự đưa cho Tiếu Lãng nguyên bộ, có vài buồn đâu. Diệp Lam ngắm liếc mắt một cái, tác giả tên cứ gọi là Tây Bối, tên này rất quen thuộc. Phía trước phóng viên sẽ thượng có phóng viên nhắc tới nàng, chính là vẫn luôn chỉ trích chính mình cái kia tác giả. Chính mình xuất bản đệ nhất quyển sách thời điểm. Nàng liền nói chính mình sao chép nàng thư, sơn ưng kia buồn xuất bản khi, lại nói chính mình thư tuyên truyền phụ năng lượng, đến chính mình viết du ký, nàng lại nói chính mình trột dạ rời khỏi vòng. Như vậy chửi tới, xã trưởng đã giúp nàng chắn rất rất nhiều, nhưng Diệp Lam vẫn là nghe đến một ít tiếng gió, chỉ là nàng không thèm để ý mà thôi, nàng cũng không thấy quá tây bối thư, loại này đem thời gian đặt ở chửi bới người khác trên người tác giả, có thể viết ra cái gì hảo tác phẩm. Diệp Lam không nghĩ tới tây bối chính là Tần Hữu Tổ, này thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Lúc này không cần Tần Hữu Tổ ghét bỏ chính mình, nàng cũng ghét bỏ Tần Hữu Tổ, mỗi quyển sách đều là nàng bảo bảo, há có thể tùy ý bị người nhục mạ. Tiếu Lãng tiếp nhận thư, Tần Hữu Tổ lại nhiệt tình mà nói đến, tây bối là ta bức danh, ngươi có rảnh liền nhìn xem, cấp điểm ý kiến, ta này bộ thư chính là nhất bán chạy thư, thực chịu người đọc hoan nghênh đâu. Còn nhất bán chạy thư, chính mình thư mới là nhất bán chạy, Diệp Lam khinh thường mà nhìn nàng. Tiếu Lãng không biết hai người chi gian tranh đấu, cười nói đến, cảm ơn cô, Tiểu Lam cũng thức thích, có khi cũng. Diệp Lam khắp hắn một chút, không cho hắn nói, nàng hiện tại còn không thể bại lộ, bằng không Tần Hữu Tổ liền thật sự đối chính mình xuống tay. Diệp Lam cười nói, ta thực thích xem, có khi sẽ tới trấn trên mua, bất quá chúng ta nơi đó hiệu sách cũng chưa cái gì thư, ta kỳ thật cũng không thấy quá mấy quyển. Tần Hữu Tổ ghét bỏ mà nhìn nàng, này rõ ràng chính là Tiểu Lãng thê nữ nhân này biện hộ, nữ nhân này sợ bị chính mình hỏi đổ, liền chủ động nói không thấy quá, tiểu học mới tốt nghiệp, có thể nhận thức mấy chữ. Tiếu Lãng khó hiểu mà nhìn Diệp Lam, không biết nàng vì cái gì muốn giấu giếm, nàng viết rõ ràng thực bán chạy, khó được cùng cô giống nhau yêu thích, nàng như thế nào liền không triển lãm một chút đâu. Liên ở Tiếu Lãng nghi hoặc thời điểm, Tần Hữu Quang nắm một cái so Diệp Lam lớn hơn 2-3 tuổi nữ hài lại đây, cười nói đến, đây là ngươi muội muội, Têu Như Kỳ, mới vừa tốt nghiệp đại học, ở tài chính cục đương nhân viên công vụ. Nữ hài kia dáng người cao gầy, hình dung thanh tú, một đôi đơn phượng nhãn nhìn quanh rực rỡ, lễ phép mà hô một tiếng, đại ca. Nàng đồng dạng bỏ qua Diệp Lam, không có kêu đại tẩu. Tiếu Lãng hơi hơi gật gật đầu, mặt khác hai cái nữ hải tử cũng thò qua tới, lớn tuổi một chút chính là nhị thúc nữ nhi kêu Như Ngọc, vào đại học 2 năm cấp, lớn lên hơi chút đầy đạn, tính tình cũng hoạt bát một chút. Một cái khác là tam thúc nữ nhi kêu Như Ý, chuẩn bị tham gia thi đại học, nàng tương đối trầm ổn một chút, cũng lớn lên thực tiểu thiếu. Như Ngọc vui cười nói, đại ca, ngươi lớn lên rất xoáy khí, nếu là ngươi ăn mặc quân trang, đến chúng ta trường học lưu một vòng, khẳng định rất nhiều nữ hải tử thích ngươi, không bằng ngươi này chu đưa ta đến trường học đi, làm đại gia biết ta có một cái xoáy khí ca ca. Nhị thúc ở một bên mang đến, quân trang không phải dùng để khoe ra, Tiểu Lãng đừng nghe nàng. Như Ngọc bẹp một chút miệng, cái này phụ thân cả ngày mắng nàng, một chút cũng không đau nàng. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Như Ngọc, nhàn nhạt mà nói đến, ta đã có thê tử, đi trêu chọc những cái đó tiểu cô nương không quá thích hợp, ta không thể làm thê tử của ta không cao hứng. Tiếu Lãng nhẹ nắm Diệp Lam tay, thần sắc có chút lạnh băng, hắn đã rất muốn rời đi, Tần gia toàn bộ người đều ở chèn ép Tiểu Lam, cũng liền tam thúc chủ động cùng Tiểu Lam nói thượng hai câu, hắn không nghĩ làm Diệp Lam lại chịu này đó hủy khuất. Như Ngọc bị hắn lạnh băng ánh mắt dọa tới rồi, người này cùng phụ thân giống nhau, đều là lạnh như băng, chẳng lẽ đương quân nhân đều không có cảm tình, không đúng à, rất nhiều tiểu chiến sĩ đều thực hoạt bát à. Chương 447 cơm chiều, 1. Mọi người đều vây quanh Tiếu Lãng nói chuyện, nhìn ra được mọi người đều thực thích Tiếu Lãng, cũng tiếp nhận Tiếu Lãng, tựa hồ cũng không có tồn tại cái gì gia tộc tranh đấu. Tiếu Lãng liền nhàn nhạt mà đáp lời, trước sau không buông ra quá Diệp Lam tay, nhưng đại gia như cũ làm lơ Diệp Lam tồn tại. Lúc này, Trương Linh Tê từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, hô, ăn cơm, đại gia mau tới đây. Vừa thấy Trương Linh Tê, Như Ngọc mấy cái cô nương đều vây quanh qua đi, cùng Trương Linh Tê thực thân mật. Như Kỳ hỏi đến, thông minh sắc sảo tỷ, ngươi hôm nay như thế nào tự mình xuống bếp? Như Ngọc đụng phải nàng một chút, nói đến, còn dùng nói, khẳng định bởi vì đại ca đã trở lại. Ngươi còn không biết thông minh sắc sảo tỷ tâm ý à, thông minh sắc sảo tỷ cùng đại ca vẫn là rất sướng. Trương Linh Tê cũng không phủ nhận, ngược lại hờn dỗi đến, liền ngươi nói nhiều, ta bất quá giúp bá mâu trợ thủ mà thôi, bá mâu xem Tiếu Lãng trở về, tự mình xuống bếp. Như ý vui cười nói, thông minh sắc sảo tỷ, ngươi đừng khiêm nhường, thủ nghệ của ngươi chính là thứ tốt, chính là rất ít lộ ra tới, chúng ta lần này xem như dính đại ca hết. Trương Linh Tê cùng các nàng vui cười. hoàn toàn không phủ nhận các nàng ái muội lý do thoái thác, còn liếc mắt đưa tình mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái. Nhưng Tiếu Lãng liền mắt đuôi dư quang cũng chẳng phân biệt cho nàng, liền nhìn Diệp Lam.